Chương 1876, Hắc Liên lại hiện ra. Vạn Thánh Di Mộ, sát lục kết giới bên trong, Nhiếp Thiên sừng sững tại giữa không trung, quanh thân kích động lấy đáng sợ kiếm thế, cả người giống như là một thanh kiếm, một thanh giết người chi kiếm. Bộ Vũ Thiên Thu cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người kiếm ý, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh ngạc nói, tiểu tử này kiếm đạo cảnh giới chỉ là kiếm chi tùy mà thôi, vì cái gì kiếm ý của hắn hội mạnh như thế. Bộ Vũ Thiên Thu tuy nhiên không phải kiếm giả, nhưng hắn bái kiến vô số kiếm giả, cũng cùng hàng hà kiếm giả đối chiến qua. Nhưng hắn lúc này ở Nhiếp Thiên kiếm ý trước mặt, vậy mà cảm thấy một tia nguy hiểm khí tức. Cái này lại để cho hắn không khỏi có chút khẩn trương. Phải biết rằng, cho dù trước khi hắn đối chiến kiếm võ hợp nhất cảnh giới quỷ vũ cùng xa lúc, cũng hoàn toàn không có loại cảm giác này. Bộ Vũ Thiên Thu, ngươi sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa chầm chầm vào Bộ Vũ Thiên Thu, từ sau người lập lòe trong ánh mắt đọc lên e sợ ý, không khỏi cười lạnh một tiếng, trên mặt khiêu khích ý tứ hàm xúc càng thêm rõ ràng. Sợ. Bộ Vũ Thiên Thu tỉnh táo lại, lập tức cười lạnh một tiếng, liều lĩnh nói. Bổn tọa đường đường chí cao đỉnh phong cường giả, sao lại, há có thể sợ ngươi một thượng vị thần con sâu cái kiến, chê cười. Cùng nộ thanh âm rơi xuống, Bộ Vũ Thiên Thu lần nữa một trưởng đánh ra, không trung xuất hiện một đóa màu đen liên hoa, lập tức tách ra, hắc ám giết chóc khí tức tràn ngập ra, coi như đáng sợ ám vân, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên cảm giác được một tia áp bách cảm giác, lập tức khỏe miệng nhưng lại khẽ động khởi một vòng lạnh lùng tiêu ý. Quanh thân bắt đầu khởi động ra tinh thần chi lực, tại thân hình bên ngoài ngưng tụ thành tinh hồn chi khải, ngay sau đó tinh thần thiên trảm một kiếm điên cuồng chém đi ra ngoài, bóng kiếm như núi, đại quy mô, hùng hồn đến cực điểm, hướng về kia màu đen làn địa hoa sen rụng xuống dưới. Soạn! Mấy vạn mét chi cử kiếm quang xuất hiện, coi như chút xuống lưu quang thác nước, thẳng tắp địa đáp xuống màu đen liên hoa phía trên. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai cổ bàng nhiên sức lực lớn đụng thẳng vào nhau. Không trung vang lên đáng sợ tiếng oanh minh, quần quần khí lãng tự đụng nhau trung tâm tản ra, hướng về trong hư không bốn phương tám hướng lan tràn. Nhiếp Thiên lúc này chiến lực, đem làm thực cực kỳ đáng sợ, chính diện đối bính Bộ Vũ Thiên Thu, đúng là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thân hóa sát lục kết giới sát lục yêu tôn, đem trước mắt một màn hoàn mỹ bắt, hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được giờ phút này không trung lực lượng mạnh hành. Sát lục yêu tôn thật không ngờ. Nhiếp Thiên thực lực vậy mà cường hoành đến tình trạng như thế, Nhiếp Thiên trong lòng hắn địa vị, lần nữa đề cao. Hắn thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên không chỉ có là chín đại vực giới đệ nhất thiên tài, coi như là chư thiên thánh giới những thiên tài kia, cùng Nhiếp Thiên so với, đều thua chỉ kém em. Bành! Bành! Sau một khắc, trong hư không truyền ra hai tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên cùng Bộ Vũ Thiên Thu thân ảnh đồng thời lui về phía sau, sau đó lại đồng thời đứng lại. Hai đạo thân ảnh, khí thế bằng bạc, coi như hai tòa núi cao, trên không trung cường thế giằng co. Điều này sao có thể? Bộ Vũ Thiên Thu ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt đống nhiên nhất biến, trong lòng kinh hãi đều biểu lộ trên mặt. Nhiếp Thiên chiến lực, nằm ngoài dự đoán của hắn quá nhiều, giờ phút này vậy mà có thể cùng hắn chính diện đối hắn rồi. Bộ Vũ Thiên Thu tuy nhiên đã bị kết giới áp chế, nhưng là có chí cao thần trung kỳ thực lực. Hắn vốn tưởng rằng có thể một chiêu miểu sát Nhiếp Thiên, lại không nghĩ rằng, chính thức chiến đấu mà bắt đầu, đúng là loại tình huống này. Bộ Vũ Thiên Thu, ta đã nói rồi, chính thức lại để cho kinh ngạc của ngươi, còn ở phía sau. Nhiếp Thiên thân ảnh như kiếm, lạnh lùng mở miệng, toàn thân chiến ý liệt liệt. Bộ Vũ Thiên Thu ánh mắt lóe ra, lúc này, hắn mới chính thức địa đem Nhiếp Thiên xem làm đối thủ, hơn nữa là một cái kình địch. Tinh hồn thần trang, khai mở. Nhiếp Thiên biết rõ trận chiến này không nên lâu kéo, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, mở ra tinh hồn thần trang. Thân hình bên ngoài, tinh hồn chi thuẫn cùng tinh hồn chi khải dung hợp cùng một chỗ, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, trên mũi kiếm, bắt đầu khởi động lấy tinh hồn chi diễm. Ừ. Bộ Vũ Thiên Thu đột nhiên phát giác được Nhiếp Thiên khí thế vậy mà lại trở nên mạnh mẽ rồi, cái này lại để cho hắn nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến, trong ánh mắt đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Tinh hỏa phân hải. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng âm lãnh tiêu ý, gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm cường hoành chém xuống, không trung xuất hiện một đạo bảng nhiên khôn cùng kiếm quang quy tích, một đạo bóng kiếm tung hoành mà ra, hướng về Bộ Vũ Thiên Thu tuyệt sát mà đi. Bóng kiếm như lửa, trực tiếp trên không trung hình thành một mảnh bảng nhiên biển lửa, cả phiến thiên không đều muốn bị bốc cháy lên. Hảo cường kiếm thế. Bộ Vũ Thiên thu song mâu khẽ run lên, lập tức sắc mặt đi theo nhất biến, một trưởng đột nhiên đánh ra, trưởng ảnh như núi, phóng xuất ra mênh mông quần quận uy áp, đồng thời, hắn quanh thân xuất hiện một cái cự đại hắc liên hư ảnh, ba lô bao khỏa toàn thân, đúng là ngưng tụ thành hắc liên hộ thuẫn. Oanh tạch. Sau một khắc, một tiếng nổ nổ vang, không trung màu đen trưởng ảnh trực tiếp nứt vỡ, đáng sợ hỏa diễm chi kiếm đã rơi vào hắc liên hộ thuẫn phía trên, không gian lập tức trì trệ, thời không coi như dừng lại. Oanh. Sau một khắc, đáng sợ khí lãng chấn động khai mở, hỏa diễm bóng kiếm cùng hắc liên hộ thuẫn lại là đồng thời nứt vỡ, bộ Vũ Thiên thu thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên thân ảnh cũng hơi hơi lui về phía sau, nhưng lập tức tiểu đứng vững. Bộ Vũ Thiên thu thân ảnh cùng lui mấy ngoài ngàn mét, sau lưng xuất hiện hai mảnh hắc liên, coi như đôi cánh dạng, đột nhiên chấn động, cái này mới đứng vững. Hắn đứng thẳng tại trong hư không, ánh mắt lăng nhưng khắc nghiệt, khỏe miệng nhưng lại tràn ra một tia huyết tích. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, lại đem bộ Vũ Thiên thu đả thương. Đáng giận. Bộ Vũ Thiên thu gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt kích động lấy đáng sợ lửa giận. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, chính mình lại sẽ bị Nhiếp Thiên đả thương. Bộ Vũ Thiên thu, của ngươi sống hơn 10 vạn năm, thực lực cũng chỉ thường thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh nói rêu cực nói. Tuy nhiên ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng Nhiếp Thiên nhưng trong lòng thì cực kỳ cẩn thận. Vừa rồi một kiếm, hắn đã đem thực lực thúc đến cực hạn, dù là như thế, cũng chỉ là thoáng làm bị thương bộ Vũ Thiên thu, cũng không có cho thứ hai tạo thành thực chất tính trọng thương. Bộ Vũ Thiên thu thực lực, so Nhiếp Thiên tưởng tượng được hiếu thắng. Xú tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng rồi. Bộ Vũ Thiên thu bị Nhiếp Thiên trào phúng, trực tiếp nổi giận, lạnh quát một tiếng, toàn thân phóng thích gan mênh mông khôn cùng sát lục chi khí, cả người thân ảnh đều bao phủ tại trong bóng tối, coi như một đoàn giết chóc vòng xoáy. Nhiếp Thiên lông mày có chút châm xuống, xem ra bộ Vũ Thiên thu tức giận. Tiểu tử, cho ta chết. Sau một khắc, bộ Vũ Thiên thu âm độc thanh âm vang vọng mà bắt đầu, lập tức vô tận sát lục chi khí tản ra, một đóa chừng vạn mét chi cự màu đen liên hoa, từng mảnh tách ra, đáng sợ khí tức tràn ngập ra, khủng bố uy áp coi như sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng áp tới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bàng nhiên khôn cùng áp lực, đúng là lại để cho bộ ngực hắn một buồn bực, ánh mắt đống nhiên trầm xuống. Bộ Vũ Thiên thu lần nữa sử dụng hắc liên bản thể, chỉnh thể chiến lực đã có bay vọt về chất. Nhiếp Thiên từng tận mắt thấy, bộ Vũ Thiên thu dùng hắc liên bản thể trọng thương Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ Công Sa, cho nên hắn biết do hắc liên bản thể đáng sợ. Chết đi! Bộ Vũ Thiên thu thanh âm lần nữa vang lên, một mảnh màu đen liên hoa như là già thiên màn sân khấu, hướng về Nhiếp Thiên phô thiên cái địa mà đến, đại quy mô địa đè xuống. Không tốt! Nhiếp Thiên thấy thế, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, lập tức trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, một cổ vô cùng vô tận long khí tuôn ra mà ra, phía sau của hắn xuất hiện long khí hải dương, một đầu gần vạn mét chi cự vàng dòng cự long xuất hiện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1913. Chương 1877, đáng sợ hắc liên. Giống. Vàng dòng cự long xuất hiện trong nháy mắt, long uy lay trời. Thiên địa rung động lắc lư. Sắt. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, sau lưng vàng dòng cự long lăn mình mà ra, hướng về kia cực lớn liên hoa hoành kích đi qua. Ầm ầm trong hư không, màu đen liên hoa cùng vàng dòng cự long cường thế đụng thẳng vào nhau, lập tức vô tận nổ vàng chi tiếng vang lên, thiên địa hỗn độn một mảnh, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi tại trong không gian, toàn bộ vạn thánh di mộ đều chấn động lên. Bành. Tạch tạch tạch nhưng mà xuống. Một tiếng đáng sợ nổ mạnh truyền ra, Nhiếp Thiên chứng kiến, màu đen liên hoa lại tại vàng dòng cự long trên thân thể lưu lại một đạo đáng sợ vết rách, lập tức vết rách trực tiếp nổ tung, vàng dòng cự long thân hình lại thì không cách nào ngăn chặn địa từng khúc nứt vỡ. Oanh! Suy suy suy lập tức, vô tận long khí giật tràn ra đến, tràn ngập tại trong không gian. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ đáng sợ cuồng lực oanh áp tới, lại để cho hắn trở tay không kịp. Cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, sau lưng tinh hồn chi dược đột nhiên vỗ, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể, nhưng toàn thân đúng là xuất hiện vô số miệng máu, máu chảy như rót, lập tức trở thành một cái huyết nhân. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, sắc mặt kinh hãi không thôi, ánh mắt cũng đang không ngừng địa run rẩy. Hắn thật không ngờ, Bộ Vũ Thiên Thu sử dụng Hắc Liên bản thể về sau, thực lực thật không ngờ mạnh, cho dù hắn toàn lực sử dụng Chí Tôn Long Mạch, vẫn đang bù không được Bộ Vũ Thiên Thu một kích. Không có chết. Vô tận khí lãng tiêu tán, Bộ Vũ Thiên Thu thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của hắn sáng quắc địa chằm chằm vào Nhất Thiên, trong mắt toát ra không phải khoái ý, mà là càng sâu rung động. Hắn sử dụng Hắc Liên bản thể, đủ để cho hắn chiến lực mấy lần tăng lên, nhưng mặc dù là như vậy, cũng không thể diệt sát Nhất Thiên. Cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Nhiếp Thiên thực lực, lại để cho Bộ Vũ Thiên Thu cảm giác được thật sâu rung động. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong cơ thể địa mạch chi nguyên phóng xuất ra cường đại sinh mệnh lực, lại để cho hắn quanh thân miệng vết thương lập tức khép lại. Nhiếp Thiên, không thể tái sử dụng long mạch rồi, sát lục kết giới sẽ bị suy yếu. Cái lúc này, sát lục yêu tôn thanh âm đột nhiên vang lên, dẫn âm cho Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, lập tức hiểu được. Long khí có thể nhược hóa thời không tính ổn định, đồng dạng cũng có thể nhược hóa kết giới ổn định, nếu như hắn tái sử dụng long khí, chỉ sợ sát lục kết giới tiểu chống đỡ không nổi. Tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt qua bổn tọa đoán trước. Trên người của ngươi thứ tốt, cũng thật sự là không ít. Bộ Vũ Thiên Thu tỉnh táo lại, chân đạp Hắc Liên phía trên, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, toát ra khát vọng mãnh liệt, nói ra, qua vài ngày nữa, trên người của ngươi hết thảy tất cả đều muốn trở thành bổn tọa đồ vật. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức toàn thân kiếm thế mãnh liệt mà lên, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, tinh lưu phệ thiên. Trong chớp mắt, bàng bạc kiếm ý trên không trung ngưng tụ, một đạo bóng kiếm xuất hiện, đúng là bày biện ra nước lửa giao hòa hình dạng, phóng thích ra cường hãn kiếm ý uy áp, hướng về Bộ Vũ Thiên Thu cuồng mãnh địa áp đi qua. Tại bổn tọa Hắc Liên bản thể trước mặt hung hăng càn quái, buồn cười. Bộ Vũ Thiên Thu cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, biến mất tại Hắc Liên bên trong. Sau một khắc Hắc Liên rung rung một chút, một cổ màu đen lực lượng xuất hiện, lại trên không trung ngưng tụ thành một đạo hắc ám móng vuốt sắc bén, trực tiếp chộp vào bóng kiếm phía trên. DANGZ. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra, hắc ám móng vuốt sắc bén bỗng nhiên phát lực, không trung bóng kiếm vậy mà trực tiếp nứt vỡ. Cái này Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới kiếm của mình ý tại Hắc Liên bản thể trước mặt, dĩ nhiên là như thế yếu. Cho ta chết. Bộ Vũ Thiên Thu rét lạnh cười tiếng vang lên, lập tức hắc ám móng vuốt sắc bén đột nhiên khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đã nằm đến. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, sau lưng tinh hồn chi dực chấn động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, khó khăn lắm né qua móng vuốt sắc bén. Trốn. Bổn tọa nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào. Bộ Vũ Thiên Thu cười lạnh một tiếng. Hắc Liên lại lần nữa phóng xuất ra đáng sợ hắc sắc khí tức, không trung xuất hiện vô tận màu đen liên hoa, lập tức hóa thành lạnh lùng màu đen lưỡi dao sắc bén, coi như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Tinh hồn chi thuẫn. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể phóng xuất ra tinh thần chi lực, một mặt cực lớn tinh quang hộ thuẫn ra hiện tại thân thể của hắn bên ngoài. Bành bành bành màu đen lưỡi dao sắc bén oanh kích tại tinh hồn chi thuẫn lên, bộc phát ra chói tai trầm đục. Tinh quang hộ thuẫn phía trên rất nhanh xuất hiện chói mắt vết rách. Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian truyền đến đáng sợ áp lực, lại để cho có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Bành! Sau một khắc, tinh hồn chi thuẫn rốt cục không chịu nổi, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên thấy tình thế không ổn, sau lưng tinh hồn chi rực vỗ, đồng thời một kiếm đâm ra, mượn nhờ bóng kiếm ngược lại sông chi lực, thân thể phi được nhanh hơn. Phốc phốc phốc! Cho dù Nhiếp Thiên thân pháp quỷ dị, tốc độ cực nhanh, nhưng là không trung màu đen lưới dao sắc bén thật sự quá nhiều, vô số đạo lưới dao sắc bén trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, lại để cho cả người hắn biến thành huyết cái sảng. Nhiếp Thiên cương ép ổn định thân ảnh, đứng bất động ở giữa không trung, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh, cái có một đôi mắt, hay là trước sau như một kiên định. Ha ha ha ha. Cái lúc này, Bộ Vũ Thiên Thu cuồng vọng cười tiếng vang lên. Liều lĩnh nói, xú tiểu tử, ngươi không phải rất hung hăng càn quái sao? Hiện tại đối mặt bổn tọa Hắc Liên bản thể, ngươi còn có tư cách gì cuồng vọng? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong đại não rất nhanh tự hỏi. Bộ Vũ Thiên Thu Hắc Liên bản thể thật sự thật là đáng sợ, Nhiếp Thiên căn bản không có sức hoàn thủ. Cho dù hắn sử dụng long mạch, cũng căn bản ngăn không được Hắc Liên bản thể. Tại Hắc Liên bản thể trước mặt, Nhiếp Thiên chỉ có bị động bị đánh phần. Nhiếp Thiên đoán chừng. Lúc này Bộ Vũ Thiên Thu, chiến lược tuyệt đối tại trí cao thần hậu kỳ, thậm chí tiếp cận trí cao thần đỉnh phong. mà hắn thì là chỉ có chi cao thần sơ kỳ thực lực, hơn nữa bao giờ cũng không tại thừa nhận lấy đến từ bản thân cũng áp bách. Loại tình huống này, Nhiếp Thiên muốn chiến thắng Bộ Vũ Thiên Thu, ít khả năng. Xú tiểu tử, ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Bộ Vũ Thiên Thu liều lĩnh cười to, thân ảnh xuất hiện lần nữa, cả người đều trở nên điên cuồng. Hắn quá muốn giết chết Nhiếp Thiên rồi, chỉ cần giết mất Nhiếp Thiên, hấp thu thứ hai thần ma huyết mạch, là hắn có thể triệt để áp chế sát lục chú ấn. Cho đến lúc đó, chính là hắn Bộ Vũ Thiên Thu đi ra hắc ám chi vực, trở lại chín đại vực giới thời điểm. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lập tức trong mắt đúng là xuất hiện trầm thấp sắc cơ, lạnh lùng nói ra, Bộ Vũ Thiên Thu, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, ai muốn lưu gì ngôn, còn nói không chừng. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên quanh thân đột nhiên phóng xuất ra xích hồng vầng sáng, vô tận hồng mang coi như trời chiều truy lạc, ánh hồng cả phiến thế giới. Ừ, Bộ Vũ Thiên Thu ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh ngạc nói, tiểu tử này, chẳng lẽ còn có cường đại hơn át chủ bài sao? Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, ánh mắt bình tĩnh, không có một điểm gợn sóng. Thật sự là hắn có cường đại hơn át chủ bài, đó chính là hắn nguyên linh, cựu cực hỗn độn thú. Nhiếp Thiên đã hồi lâu không có sử dụng qua cựu cực hỗn độn thú, chính hắn cũng không xác định, lúc này cựu cực hỗn độn thú mạnh bao nhiêu chiến lực. Phải biết rằng, hắn giờ phút này thực lực thế nhưng mà chí cao thần sơ kỳ. Hơn nữa Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác được, không lâu trước khi hắn hấp thu hỗn độn chi lực, đối với cựu cực hỗn độn thú nhất định sinh ra ảnh hưởng. Lúc này đối mặt Bộ Vũ Thiên Thu Hắc Liên bản thể, Nhiếp Thiên cuối cùng liều mạng tự là cựu cực hỗn độn thú. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1952. Chương 1878, cựu cực hỗn độn thú. Sát lục kết giới bên trong, Nhiếp Thiên quanh thân càng không ngừng bắt đầu khởi động ra xích hồng vầng sáng, toàn bộ Vạn Thánh Di Mộ đều bị xích hồng hào quang tràn ngập, đỏ tươi sáng lạ. Bộ Vũ Thiên Thu cảm thụ được trong không gian hồng sắc quang mang, lập tức ánh mắt lại hơi hơi nhíu một cái, đột nhiên hiểu được, đúng là liều lĩnh, cười ha hả, hét lớn, xú tiểu tử, bổn tọa nghĩ đến ngươi cuối cùng át chủ bài sẽ là cái gì, nguyên lai lại là của ngươi nguyên linh. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn, thần cảnh võ giả đã sớm vứt bỏ nguyên linh, ngươi lại muốn dùng nguyên linh đến đả bại bổn tọa, thật sự là si nhân nằm mơ. Bộ Vũ Thiên Thu vừa rồi hoàn toàn chính xác bị sợ đã đến. Hắn cho rằng Nhiếp Thiên nhất định sẽ sử dụng cực kỳ cường đại át chủ bài, lại thật không ngờ, thứ hai lại muốn sử dụng Nguyên Linh. Nguyên Linh, đối với thần cảnh võ giả mà nói, đã là bị ném bỏ đồ vật, ngoại trừ binh linh vũ giả bên ngoài, cực nhỏ có võ giả đến thần cảnh về sau còn sử dụng Nguyên Linh. Nhiếp Thiên giờ phút này sử dụng Nguyên Linh, cái này theo Bộ Vũ Thiên Thu, quả thực chính là một cái chê cười. Nhưng là vừa lúc đó, sát lục yêu tôn nhưng lại kinh hãi đến cực điểm. Hắn thân hóa sát lục kết giới, nhìn không tới biểu lộ, nếu như là hình người trạng thái nhất định là kinh ngạc đến ngây người hóa đá biểu lộ. Cái này khí tức, dĩ nhiên là sát lục yêu tôn trong lòng rung động lấy, thanh âm đều tại run lên, trong lòng kinh hãi chi ý, có thể nghĩ. Hắn tại Nhiếp Thiên Nguyên Linh phía trên, cảm thấy một cổ làm hắn rung động khí tức. Cái này lại để cho trong lòng của hắn hiện ra 8 chữ, hỗn độn lâm thế, cửu cực phệ thiên. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên quanh thân xích hồng vầng sáng nồng đậm đến mức tận cùng, một đầu xích hồng cự thú thân ảnh xuất hiện, dần dần ngưng thực, bàng nhiên cự thân thể thậm chí có 8-9 ngàn mét chi cự, đúng là Nhiếp Thiên nguyên linh, cựu cực hỗn độn thú. Giống, cựu cực hỗn độn thú xuất hiện một cái trước mắt, bàng nhiên khôn cùng mênh mông uy áp tràn ngập ra, một tiếng giống to, vang động núi sông, vang vọng trời cao. Cùng bá khôn cùng hoàng giả khí thế, bao phủ toàn bộ sát lục kết giới. Vệ nghệ thiên hạ, bá đạo đến cực điểm. Cửu cực hỗn độn thú. Thật là cửu cực hỗn độn thú. Ngay tại cửu cực hỗn độn thú xuất hiện cùng thời khắc đó, sát lục yêu tôn trong nội tâm kinh khiếu xuất lai, trong lòng đích rung động, đạt tới cực hạn, tột đỉnh. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trong truyền thuyết, hỗn độn lâm thế cửu cực phệ thiên cửu cực hỗn độn thú, vậy mà sẽ xuất hiện tại chín đại vực giới bên trong. Kỳ thật tại Nhiếp Thiên phóng xuất ra nguyên linh khí tức thời điểm, sát lục yêu tôn cũng đã có đoán trước rồi, nhưng chính thức thấy như vậy một màn thời điểm, còn là giống nhau rung động. Cựu cực hỗn độn thú, cái này vốn không nên xuất hiện tại vực giới nguyên linh, như thế nào sẽ xuất hiện tại Nhiếp Thiên trên người. Sát lục yêu tôn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt một màn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của hắn có quá đa nghi hoặc, nhưng lại không thể cũng không dám nói ra. Mà vào lúc này, Bộ Vũ Thiên Thu cảm nhận được cửu cực hỗn độn thú khí thế, nguyên bản khinh miệt khinh thường ánh mắt, lập tức trở nên ngốc trệ, cả người đều một chút trở nên cứng ngắt lại. Hắn ở đâu có thể nghĩ đến, nhiếp thiên nguyên linh vậy mà cường hãn như vậy. Chỉ cần là cửu cực hỗn độn thú khí thế, tựu lại để cho Bộ Vũ Thiên Thu cảm nhận được áp lực thực lớn. Cái này, điều này sao có thể? Bộ Vũ Thiên Thu thanh âm run rẩy, sắc mặt kinh hãi đã đến cực hạn. Bị thần cảnh võ giả vứt bỏ nguyên linh, tại nhiếp thiên trên người, tại sao phải trở nên cường đại như thế? Nhiếp thiên, đến cùng là dạng gì tồn tại? Nhiếp thiên cảm thụ được cửu cực hỗn độn thú khí thế, khóe miệng không khỏi giơ lên, chính hắn cũng thật không ngờ, cửu cực hỗn độn thú vậy mà thành dài đến loại tình trạng này. Đương nhiên, nhiếp thiên minh bạch, cửu cực hỗn độn thú hay là cùng hắn nhất mạch tương liên, sở dĩ có thể cường đại như thế, cũng là bởi vì thực lực của hắn đạt đến chí cao thần sơ kỳ. Nhiếp thiên nhìn một chút, thình lình phát hiện, cửu cực hỗn độn thú thân thể khổng lồ bên ngoài, ngoại trừ lưu chuyển lên xích đỏ như lửa vầng sáng bên ngoài, còn có ẩn ẩn màu đen phù văn bắt đầu khởi động lấy. Cái loại này màu đen phù văn, nhiếp thiên một mắt liền nhìn ra, đúng là lúc trước hắn hấp thu hỗn độn chi lực. Hỗn độn chi lực, quả nhiên đối với cửu cực hỗn độn thú sinh ra ảnh hưởng. Bộ Vũ Thiên Thu, hiện tại ta đây, có cuồng vọng tư cách sao? Lập tức, nhiếp thiên tỉnh táo lại, thân ảnh sừng sững tại cửu cực hỗn độn thú phía trên, coi như tuyệt thế hoàng giả, lãnh ngạo mở miệng. Đáng giận. Bộ Vũ Thiên Thu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy lấy, hai mắt xích hồng sung huyết, hiển nhiên là nổi giận tới cực điểm, trực tiếp điên cuồng hét lên nói, chính là một cái nguyên linh mà thôi, bổn tọa sao lại, há có thể sợ ngươi. Liều linh thanh âm rơi xuống, Bộ Vũ Thiên Thu thân ảnh biến mất tại hắc liên bên trong, lập tức một mảnh màu đen liên hoa xuất hiện, trên không trung hóa thành hắc ám móng vuốt sắc bén, hướng về cửu cực hỗn độn thú thẳng tắp địa đã nằm đến. Tiểu cửu, giết hắn. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, trong ánh mắt là cực hạn lạnh miệt. Giống. Cửu cực hỗn độn thú ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ sát lục kết giới đều đi theo run rẩy một chút. Sau một khắc, cửu cực hỗn độn thú thân thể khổng lồ chạy như điên, xích đỏ như lửa móng vuốt đánh ra, đúng là trực tiếp đem không trung màu đen liên hoa lấy được nát bấy. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn đương nhiên biết đạo cái kia màu đen liên hoa lợi hại, vừa rồi hắn sử dụng long mạch, vàng dòng cự long thế nhưng mà trực tiếp bị màu đen liên hoa hoành kích được nát bấy a. Cửu cực hỗn độn thú giờ phút này thú thân quá mạnh mẽ, mạnh biến thái. Cái lúc này, cửu cực hỗn độn thú sau lưng xích hồng song rực chấn động, thân ảnh như một mảnh hỏa cầu khổng lồ, hướng về không trung hắc liên cuồng bổ nhào qua. Không muốn. Bộ Vũ Thiên Thu phát giác được nguy hiểm, quát to một tiếng, hắc liên trên không trung cực tốc rút lui, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Ầm ầm. Cửu cực hỗn độn thú một chảo chụp được, nặng nề mà hoành kích tại hắc liên bảng trên hạ thể, lập tức một tiếng vang thật lớn, cự đại hắc liên đúng là trực tiếp bị lấy được nát bấy, xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. A, của ta bản thể. Sau một khắc, Bộ Vũ Thiên Thu thảm thiết tiếng gào thét vang lên, vang vọng tại trong không gian, lộ ra âm lệ chói tai. Nhiếp Thiên Thiết Hầu nhấp nhô một chút, ngạc nhiên sững sờ, lẩm bẩm nói, cựu cực hỗn độn thú cũng quá biến thái đi à. Nhiếp Thiên hoàn toàn thật không ngờ, Bộ Vũ Thiên Thu hắc liên bản thể, tại cựu cực hỗn độn thú trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ. Hôn đản, bổn tọa liều mạng với ngươi rồi. Bộ Vũ Thiên Thu kinh hãi nổi giận phía dưới, điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức hắc liên đúng là từng mảnh tách ra, liên trong nội tâm, một đạo hắc sắc quang mang, như cực lớn mũi tên nhọn, hướng về cửu cực hỗn độn thú kích xạ mà ra. Tiểu cửu coi chừng. Nhiếp thiên ánh mắt khẽ run lên, kinh kêu một tiếng. Nhưng là cửu cực hỗn độn thú nhưng lại không sợ chút nào, cực lớn đầu lâu đột nhiên khẽ động, lập tức trong miệng đúng là phun ra xích hồng hỏa diễm, như lửa trụ, rừng rực mà mênh ngông cuồn cuộn. Vâng. Suy suy suy hắc liên tim sen một kích, bị xích hồng hỏa trụ ngăn lại, không trung truyền ra âm thanh chói tai. Giờ khắc này, Bộ Vũ Thiên Thu triệt để tuyệt vọng. Vừa rồi một kích, là hắn một kích mạnh nhất, nhưng lại bị cửu cực hỗn độn thú nhẹ nhõm ngăn lại, triệt để đoạn tuyệt hắn cuối cùng một tia cơ hội thắng. Ầm ầm. Sau một khắc, xích hồng hỏa trụ ầm ầm rơi xuống, trực tiếp hoanh kích tại hắc liên phía trên, hư không bỗng nhiên run lên, thời không lập tức trì trệ, lập tức vô tận cuồng lực nổ khai mở, màu đen liên hoa từng mảnh nứt vỡ, hóa thành vô tận hắc khí, giật tán tại trong không gian. Cựu cực hỗn độn thú một kích phía dưới, bộ vũ thiên thu hắc liên bản thể, lại thì không cách nào thừa nhận, trực tiếp nứt vỡ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1910. Chương 1879, nghe ngóng một người. Ầm ầm. Cựu cực hỗn độn thú bàng bạc mênh mông quần quận một kích, không trung hắc liên trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô cùng vô tận sát lục chi khí, lan tràn tại trong không gian. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử đột nhiên khuyết trương một chút, trên mặt toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cựu cực hỗn độn thú vậy mà cường đại như vậy, một kích phía dưới, nát bấy hắc liên. Loại lực lượng này thật sự thật đáng sợ, không thể tưởng tượng. Cựu cực hỗn độn thú thân thể thú thân, đã cường hãn đã đến một loại nhiếp thiên không cách nào lý giải trình độ. Giống. Cựu cực hỗn độn thú ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân phóng xuất ra như lửa hồng sắc quang chóng mặt, coi như rung động, một vòng địa lưu chuyển tại trong hư không, màu phát sáng chói mắt. Giờ khắc này, cựu cực hỗn độn thú tiểu là cái này một mảnh thời không tuyệt đối vương giả, bệ nghệ hết thảy. Nhiếp thiên thoáng tỉnh táo lại, thân ảnh khẽ động, một cước đạp tại cựu cực hỗn độn thú phía trên. Cái lúc này, không trung sát lục chi khí tán đi, một đạo run run rẩy rẩy thân ảnh xuất hiện, đúng là bộ vũ thiên thu. Bộ vũ thiên thu hắc liên bản thể bị hủy, hắn lúc này biến thành một đạo hư ảnh, ẩn ẩn lóe ra, quanh thân bao vây lấy đáng sợ sát lục chú ấn, tựa hồ tùy thời đều muốn biến mất. Nhiếp thiên cảm giác một chút bộ vũ thiên thu khí tức, thứ hai chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, đối với hắn lại không bất cứ uy hiếp gì. Tiểu cửu, người trở về đi. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, lại để cho cửu cực hỗn độn thú trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong. Giống. Cửu cực hỗn độn thú gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ lập tức nhỏ đi, huyễn hóa thành xích hồng vầng sáng biến mất. Bộ vũ thiên thu, ngươi thất bại. Nhiếp thiên tiến lên một bước, cười nhạt một tiếng, khỏe miệng tràn đầy tự tin độ cong. Lúc này hắn khí thế toàn thân đã tán đi, khôi phục thực lực đã đến thượng vị thần hậu kỳ. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Bộ vũ thiên thu giống như điên, hư ảo thân ảnh run rẩy, thần sắc lộ ra có chút dữ tợn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà hội thua ở nhiếp thiên trên tay. Nhiếp thiên, một cái trong mắt hắn coi như con sâu cái kiến tồn tại, lúc này vậy mà chiến thắng hắn, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Không có gì không có khả năng, ngươi thất bại. Nhiếp thiên nặng nề mở miệng, sắc mặt khắc nghiệt vô cùng. Đã hắn đánh bại bộ vũ thiên thu, đương nhiên không có khả năng cho thứ hai vẫn giữ lại làm gì còn sống chi cơ. Không, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Cảm nhận được nhiếp thiên trên người sắc ý, bộ vũ thiên thu thần sắc đống nhiên nhất biến, hoảng sợ vô cùng, thanh âm đều có chút sắc lạnh, the thế. Bộ vũ thiên thu cũng không phải là sợ chết chi nhân, nhưng là hắn thù lớn chưa trả, tử địch họa cựu thần còn sống, hơn nữa còn là chín đại vực giới đệ nhất nhân. Nếu như bộ vũ thiên thu tiểu như vậy chết, trong lòng của hắn, thật sự không cam lòng. Bộ vũ thiên thu, ngươi có lẽ rất rõ ràng, ta không có khả năng lại cho ngươi sống sót. Nhiếp thiên lần nữa tiến lên một bước, lúc này chỉ cần hắn thoáng vận dụng kiếm khí, có thể đem bộ vũ thiên thu triệt để gạt bỏ, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì trong lòng của hắn còn có nghi vấn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bộ vũ thiên thu vô ý thức địa lui về sau. Cả kinh kêu lên, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Không giết ngươi, cái này là không thể nào. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, nếu như lúc này thắng lợi người là ngươi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ biết không chút do dự giết chết ta. Ngươi nếu là chín đại vực giới một đời truyền kỳ cường giả, được làm vua thua làm giặc đạo lý, ngươi sẽ không hiểu. Ta bộ vũ thiên thu hai cái đồng tử đột nhiên trầm xuống, đúng là tỉnh táo lại. Nhất thời nói không ra lời. Nhiếp thiên nói không sai, nếu như giờ phút này thắng lợi người là hắn bộ vũ thiên thu, hắn có lẽ liền cho nhiếp thiên cơ hội nói chuyện cũng sẽ không có. Được làm vua thua làm giặc, đạo lý này, bộ vũ thiên thu nhận thức được phi thường khắc sâu. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng không có khả năng co đầu rút cổ tại hắc ám chi vực, lại nhìn xem họa cửu thần sừng sững tại chín đại vực giới đỉnh phong, thủ thế nhân kính sợ. Bộ vũ thiên thu, ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi, chỉ cần ngươi trung thực trả lời, ta sẽ cho ngươi một thông khoái. Hơn nữa cam đoan với ngươi, nhất định sẽ tự mình tru giết cửu nhân của ngươi, Hỏa Cửu Thần. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Bộ Vũ Thiên Thu tự biết tử kiếp tránh khỏi, đúng là bình tĩnh trở lại, nói ra, ngươi muốn biết cái gì? Muốn hỏi thăm ngươi một người. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, trong ánh mắt toát ra một vòng không cách nào che giấu nóng bỏng. Nghe ngóng một người. Người nào? Bộ Vũ Thiên Thu ngạc nhiên sững sờ, lập tức hỏi ngược lại. Nhiếp Phong Hoa. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra một cái tên. Nhiếp Phong Hoa, phụ thân của Nhiếp Thiên, cái này là Nhiếp Thiên muốn nghe ngóng người. Nhiếp Phong Hoa bị thần thánh hội nghị nhốt, đến nay không có hạ lạc, Diệp Kình Hải một mực đang tìm kiếm Nhiếp Phong Hoa. Cái này là Diệp Kình Hải xuất hiện tại Hắc Ám Chi Vực nguyên nhân. Đã Diệp Kình Hải tiềm phục tại Bộ Vũ Thiên Thu bên người, mà Bộ Vũ Thiên Thu lại là thần thánh hội nghị tiền nhiệm hội trưởng, có lẽ hắn thật sự biết đạo một sự tình. Nhiếp Phong Hoa. Bộ Vũ Thiên Thu ngạc nhiên sững sờ, thần sắc không khỏi có đi một tí rất nhỏ biến hóa. Người thật sự biết đạo. Nhiếp Thiên đem Bộ Vũ Thiên Thu phản ứng đều bắt, không khỏi biến sắc, kinh đều một tiếng. Bộ Vũ Thiên Thu phản ứng. Rõ ràng biết chút ít cái gì. Cái tên này, Âm Cực Hộ Pháp hướng bổn tọa đề cập qua, là một cái bị Họa Cửu Thần nhốt người, đúng không? Bộ Vũ Thiên Thu tỉnh táo rất nhiều, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt sáng quắc, chờ Bộ Vũ Thiên Thu nói tiếp xuống dưới. Nhiếp Phong Hoa hẳn là Nhiếp gia người, mà ngươi có được thần ma nguyên thai, nghĩ đến cũng đúng Nhiếp gia người, ngươi cùng Nhiếp Phong Hoa là quan hệ như thế nào? Bộ Vũ Thiên Thu chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, hỏi. Hắn là phụ thân của ta. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Phụ tử quan hệ. Bộ Vũ Thiên Thu lúc này giống như đoán xảy ra điều gì, đúng là cười, nói ra, Nhiếp gia tiểu tử, bổn tọa rất muốn biết, Họa Cửu Thần tại sao phải nhốt phụ thân. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, suy nghĩ một chút, nói ra, bởi vì ta. Đón lấy. Nhiếp Thiên đem Nhiếp Phong Hoa sự tình nói đơn giản một lần. Nhiếp Phong Hoa bị thần thánh hội nghị nhốt, chính là vì Nhiếp Thiên xuất hiện. Mà bây giờ, thần thánh hội nghị cùng Phong Vân Minh lại lần nữa trở nên dương cung bạc kiếm, lại là vì Nhiếp Thiên sắp sửa sinh ra hải tử. Lịch sử luân hồi, đúng là kinh người như thế tương tự. Ha ha ha. Bộ Vũ Thiên Thu nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, đúng là nở nụ cười, hồi lâu sau mới dừng lại, nói ra, Họa Cửu Thần á Họa Cửu Thần. Ngươi hay là như vậy lòng dạ nhỏ mọn, không thể dung người. Chính là một cái thần ma nguyên thai, sẽ đem ngươi dọa thành như vậy, vậy mà không tiếc cùng Phong Vân Minh là địch. Ai? Xem ra bổn tọa một tay đánh rớt xuống thần thánh hội nghị, cuối cùng nhất muốn hủy ở trên tay của ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Bộ Vũ Thiên Thu, khẽ cho mày, nói ra, Bộ Vũ Thiên Thu, ngươi muốn biết, ta đã toàn bộ nói, phía dưới nên đến phiên ngươi nói cho ta biết, ta muốn biết được rồi. Bộ Vũ Thiên Thu ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, tựa hồ suy nghĩ hồi lâu, nói ra, Nhiếp gia tiểu tử, bổn tọa khả dĩ nói cho ngươi biết Nhiếp Phong Hoa bị nhốt ở địa phương nào, nhưng là bổn tọa có một cái điều kiện, ngươi phải lại để cho bổn tọa sống sót. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến, sát cơ lộ ra. Bộ Vũ Thiên Thu, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên vang lên, nói ra, ngươi bản thể đã bị hủy diệt, ngươi không có khả năng sống sót rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1868. Chương 1880, Vĩnh Dạ Chi Tháp. Người nào? Vạn Thánh Di Mộ bên trong, Bộ Vũ Thiên Thu đột nhiên nghe được một cái khác thanh âm, không khỏi kinh kêu một tiếng, lập tức xem hướng tiền phương, trước mắt đúng là xuất hiện một gã bạch đi lìa lão giả. Yêu Tôn đại nhân. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Bạch Y Liễu lão giả, không phải người khác, đúng là Sát Lục Yêu Tôn. Hắn thật không ngờ, Sát Lục Yêu Tôn vậy mà hội ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Ngươi là Sát Lục Yêu Tôn? Bộ Vũ Thiên Thu ngạc nhiên sững sờ, trong ánh mắt là rung động cùng nghi hoặc. Hắn tuy nhiên là Sát Lục chi lộ chủ nhân, nhưng lại chưa từng có bái kiến Sát Lục Yêu Tôn, giờ phút này nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc. Có thể nghĩ. Ừ, Sát Lục Yêu Tôn khẽ gật đầu, bình thản ánh mắt chằm chằm vào Bộ Vũ Thiên Thu, nói ra, Bộ Vũ Thiên Thu, ngươi không phải vẫn muốn gặp Lao Phu sao? Lao Phu bây giờ đang ở tại đây, ngươi có lời gì nói? Bộ Vũ Thiên Thu sửng sốt mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt kịch liệt run rẩy, lập tức đã minh bạch cái gì, nói ra, sát lục yêu tôn, ngươi đã đồng ý nhiếp gia tiểu tử, muốn cho hắn làm sát lục chi lộ tân chủ nhân, đúng không? Sát lục yêu tôn cười nhạt một tiếng, nói ra, lão phu hoàn toàn chính xác đã đồng ý nhiếp thiên, nhưng hắn cũng không trở thành sát lục chi lộ tân chủ nhân. Ừ. Bộ vũ thiên thu sửng sốt một chút, lập tức vui vẻ, nói ra, yêu tôn đại nhân, sát lục chi lộ chủ nhân như cũ là ta, đúng không? Sát lục yêu tôn nở nụ cười một tiếng, lập tức lắc đầu, nói ra, bộ vũ thiên thu, tuy nhiên ngươi cùng sát lục chi lộ nhỏ máu nhận chủ, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành sát lục chi lộ chính thức chủ nhân, vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được sát lục chi lộ chính thức lực lượng. Lão phu đã chọn sát lục chi lộ chủ nhân, đáng tiếc chính là, cũng không phải ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Bộ vũ thiên thu biểu hiện sững sờ, lập tức gào thét mà bắt đầu, cả người coi như điên cuồng, không cách nào tiếp nhận hết thể trước mắt. Bởi vì ngươi trên người sát phạt chi khí quá nặng. Sát lục yêu tôn như trước bình thản, nhàn nhạt nói ra. Ta không tin. Ta không tin. Bộ vũ thiên thu lần nữa trở nên kích động lên, la to lấy, quắc, ta bộ vũ thiên thu là chín đại vực giới truyền kỳ cường giả. Ta thừa nhận sát lục chú ấn tra tấn hơn 10 vạn năm, ta vì cái gì không thể trở thành sát lục chi lộ chủ nhân. Sát lục yêu tôn nhìn xem gần như điên cuồng bộ vũ thiên thu, vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, bộ vũ thiên thu, trên tay của ngươi lây dính quá nhiều máu tươi, lòng của ngươi sớm được báo thù dục vọng trô dấu kín, như vậy ngươi, vĩnh viễn cũng không có khả năng lĩnh ngộ di sát chỉ sát, dùng giết ngăn giết chóc chân lý. Nhiếp thiên nhìn xem bộ vũ thiên thu, chân mày hơi nhíu lại. Lại nói tiếp, bộ vũ thiên thu cũng là mệnh đồ nhấp nhô chi nhân, năm đó hắn, bằng sức một mình, đem thần thánh hội nghị phát triển trở thành chín đại vực giới đệ thế lực lớn nhất, cái kia là bực nào công tích vĩ đại. Đáng tiếc, hắn không nhìn được người, lầm tin họa cửu thần, cuối cùng nhất rơi vào hiện tại kết cục. Có thể nói, bộ vũ thiên thu bi kịch, đều là họa cửu thần một tay tạo thành. Bộ vũ thiên thu, ngươi hắc liên bản thể đã bị phá hủy, sát lục chú ấn rốt cuộc khống chế không nổi rồi, cho dù nhiếp thiên không giết ngươi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Sau một lát, sát lục yêu tôn đợi đến lúc bộ vũ thiên thu tỉnh táo một ít, lúc này mới nhàn nhạt nói ra. Ta thật sự muốn chết phải không? Bộ vũ thiên thu thần sắc trì trệ, ánh mắt trở nên đờ đẫn, coi như lập tức đã mất đi sở hữu tất cả tín nhiệm. Sát lục yêu tôn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Bộ vũ thiên thu, cuộc đời của ngươi hoàn toàn chính xác rất bi kịch. Lúc này chết mất, thật sự là rất không cam. Nhưng ngươi nghĩ tới sao? Những cái kia tiến vào sát lục chi lộ người, bọn hắn lại là bực nào bi kịch. Nói cho cùng, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, cho dù ngươi nếu không cam, ngươi cũng không có khả năng cải biến cái gì. Nói đến đây, sát lục yêu tôn nhìn về phía bộ vũ thiên thu, lạnh lùng nói ra, lão phu khuyên ngươi một câu. Tiếp nhận sự thật ta bộ vũ thiên thu một chút sửng sốt, thân hình run lên, trong ánh mắt cuối cùng một vòng sáng rọi triệt để biến mất. Sát lục yêu tôn lại lần nữa lắc đầu, nói với nhiếp thiên, ngươi có vấn đề gì, nhanh lên hỏi đi, hắn chống đỡ không được bao lâu. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, tiến lên một bước, nói ra, bộ vũ thiên thu, nói cho ngươi biết, cha ta đến cùng bị nhốt ở địa phương nào. Bộ vũ thiên thu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nhiếp thiên. Thất thần ánh mắt đúng là lóe lên một cái, nói ra, nhiếp thiên, bổn tọa muốn ngươi thể, nhất định phải giết chết họa cửu thần. Ta nhiếp thiên chỉ thiên thể, không giết họa cửu thần, quyết không bỏ qua. Nhiếp thiên lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt sát cơ lăng liệt. Họa cửu thần người này, thật sự là âm độc đến cực điểm, nhiếp thiên nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Bộ vũ thiên thu là họa cửu thần lão sư, còn bị thứ hai làm hại thê thảm như thế. Thật không biết họa cửu thần sẽ như thế nào đối đại nhiếp phong hoa vợ chồng. Tốt. Bộ vũ thiên thu ánh mắt lại lần nữa run lên, nói ra, bổn tọa hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, phụ thân của ngươi bị nhốt tại, vĩnh dạ chi tháp. Vĩnh dạ chi tháp. Nhiếp thiên ánh mắt run lên, ánh mắt đột nhiên trì trệ, hỏi, cái này là địa phương nào? Vĩnh dạ chi tháp là thần thánh hội nghị cấm địa, cũng là thần thánh hội nghị dùng để nhốt trọng yếu tù phạm địa phương. Bộ vũ thiên thu nặng nề mở miệng, nói ra, chín đại vực giới người đều cho rằng, ám hải hắc ngục là xâm nghiêm nhất lao ngục. Nhưng lại ám hải hắc ngục cùng vĩnh dạ chi tháp so với, căn bản không đáng giá nhắc tới. bị nhốt tại ám hải hắc ngục người, chỉ cần thực lực đầy đủ cường, tiểu có cơ hội trốn tới, nhưng là bị nhốt tại vĩnh giả chi tháp người, vĩnh viễn cũng không có khả năng đi ra. Vì cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, thanh âm đều hơi có chút thay đổi. Ám hải hắc ngục, Nhiếp Thiên từng nghe qua, hơn nữa Diệp Kình Hải tiểu đã từng bị nhốt tại ám hải hắc ngục, hơn nữa thành công trốn thoát. Nhưng là dựa theo bộ Vũ Thiên Thu theo như lời, Vĩnh Dạ Chi Tháp là một cái so ám hải hắc ngục càng thêm khủng bố địa phương. Vĩnh Dạ Chi Tháp cửa vào là một cái cự đại thời không phong ấn vòng xoáy, cái kia vòng xoáy chỉ có thể vào, không thể ra. Bộ Vũ Thiên Thu khỏe môi nết lên cười lạnh, nói ra, hơn 10 vạn năm đã qua, phàm là bị nhốt tại Vĩnh Dạ Chi Tháp người, không ai đi ra qua. Coi như là trí cao thần đỉnh phong võ giả, cũng không cách nào phá vỡ Vĩnh Dạ Chi Tháp thời không phong ấn vòng xoáy sao. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, lập tức tiến lên một bước, nặng nề hỏi. Bộ Vũ Thiên Thu nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói, ta đã từng xem qua về Vĩnh Dạ Chi Tháp ghi lại, cái kia thời không phong ấn vòng xoáy, coi như là thánh nhân, cũng không cách nào mở ra. Muốn mở ra Vĩnh Dạ Chi Tháp, nhất định phải đặc thù đích thủ đoạn. Nhưng cái này thủ đoạn là cái gì, không có ai biết. Không có khả năng. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thần sắc có chút kích động, kêu lên, Vĩnh Dạ Chi Tháp nhất định khả dĩ mở ra. Bộ Vũ Thiên Thu nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, nói ra, Nhiếp Thiên, bổn tọa biết đạo ngươi không cách nào tiếp nhận, nhưng cái này là sự thật. Vĩnh Dạ Chi Tháp tuy nhiên là thần thánh hội nghị đồ vật, nhưng là không có ai biết, Vĩnh Dạ Chi Tháp bản chất, rốt cuộc là cái gì. Vĩnh Dạ Chi Tháp, có lẽ là một cái thanh khí. Có lẽ là một mảnh dị độ không gian. Lại có lẽ là một cái thuần túy thời không vòng xoáy, sở hữu tất cả tiến vào trong đó người, đều bị thời không phong bạo cắn nát. Cho nên bổn tọa suy đoán, phụ thân của ngươi sớm đã chết ở Vĩnh Dạ Chi Tháp. Không có khả năng. Nhiếp Thiên toàn thân khí huyết cuồn cuộn, ánh mắt trở nên xích hồng, nặng nề gào thét đi ra. Hắn tuyệt đối không tin, phụ thân của hắn đã bị chết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1872. Chương 1881, thực lực quá yếu. Bộ Vũ Thiên Thu đột nhiên nói ra, phụ thân của Nhiếp Thiên khả năng đã bị chết, cái này lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên, ngươi tỉnh táo một điểm. Sát Lục Yêu Tôn nhìn về phía Nhiếp Thiên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhàn nhạt nói ra, đây hết thể đều là Bộ Vũ Thiên Thu suy đoán. Cho dù phụ thân của ngươi bị nhốt tại Vĩnh Dạ Chi Tháp, hắn cũng chưa chắc sẽ chết mất. Vĩnh Dạ Chi Tháp cửa vào bất quá là một cái thời không phong ấn vòng xoáy mà thôi, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường, đồng dạng có thể phá vỡ phong ấn. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, đón lấy tỉnh táo rất nhiều. Vừa rồi hết thảy đều là Bộ Vũ Thiên Thu suy đoán, cũng không phải thật sự. Nhiếp Thiên suy tư một chút, Hoa Cửu Thần có lẽ không dám giết Nhiếp Phong Hoa. Dù sao thứ hai là Phong Vân Minh thiếu minh chủ. A, vừa lúc đó, Bộ Vũ Thiên Thu đột nhiên rú thảm một tiếng, đón lấy cả người kịch liệt địa run rẩy mà bắt đầu, coi như nhận lấy nào đó cường đại trùng kích. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cả kinh kêu lên, hắn làm sao vậy? Sát Lục Yêu Tôn phản ứng lại là phi thường tỉnh táo, nhàn nhạt nói ra, Bộ Vũ Thiên Thu đã mất đi Hắc Liên bản thể, chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Sát Lục chú ấn đã áp chế không nổi. Cái này Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hỏi, yêu tôn đại nhân, ngươi có biện pháp bảo trụ hắn sao? Bộ Vũ Thiên Thu nhất định còn biết một sự tình, Nhiếp Thiên không nghĩ hắn nhanh như vậy chết mất. Sát Lục yêu tôn bất đắc dĩ địa lắc đầu, nói ra, Bộ Vũ Thiên Thu trước kia sở dĩ có thể áp chế Sát Lục chú ấn, là vì hắn hấp thu đại lượng huyết mạch chi lực, nhưng là những này huyết mạch chi lực tại áp chế Sát Lục chú ấn đồng thời, cũng làm cho chú ấn trở nên càng cường đại hơn. Lúc này hắn sát lục chú ấn quá mạnh mẽ, lão phu cũng bất lực. A. Nhưng vào lúc này, Bộ Vũ Thiên Thu lần nữa phát ra một tiếng thê lương bi thảm, cả người thân hình đã trở nên vặn vẹo, thân thể bắt đầu bị thành từng mảnh xé rách. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhăn lại. Bộ Vũ Thiên Thu giờ phút này thừa nhận là linh hồn bị xé nứt thống khổ, loại thống khổ này to lớn, khó có thể nói. Nhiếp Thiên, cho hắn một thống khoái a. Sát Lục yêu tôn nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề gật đầu. Hiện tại giết chết Bộ Vũ Thiên Thu, có thể cho hắn thiểu thụ rất nhiều thống khổ. Nhiếp Thiên. Nhưng ngay lúc này, Bộ Vũ Thiên Thu nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên nhào đầu về phía trước, nói ra, báo thủ, báo thủ, báo thủ cho ta. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi siết chặt, tại sinh tử hấp hối một khắc, Bộ Vũ Thiên Thu trong lòng nghĩ hay là báo thủ, có thể thấy được hắn đối với Họa Cửu Thần hận ý mạnh bao nhiêu liệt. Bộ Vũ Thiên Thu, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tự tay giết chết Họa Cửu Thần. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, lập tức một bước tiến lên, toàn thân tuôn ra một đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý, trực tiếp xuyên thủng Bộ Vũ Thiên Thu, thứ hai thân hình lập tức nứt vỡ. Nhiếp Thiên, nhớ kỹ ngươi lời nói, giết Họa Cửu Thần, nhất định phải giết Họa Cửu Thần. Cuối cùng một khắc, Bộ Vũ Thiên Thu hô lên thê lương thanh âm về sau, cuối cùng một đám thần thức, triệt để tiêu tán. Nhiếp Thiên nhìn xem Bộ Vũ Thiên Thu tàn hồn tiêu tán, ánh mắt nhưng lại không khỏi lóe ra. Bộ Vũ Thiên Thu đối với Họa Cửu Thần hận ý quá cường liệt rồi, mặc dù là linh hồn bị xé nứt một khắc, cũng không quên báo thủ. Bộ Vũ Thiên Thu, chín đại vực giới truyền kỳ cường giả, từng đã là thần thánh hội nghị hội trưởng, từng sừng sững tại chín đại vực giới đỉnh phong người, cuối cùng nhất hay là chết rồi, mang theo đầy ngập oán hận cùng không cam lòng. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, trong nội tâm cảm khái rất nhiều. Nhưng hắn chuyện quan tâm nhất tình, hay là Vĩnh Dạ Chi Tháp sự tình. Bộ Vũ Thiên Thu cái chết quá đột nhiên, về Vĩnh Dạ Chi Tháp, còn có rất nhiều thứ cũng không nói gì. Quan trọng nhất là, Nhiếp Thiên không biết Vĩnh Dạ Chi Tháp ở địa phương nào. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ quá yếu, cho dù ngươi biết Vĩnh Dạ Chi Tháp ở địa phương nào, bằng thực lực của ngươi, cũng không cách nào cứu ra phụ thân của ngươi. Sát Lục Yêu Tôn nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nói ra, ngươi bây giờ, nhất cần việc cần phải làm, tự là tăng thực lực lên. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xa. Tuy nhiên Sát Lục Yêu Tôn mà nói đối với hắn rất đả kích, nhưng là sự thật. Nhiếp Thiên hay là quá yếu, giết một cái Bộ Vũ Thiên Thu, đã là như thế gian nan, nếu là muốn giết Họa Cửu Thần, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Nhiếp Thiên, kế tiếp Lao Phu sẽ vì Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp Sát Lục truyền thừa, mà nàng cũng đem trở thành Sát Lục chi lộ tân chủ nhân. Sau một lát, Sát Lục Yêu Tôn nói ra, dung hợp truyền thừa cần mấy tháng thời gian, Lao Phu hội lại để cho Sát Lục chi lộ khôi phục nguyên bản hình thái, đem ngươi Sát Lục chi lộ để vào cựu cực bên trong là được. Tốt. Nhiếp Thiên không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều, nhẹ gật đầu, hắn cũng rất muốn nhìn một cái, Sát Lục chi lộ nguyên bản hình thái là cái dạng gì nữa. Ngươi lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp xuất hiện đi. Sát Lục Yêu Tôn khẽ gật đầu, nói ra, Lão Phu sẽ đem Sát Lục chi lộ tạm thời đóng cửa, những người khác, Lão Phu hội đem bọn họ chuyển tống đến tầng thứ 9, ngươi đem tất cả mọi người mang ra Sát Lục chi lộ. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp theo cửu cực bên trong đi ra, hai người nói mấy câu, sau đó Nhiếp Thiên liền trực tiếp ly khai Vạn Thánh Di Mộ, trở lại tầng thứ 9. Thiếu chủ. Diệp Kinh Hải chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, vẻ mặt kinh hỉ địa hô. Hải Lão, Quỷ Vũ đại nhân, các ngươi không có sao chứ? Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa bên người, thần thức tại trên thân hai người cảm giác một lần, xác nhận hai người không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới yên tâm không ít. Thiếu chủ, Bộ Vũ Thiên Thu. Diệp Kình Hải chứng kiến chỉ có Nhiếp Thiên một người đi ra, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi. Hắn chứng kiến Bộ Vũ Thiên Thu cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào tầng thứ 10. Giờ phút này lại không thấy bóng dáng, đương nhiên kỳ quái. Hắn đã chết. Nhiếp Thiên gật đầu nói. Chết hả? Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa ngạc nhiên sững sờ, đồng thời kinh khiếu xuất lai. Bộ Vũ Thiên Thu thế nhưng mà trí cao thần đỉnh phong cường giả, hắn hắc liên bản thể phóng thích về sau, càng là cường hãn vô cùng, đến cùng ai mạnh như vậy, vậy mà có thể giết chết Bộ Vũ Thiên Thu. Ta tại tầng thứ 10 gặp thần hồn của Sát Lục Yêu Tôn. Bộ Vũ Thiên Thu chết ở tại Yêu Tôn đại nhân sở thiết ở dưới Sát Lục kết giới bên trong. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, cũng không có đề cập chính mình, mà là đem mọi chuyện cần thiết đều đổ lên Sát Lục Yêu Tôn trên người. Nếu như hắn nói cho Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa, là hắn đã giết Bộ Vũ Thiên Thu, hai người nhất định sẽ chấn kinh cái cảm. Cái này Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa hít sâu một hơi, trong nội tâm nhao nhao suy đoán. Sát Lục Yêu Tôn một đạo thần hồn có thể giết chết Bộ Vũ Thiên Thu, cái kia hắn bản thể nên kinh khủng bực nào biến thái. Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa kết luận, Nhiếp Thiên trong miệng Sát Lục Yêu Tôn, nhất định là thánh nhân cấp bậc tồn tại. Thiếu chủ, bộ Vũ Thiên Thu trước khi chết, có không nói gì thêm. Cái lúc này, Diệp Kinh Hải đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng quắc mà hỏi thăm. Nói, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Diệp Kinh Hải quan tâm chính là cái gì. Nói gì đó? Diệp Kinh Hải ánh mắt run lên, khó giấu trong nội tâm kích động. Hải lão, chúng ta trước ly khai tại đây, trở lại sát lục chi thành về sau, ta sẽ đem mọi chuyện cần thiết nói cho ngươi biết. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Được rồi. Diệp Kinh Hải mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, hắn cảm giác được Nhiếp Thiên tựa hồ đã biết một ít không tốt tin tức. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1876. Chương 1882, đây là giải thích pháp. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tại tầng thứ 9 trung chờ giây lát, rất nhanh rất nhiều người tới tầng thứ 9, hắn lại để cho tất cả mọi người tiến vào cựu cực bên trong. Có Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa hai đại trí cao đỉnh phong cường giả nhìn xem, tất cả mọi người thành thật, ngoan ngoãn địa tiến vào cựu cực. Nhiếp Thiên mang theo cựu cực, thân ảnh khẽ động, tiến vào tầng thứ 9 sát lục chi môn. Thời không lập tức nhất biến, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, đỉnh đầu của hắn phía trên, là một mảnh huyết sắc vòng xoáy, đúng là sát lục chi lộ. Lúc này Nhiếp Thiên, đã đi tới lúc trước hắn tiến vào sát lục chi lộ địa phương. Có người theo sát lục chi lộ đi ra. Nhiếp Thiên thân ảnh vừa mới xuất hiện, phía dưới liền truyền đến kinh ngạc thanh âm, hai cái hắc y nhân sắc mặt kinh hãi nhìn xem Nhiếp Thiên, hét lớn, hắn là mới đích sát lục chi vương. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng cái kia hai gã hắc y rỉa võ giả, cười nhạt một tiếng, nói ra, theo sát lục chi lộ đi ra, có thể không chỉ ta một người. Hai gã hắc y rỉa võ giả ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt cứng ngắc ở, không biết Nhiếp Thiên mà nói là có ý gì. Nhiếp Thiên khỏe miệng bứt lên, tâm niệm vừa động, cửu cực trực tiếp mở ra, trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh trống rông xuất hiện. Cái kia hai gã hắc y rỉa võ giả thấy như vậy một màn, thần sắc trực tiếp ngây dại. Hoàn toàn không hiểu nổi đây là có chuyện gì. Mọi người xuất hiện tại giữa không trung cũng là vẻ mặt ngốc trệ, làm không rõ ràng lắm tình huống. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì chúng ta mới vừa tiến vào sát lục chi lộ, lại đem chúng ta lại mang đi ra? Có người bất mãn hết sức, đều to hô. Đúng vậy a, sát lục chi lộ vẫn chưa đi xong, lão tử còn phải đi về. Những người khác đi theo hô. Hải lão. Những người này giao cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Diệp Kinh Hải, nhàn nhạt nói ra. Diệp Kinh Hải đáp ứng một tiếng, lập tức vừa xài bước ra, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, đáng sợ uy áp phóng xuất ra, tất cả mọi người cảm giác được đáng sợ áp lực, rất nhiều thực lực hơi yếu người, sắc mặt đều trở nên khó chịu nổi. Tất cả mọi người nghe, sát lục chi lộ đến đây là kết thúc rồi, về sau cũng sẽ không còn có. Diệp Kinh Hải cuồng thanh như sấm. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, nặng nề nói ra, hiện tại, các ngươi lập tức ly khai. Ly khai. Lao tử phí hết bú sữa mẹ buồn sự mới cầm bắt được sát lục chi lệnh, thật vất vả tiến vào sát lục chi lộ, cái này để cho chúng ta ly khai, cái này tính toán cái gì? Đúng. Chúng ta không thể ly khai, sát lục chi lộ phải tiếp tục. Lao tử trong cơ thể phong ấn còn không có có cởi bỏ. Lao tử đến sát lục chi lộ tiểu là tìm kiếm kích thích, cho dù chết. Cũng muốn chết ở sát lục chi lộ. Đám người phản ứng phi thường kịch liệt, đại đa số mọi người không muốn như vậy ly khai. Diệp Kinh Hải sắc mặt trầm xuống, hắn thật không ngờ, những người này như vậy không sợ chết, rõ ràng còn không muốn đi. Có thể còn sống theo sát lục chi lộ ly khai, đây chính là thiên đại chuyện tốt, những người này vậy mà không quý trọng. Ta lặp lại lần nữa, cút. Diệp Kinh Hải không có công phu cùng những người này lãng phí thời gian, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân phóng xuất ra đáng sợ sát khí. Tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ, trong ánh mắt lóe ra kiêng kỵ chi ý, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Diệp Kinh Hải. Diệp Kinh Hải giờ phút này thật sự nổi giận, nếu như những người này còn muốn dây dưa hắn thật sự sẽ ra tay giết người. Nhưng tuy vậy, như cũ có không sợ chết hàng đụng lên đến. Để cho chúng ta ly khai khả dĩ, nhưng muốn cho chúng ta một cách nói, sát lục chi lộ vì cái gì đột nhiên đã xong. Một gã dáng người khôi ngô võ giả nhảy ra, hướng về phía Diệp Kinh Hải kêu lên. Đúng, chúng ta muốn một cách nói. Những người khác nhao nhao phụ họa, trang diện tựa hồ muốn không kiểm soát. Diệp Kinh Hải sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt sát ý trở nên rõ ràng, một bước bước ra, trực tiếp một trường đập đi qua. Bành! Trường ảnh xẹt qua, một tiếng trầm đục, tên kia nhảy ra là to võ giả, trực tiếp bị hoành thành một mảnh huyết quang, liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có thể kêu đi ra. Hí! Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Kình Hải ánh mắt triệt để thay đổi, trở nên rung động mà sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Kình Hải vậy mà thật sự dám ra tay giết người. Cái này, nói đúng là pháp. Diệp Kình Hải gầm nhẹ một tiếng, như ác lang con ngươi đảo qua tất cả mọi người, nặng nề nói ra, còn có người muốn thuyết pháp sao? Hiện trường, giống như chết tiến tĩnh. Cái lúc này mọi người mới biết nói, nếu như đem Diệp Kình Hải chọc giận, thứ hai thật sự hội giết sạch tất cả mọi người. Chứng kiến mọi người không dám nói nữa lời nói, Diệp Kình Hải ánh mắt trầm xuống, trong cổ họng giống ra một chữ, cút. Lúc này đây, mọi người nếu không dám chần chờ, nhao nhao thả người ly khai. Chỉ là một lát thời gian, tất cả mọi người thân ảnh toàn bộ biến mất. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, những người này lại là tội gì khổ như thế chứ, không nên có người chết mới bằng lòng ly khai. Dù sao những này đi vào hắc ám chi vực người, cũng không phải cái gì hạng người lương thiện, chết một hai cái cũng không sao cả. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Diệp Kình Hải chứng kiến tất cả mọi người đã ly khai, toàn thân khí thế tán đi, đi vào Nhiếp Thiên bên người, cung kính nói ra. Hơi chờ một chút. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức chỉ vào giữa không trung huyết sắc vòng xoáy nói ra, ta còn muốn đem vật này mang đi. Sắt lục chi lộ. Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa đồng thời sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại muốn đem sắt lục chi lộ mang đi. Thiếu chủ, ngươi đã là sắt lục chi lộ chủ nhân. Diệp Kình Hải lạnh yên tĩnh một chút, vẻ sợ hãi hỏi. Ta không phải. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói đơn giản một chút về sát lục chi lộ sự tình. Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa nghe được vẻ mặt rung động, không nghĩ tới Nhiếp Thiên bọn người ở tại tầng thứ 10 còn đã trải qua chuyện như vậy. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, sát lục chi lộ vốn hình thái, đến cùng là cái dạng gì nữa. Nhiếp Thiên ánh mắt chầm chầm vào huyết sắc vòng xoáy, ánh mắt sáng quắc nói. Vâng! Vừa lúc đó, không chung cái kia đoàn huyết sắc vòng xoáy đột nhiên lắc lư một chút, lập tức vô tận mùi huyết tinh tràn ngập ra, tràn ngập cả phiến thiên địa. Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh khẽ động, lui về phía sau đến mấy ngoài ngàn mét. Cái lúc này, cực lớn huyết sắc tế đàn động, chung quanh cột đá nhao nhao nứt vỡ, từng đoàn đầm đặc huyết khí lưu chuyển lên, cả phiến thiên địa bị huyết tinh chi sắc bao phủ, cho người một loại cực kỳ âm lệ cảm giác. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể thần ma huyết mạch bên trong có một cổ lực lượng đáng sợ tại bắt đầu khởi động lấy, tựa hồ tùy thời cũng có thể trở nên cuồng bạo. Cực ma tà lực. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn kịp phản ứng, trong cơ thể cái kia cổ cuồng bạo lực lượng, tựu là tiểu mèo mập theo như lời cực ma tà lực. Trách không được tiểu mèo mập không cho Nhiếp Thiên dung hợp sát lục truyền thừa, sát lục chi khí quả nhiên đối với cực ma tà lực có rất mạnh kích phát tác dụng. Giờ phút này sát lục chi lộ hiển lộ nguyên thủy hình thái, không chung sát lục chi khí đều bị Nhiếp Thiên trong cơ thể cực ma tà lực sinh ra mãnh liệt cảm ứng. Nếu là dung hợp sát lục truyền thừa, cực ma tà lực đem hoàn toàn bị kích phát ra đến, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ nhập mà không khống chế được. Sau một lát, trong không gian huyết sắc khối không khí nhao nhao băng tán biến mất, cao giữa không trung xuất hiện một cái hình dạng quái dị huyết sắc xích hồng chi vật, xa xa nhìn sang, coi như là một cái cự đại hình trụ. Nhưng là nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện, sát lục chi lộ là 9 cái xích hồng vòng tròn chồng chất cùng một chỗ. Cái này là sát lục chi lộ nguyên thủy hình thái. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia 9 cái xích hồng vòng tròn, ánh mắt hơi động một chút, trong nội tâm nói ra. 9 cái xích hồng vòng tròn, đúng là hình thành sát lục chi lộ 9 đại sát lục chi hoàn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1918. Chương 1883, Đại đường nghị sự. Nhiếp Thiên nhìn qua 9 cái giết chóc chi hoàn, khoe miệng không khỏi cười cười, sát lục chi lộ là loại này hình thái, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Cái lúc này, 9 cái giết chóc chi hoàn đột nhiên động, hướng về Nhiếp Thiên bay tới. Diệp Kinh Hải thấy thế, không khỏi khẩn trương lên, Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, ý bảo người phía trước thả lỏng. Nhiếp Thiên thủ trưởng rối ra, đem 9 cái giết chóc chi hoàn thu nhập bàn tay, sau đó trực tiếp để vào cựu cực bên trong. Kế tiếp, tự là sát lục yêu tôn là Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp sát lục truyền thừa rồi, quá trình này cần mấy tháng thời gian, Nhiếp Thiên tiểu không cần lo lắng. Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa ở một bên thấy sững sờ, bọn hắn hiện tại càng ngày càng xem không hiểu Nhiếp Thiên. Hải lão, Quỷ Vũ đại nhân, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên không chỉ hoãn nữa thời gian, thả người trực tiếp ly khai, Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa lập tức đuổi kịp. Nửa ngày trời sau, Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa mang theo Nhiếp Thiên đi vào sát lục chi thành phủ thành chủ, tại đây vốn là Hắc Liên Vương chỗ ở. Nhưng là hiện tại, Hắc Liên Vương chết thảm, thập nhị liên chủ cũng đã chết cái được 7-8 phần, còn lại mấy cái cũng không có tăm hơi rồi, toàn bộ Hắc Liên đã sụp đổ, cho nên phủ thành chủ cũng thành nơi vô chủ. Lúc này, Nhiếp Thiên bọn người chính ngồi ngay ngắn ở sát lục chi thành phủ thành chủ đại đường, chuẩn bị thương nghị sự tình. Kiếm Kinh Vân bọn người cũng theo cửu cực bên trong đi ra, từng cái ngồi ở đại đường phía trên. Thiếu chủ, Diệp Kinh Hải nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, hắn rất muốn biết, bộ Vũ Thiên Thu tại trước khi chết, đến cùng nói với Nhiếp Thiên cái gì? Hải lão, Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Diệp Kinh Hải muốn hỏi cái gì, nhưng hắn vẫn đánh gãy thứ hai, cười nhạt một tiếng, nói ra, mấy ngày nay mọi người khổ cực, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hắc Liên Vương chết thảm, sát lục chi thành hiện tại còn không ổn định, mấy ngày kế tiếp, xin mời Hải lão cùng Quỷ Vũ đại nhân nhiều hơn hao tâm tổn trí, lại để cho sát lục chi thành một lần nữa khôi phục ổn định. Vâng. Diệp Kinh Hải nhướng mày, lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên là không nghĩ tại nhiều như vậy người trước mặt nhắc tới Nhiếp Phong Hoa sự tình, tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề. Quỷ Vũ cùng xa mỉm cười đáp ứng. Sát lục chi thành tuy nhiên là Hắc Liên hang ổ, nhưng là tại đây cư dân cùng ngoại giới cũng không có gì khác nhau. Nhiếp Thiên không muốn bởi vì Hắc Liên sự tình mà lan đến gần tại đây cư dân. Kế tiếp, Nhiếp Thiên lại an bài một sự tình, đón lấy mọi người liền riêng phần mình ly khai đại đường. Mấy ngày nay tại sát lục chi lộ ở bên trong, tất cả mọi người bao nhiêu thụ đi một tí tổn thương. Hơn nữa Kiếm Kinh Vân đợi trong cơ thể con người huyết văn phong ấn còn không có co giải trừ. Cho nên Nhiếp Thiên tính toán đợi đến mọi người triệt để khôi phục về sau, sẽ rời đi tại đây. Rất nhanh, đại đường phía trên liền chỉ còn lại có 3 người, Nhiếp Thiên, Diệp Kinh Hải, Quỷ Vũ Cùng Sa. Nhiếp Thiên cố ý dẫn âm lại để cho Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ Cùng Sa lưu lại, bởi vì hắn có chuyện đối với hai người nói. Thiếu chủ, bộ Vũ Thiên Thu trước khi chết, là không phải nói cái gì không tốt tin tức. Diệp Kinh Hải chứng kiến mọi người đã ly khai, cấp hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, lập tức cũng không giấu giếm, đem bộ Vũ Thiên Thu trước khi chết theo như lời hết thảy, từ đầu chí cuối địa thuật lại một lần. Chủ nhân bị nhốt tại Vĩnh Dạ Chi Tháp. Diệp Kinh Hải nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, sắc mặt không khỏi nhất biến, ánh mắt đều đang run rẩy lấy. Hắn chưa từng có nghe nói qua Vĩnh Dạ Chi Tháp, càng không biết Vĩnh Dạ Chi Tháp rốt cuộc là cái gì. Nhiếp Thiên, Vĩnh Dạ Chi Tháp đến cùng là vật gì? Quỷ Vũ Cùng Sa mày nhăn lại, nhịn không được hỏi, hắn cũng chưa từng nghe qua Vĩnh Dạ Chi Tháp. Theo bộ Vũ Thiên Thu theo như lời, Vĩnh Dạ Chi Tháp là một chỗ cấm địa, chuyên môn dùng để nhốt thần thánh hội nghị trọng yếu tù phạm. Nhiếp Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng, nói ra, về phần Vĩnh Dạ Chi Tháp rốt cuộc là cái gì, không có ai biết. Cái này Quỷ Vũ Cùng Sa sắc mặt cứng đờ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Diệp Kinh Hải giờ phút này sắc mặt phi thường khó coi. Tuy nhiên hắn hiện tại đã biết Nhiếp Phong Hoa bị nhốt chỗ, nhưng tâm tình nhưng lại so với hắn không có biết đạo trước kia còn muốn trầm trọng. Vĩnh Dạ Chi Tháp, theo bộ Vũ Thiên Thu mà nói đến xem, cái này căn bản là một chỗ tử địa, sau khi tiến vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu chủ, chúng ta kế tiếp muốn làm sao bây giờ? Sau một lát, Diệp Kinh Hải thoáng tỉnh táo, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này Nhiếp Thiên, thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Hắn dĩ nhiên muốn cứu ra phụ thân của mình, nhưng chuyện này thật không phải là không dễ dàng. Không nói đến Nhiếp Thiên hiện tại không biết Vĩnh Dạ Chi Tháp là cái gì, cũng không biết Vĩnh Dạ Chi Tháp ở địa phương nào. Cho dù hắn biết nói, dùng hắn thực lực bây giờ, cũng căn bản không cách nào cứu người. Tuy nhiên bên cạnh hắn đã có Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ Cùng Sa hai đại chí cao đỉnh phong cường giả, nhưng như vậy chiến lực, muốn khiêu chiến thần thánh hội nghị, hay là kém quá nhiều. Nhiếp Thiên phán đoán, Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ Cùng Sa chiến lực, đừng nói cùng họa cửu thần kém rất lớn, coi như là cùng thần thánh hội nghị phó hội trưởng Nam Cung Độc Tú chắc hẳn, cũng khó khăn dùng địch nổi. Thực lực, hay là thực lực, Nhiếp Thiên thực lực quá yếu, đây mới là hắn không cách nào cứu người nguyên nhân căn bản. Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ Cùng Sa lúc này cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể túi đầu trầm mặc. Suy nghĩ thật lâu, Nhiếp Thiên cuối cùng mở miệng, nhìn xem Diệp Kinh Hải nói ra, Hải Lão, kế tiếp ta chuẩn bị tạm thời không đi quản phụ thân sự tình, hay là do ngươi tới nghe ngóng Vĩnh Dạ Chi Tháp tình huống? Ừ. Diệp Kinh Hải trọng trọng gật đầu, nói ra, thiếu chủ yên tâm, Diệp Kinh Hải nhất định sẽ tìm được Vĩnh Dạ Chi Tháp chỗ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, chằm chằm vào Diệp Kinh Hải nói ra, Hải Lão, đáp ứng ta, tìm được Vĩnh Dạ Chi Tháp về sau, ngàn vạn không muốn một mình hành động, nhất định phải chờ ta. Nhiếp Thiên lại để cho Diệp Kinh Hải đi tìm Vĩnh Dạ Chi Tháp, trong nội tâm lớn nhất lo lắng, chính là sợ thứ hai tìm được Vĩnh Dạ Chi Tháp, nóng lòng cứu người, phản đem tên của mình bồi thượng. Diệp Kinh Hải tại Nhiếp Thiên trong lòng địa vị, cùng cha mẹ của hắn đồng dạng. Dù sao, tại Nhiếp Thiên tuổi nhỏ thời điểm, Diệp Kinh Hải là một người duy nhất cùng ở bên cạnh hắn người. Thiếu chủ, Lão Nô đáp ứng ngươi. Diệp Kinh Hải thập phần động dung nói, hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên là sợ hắn gặp chuyện không may, cho nên mới nói như vậy. Hải Lão, phụ thân sự tình tiểu xin nhờ ngươi rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn tin tưởng, dùng Diệp Kinh Hải đích thủ đoạn, nhất định có thể tìm được Vĩnh Dạ Chi Tháp. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem ánh mắt đặt ở Quỷ Vũ Cùng Sa trên người, nhưng lại nhẹ nhàng thở dài, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, kiếm lao sự tình ngươi đã biết, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Quỷ Vũ Cùng Sa mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi, nói ra, ta thật không ngờ, năm đó Hướng Kiếm Khuynh chỉ ra tay người, vậy mà sẽ là Hình Thiên Minh chủ Khương Lai. Người này thực lực đã là chí cao thần đỉnh phong chi cảnh, chín đại vực giới bên trong, thực lực có thể tới địch nổi người, không xuất ra một tay số lượng. Muốn theo trên tay của hắn cứu ra Kiếm Khuynh chỉ, khó. Một cái khó chữ, để lộ ra Quỷ Vũ Cùng Sa trong lòng vạn bất đắc dĩ. Hắn và Kiếm Khuynh chỉ là sinh tử bạn tri kỷ, chưa từng có buông tha cho qua điều tra Kiếm Khuynh chỉ sự tình, nhưng hắn dù sao cũng là Quỷ Vũ gia người, nếu như công nhiên cùng Khương Lai là địch, chỉ sợ sẽ liên lụy toàn bộ Quỷ Vũ gia tộc. Hình Thiên Minh thế lực tại chín đại vực giới có thể so với Thần Thánh Hội Nghị cùng Phong Vân Minh, coi như là Kiếm gia cùng Quỷ Vũ gia liên thủ, cũng tuyệt đối không phải Hình Thiên Minh đối thủ. Dưới loại tình huống này, Quỷ Vũ Cùng Sa cùng Nhiếp Thiên muốn cứu Kiếm Khuynh chỉ, hoàn toàn chính xác phi thường khó. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1931. Chương 1884, Tà Phong Luận Kiếm. Đại đường phía trên, hào khí nhất thời lâm vào trầm mặc. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một việc, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, Kiếm Lao đã từng dặn dò qua ta, để cho ta nhìn thấy ngươi về sau, nói với ngươi một câu. Nói cái gì? Quỷ Vũ Cùng Sa sửng sốt một chút, hỏi. Kiếm Lao lại để cho ta đối với ngươi nói, còn nhớ rõ Tà Phong Luận Kiếm cố nhân không? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra. Những lời này, xem như một cái quen biết nhau căn cứ chính xác theo. Lúc trước Kiếm Khuynh chỉ hẳn là sợ Nhiếp Thiên tìm được Quỷ Vũ Cùng Sa về sau. Thứ hai không tin hắn, cho nên nói một câu như vậy lời nói. Ừ, những lời này hoàn toàn chính xác như là Kiếm Khuynh chỉ ngữ khí. Quỷ Vũ Cùng Sa tựa hồ hồi trở lại nhớ ra cái gì đó, mỉm cười nói ra. Quỷ Vũ đại nhân, Tà Phong Luận Kiếm là cái gì? Nhiếp Thiên lúc này nhướng mày, đột nhiên hỏi. Tà Phong Luận Kiếm là chín đại vực giới kiếm đạo thịnh hội, mỗi 3 vạn năm cử hành một lần, chính là một lần kiếm đạo trận đấu, bất quá cái cho phép 3 vạn tuổi trở xuống đích tuổi trẻ kiếm giả tham gia. Năm đó ta cùng Kiếm Khuynh trì tiểu là tại Tà Phong Luận trên thân kiếm quen biết, về sau trở thành kiếm đạo chi kỷ. Quỷ Vũ Cùng Sa nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt hiện lên một tia hướng về, hiển nhiên là muốn đến nhớ năm đó một sự tình. Tà Phong Luận Kiếm, nghe đi lên rất có ý tứ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng hiển hiện một vòng quái dị độ cong, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, ngươi có thể kỹ càng địa nói với ta một chút Tà Phong Luận Kiếm sao? Đương nhiên khả dĩ. Quỷ Vũ Cùng Sa khẽ gật đầu, nói ra, chín đại vực giới bên trong, có một cái kiếm giả tạo thành tổ chức, gọi Thần Võ Kiếm Tháp. Thần Võ Kiếm Tháp có 2 đại kiếm chủ, Thần Kiếm Chủ cùng Võ Kiếm Chủ. Hai người này tiểu là kiếm tháp chi cao tồn tại, đồng thời cũng đại biểu cho 9 đại vực giới kiếm đạo đỉnh phong. Tà phong luận kiếm, chính là do thần võ kiếm tháp khởi xướng, quảng mời thiên hạ kiếm giả, tại tà phong chi hải, dùng kiếm biết võ. Nghe nói, thần võ kiếm tháp đệ nhất vị thần kiếm chủ, là một vị siêu cường kiếm giả, kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến thần cảnh kiếm đạo đệ lục cảnh giới kiếm võ hợp nhất chi tôn truyền thuyết chi cảnh. Hơn nữa, cái này đệ nhất vị thần kiếm chủ, tại thần võ kiếm tháp để lại kiếm của mình đạo truyền thừa, được xưng là thần võ truyền thuyết. Đáng tiếc hơn 10 đã qua và năm, không có bất kỳ kiếm giả đạt được vị này thần kiếm chủ tán thành. Cho nên thần võ truyền thuyết, đến nay nhưng bị phong tại thần võ kiếm tháp bên trong. Thần võ kiếm tháp đã từng là 9 đại vực giới cường thế nhất lực, đỉnh phong thời kỳ, mà ngay cả thần thánh hội nghị cùng 2 đại minh đều không thể tới sóng vai. Bất quá tự đệ nhất vị thần kiếm chủ về sau, thần võ kiếm tháp liền không còn có người đạt tới chi tôn truyền thuyết chi cảnh. Thần võ kiếm tháp thế lực cũng tiểu yếu đi không ít, bất quá hiện tại thần võ kiếm tháp, như cũng là 9 đại vực giới bảng nhiên thế lực một trong, cũng tiểu gần kề so nhất hội lưỡng minh hơi yếu một điểm. Nhất hội lưỡng minh, đây là 9 đại vực giới công nhận 3 đại đỉnh phong thế lực, chỉ đúng là thần thánh hội nghị, phong vân minh cùng hình thiên minh. Thần võ kiếm tháp chỉ là so nhất hội lưỡng minh hơi yếu một điểm, khả dĩ xưng là 9 đại vực giới đệ tứ thế lực cường đại. Nhiếp thiên nghe quỷ vũ cùng xa theo như lời, ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, trong nội tâm không khỏi có chút tâm huyết bành trướng, hỏi, quỷ vũ đại nhân, ta muốn biết, tham gia tà phong luận kiếm, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt đương nhiên rất nhiều. Quỷ vũ cùng xa sửng sốt một chút, lập tức cười nói, tà phong luận kiếm, chính là một lần dùng kiếm biết võ kiếm đạo tranh phong, phàm là tiến vào top 10 đích thiên tài kiếm giả, sẽ trúng cử tà phong thần võ lục. Một khi tiến vào tà phong thần võ lục, thì có tư cách gia nhập thần võ kiếm tháp, hơn nữa có một lần dung hợp thần võ truyền thuyết cơ hội. Như thế không tệ. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, thần võ truyền thuyết chính là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới kiếm giả lưu lại kiếm đạo truyền thừa, đối với bất luận cái gì kiếm giả mà nói, đều có chí mạng hấp dẫn. Bất quá nhiếp thiên căn bản không quan tâm thần võ truyền thuyết, hắn liền thánh nhân cấp bậc truyền thừa chi lực đều không muốn. Có làm sao có thể quan tâm một cái kiếm đạo truyền thừa? Hơn nữa theo hắn, kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới, cũng không có như vậy xa xôi. Bởi vì bên cạnh của hắn, thì có như vậy một vị kiếm giả, Đế Thích Thiên. Nhiếp Thiên trong lòng nghĩ lấy, nói không chừng Đế Thích Thiên cũng biết thần võ kiếm tháp. Còn có chỗ tốt gì sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, tiếp tục hỏi. Quỷ vũ cùng xa ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên phản ứng như vậy bình thản. Tà phong thần võ lục, thần võ truyền thuyết, cái này nhưng đều là 9 đại vực giới kiếm giả tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng Nhiếp Thiên lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dạng. Quỷ vũ cùng xa sắc mặt cứng ngắc một chút, nhưng vẫn là tiếp tục nói, tà phong luận kiếm top 3 giáp, không những được gia nhập thần võ kiếm tháp, hơn nữa trực tiếp trở thành thần võ kiếm hồn. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết rõ quỷ vũ cùng xa ý tứ. Quỷ vũ cùng xa nở nụ cười một tiếng. Nói ra, thần võ kiếm tháp kiếm giả, có nghiêm khắc đẳng cấp chi phân, mạnh nhất chi nhân là kiếm chủ, tận lực bồi tiếp thần võ kiếm hồn phía dưới là kiếm phong, dưới kiếm phong còn có kiếm nhận, kiếm quang đợi tầm thường kiếm giả. Tại thần võ kiếm tháp bên trong, có thể trở thành thần võ kiếm hồn kiếm giả, đều là có tư cách bị trở thành kế tiếp nhiệm thần võ kiếm chủ đến bồi dưỡng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới thần võ kiếm tháp quy củ còn phức tạp như vậy. Quỷ vũ đại nhân, năm đó ngươi tham gia tà phong luận kiếm, là cái gì thành tích? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, có chút tò mò hỏi. Quỷ vũ cùng xa sửng sốt một chút, lập tức cười cười, nói ra, năm đó ta cùng kiếm khuynh chỉ cùng một chỗ tham gia tà phong luận kiếm, hắn là đệ nhị danh địa kiếm, ta là đệ tam danh người kiếm. Thế để đọc truyện tà phong luận kiếm top 3 giáp, xưng là thiên kiếm. Địa kiếm, người kiếm. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi hỏi, năm đó thiên kiếm là ai? Khương, đến. Quỷ vũ cùng xa ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra một cái tên. Khương Lai. Nhiếp Thiên biến sắc, thần sắc không khỏi trở nên quái dị bắt đầu. Hắn đã từng thấy qua Khương Lai, nhưng lại cùng đối phương động tay qua, hắn căn bản không có phát giác đến, Khương Lai là một gã kiếm giả. Hắn thậm chí không có ở Khương Lai trên người cảm giác được bất luận cái gì kiếm ý tồn tại. Kỳ thật trước khi hắn cũng có qua nghi hoặc, nhưng hắn cảm thấy, có thể là Khương Lai trước kia là một gã kiếm giả, về sau tại kiếm đạo một đường thượng gặp bình cảnh, cho nên liền buông tha kiếm đạo một đường. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này suy đoán căn bản không đúng. Khương Lai cùng Kiếm Khuynh chỉ cùng Quỷ Vũ cùng Sa cùng một chỗ tham gia Tà Phong luận kiếm, hơn nữa lấy được thiên kiếm danh tiếng, hắn kiếm đạo thiên phú ẩn ẩn tại Kiếm Khuynh chỉ cùng Quỷ Vũ cùng Sa phía trên. Hiện tại Quỷ Vũ cùng Sa đã là kiếm võ hợp nhất cảnh giới, nếu nói là Khương Lai tại kiếm đạo một đường gặp được bình cảnh, thật sự không thể nào nói nổi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói với Quỷ Vũ cùng Sa ra nghi vấn trong lòng. Quỷ Vũ cùng Sa mày nhăn lại, nói ra, ta cùng với Khương Lai đã có mười mấy vạn năm chưa từng gặp qua, ta cũng nghe nói, hắn từ khi Tà Phong luận kiếm về sau, liền không còn có dùng qua kiếm, điểm này hoàn toàn chính xác lại để cho người không nghĩ ra. Bất quá hắn thực lực bây giờ đã đầy đủ mạnh, chín đại vực giới bên trong, cực ít có người là đối thủ của hắn, đối với hắn mà nói, có cần hay không kiếm cũng không sao cả. Nhiếp Thiên khỏe miệng nhếch lên, Quỷ Vũ cùng Sa nói như vậy, cũng không phải không có lý. Chín đại vực giới, có thể làm cho Khương Lai xuất kiếm người, đích thật là ít càng thêm ít. Bất quá Nhiếp Thiên như trước rất kỳ quái, hắn theo tới bái kiến một người, khả dĩ đem kiếm ý thu liễm được như thế hoàn mỹ. Có lẽ hắn sử dụng một loại đặc thù đích thủ đoạn, thu liễm kiếm ý, đã ẩn tàng một ít thực lực a. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, ẩn ẩn tâm đó, hắn cảm giác Khương Lai chiến lực, chưa hẳn tại Họa Cửu Thần phía dưới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1968. Chương 1885, phải sớm. Thông qua Quỷ Vũ cùng Sa theo như lời, Nhiếp Thiên đối với Khương Lai đã có càng sâu nhận thức, người này thu liễm kiếm ý, ẩn tàng kiếm đạo thực lực, hắn thành phủ chi sâu, có thể thấy được lồn đốm. Khó trách Quỷ Vũ cùng Sa biết đạo kiếm khuynh trì là bị Khương Lai làm hại, biểu hiện được khẩn trương như vậy. Khương Lai đích thật là một cái phi thường khó chơi địch nhân, so Họa Cửu Thần không kém bao nhiêu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến một việc, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, năm đó các ngươi trở thành Tà Phong luận kiếm tốt ba giáp, không phải có lẽ gia nhập thần võ kiếm tháp sao? Ngươi bây giờ là thần võ kiếm tháp người sao? Đã từng là, bây giờ không phải là. Quỷ Vũ cùng Sa cười nhạt một tiếng, nói ra, năm đó ba người chúng ta hoàn toàn chính xác gia nhập thần võ kiếm tháp. Khương Lai là thần võ thiên kiếm hồn, Kiếm Khuynh chỉ là thần võ địa kiếm hồn, ta là thần võ nhân kiếm hồn. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi đổi, nguyên lai thần võ kiếm tháp kiếm hồn còn phân đẳng cấp, thiên kiếm hồn, địa kiếm hồn, nhân kiếm hồn. Về sau phát sinh chuyện gì? Ngươi như thế nào hội thoát ly thần võ kiếm tháp? Nhiếp Thiên nhướng mày, lại hỏi. Quỷ Vũ cùng Sa nở nụ cười một tiếng, trả lời, thần võ kiếm tháp kiếm giả, tùy thời cũng có thể thoát ly kiếm tháp. Nhưng là một khi thoát ly kiếm tháp, tiểu cũng đã không thể trọng mới gia nhập. Nhưng lại phải đáp ứng, muốn làm kiếm tháp làm một việc. Nha! Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười hỏi, ngươi năm đó là thần võ kiếm tháp làm cái gì? Còn không có làm. Quỷ Vũ cùng Sa cười khổ một tiếng, nói ra, bất quá mỗi một vị ly khai thần võ kiếm tháp kiếm giả, thần võ kiếm tháp đều nhớ kỹ, về sau nếu là kiếm tháp gặp nạn, liền có thể yêu cầu những... Này kiếm giả vô điều kiện hỗ trợ. Như thế rất không tồi, lại để cho sở hữu tất cả ly khai kiếm tháp kiếm giả, thiếu nợ thần võ kiếm tháp một phần nhân tình. Nhiếp Thiên mỉm cười, lập tức hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt không khỏi sáng ngời, thất kinh hỏi, Khương Lai bây giờ còn là thần võ kiếm tháp người sao? Sớm cũng không phải là. Quỷ Vũ cùng Sa lắc đầu nói ra, Khương Lai hiện tại địa vị, so thần võ kiếm tháp hai đại kiếm chủ còn cao. Lại tại sao có thể là thần võ kiếm tháp người? Nói như vậy, Khương Lai còn thiếu nợ thần võ kiếm tháp một phần nhân tình không trả. Nhiếp Thiên ánh mắt lại lần nữa sáng ngời, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, ngươi nói nếu như thần võ kiếm tháp lại để cho Khương Lai làm một chuyện, thứ hai biết làm sao? Quỷ Vũ cùng Sa đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ngạc nhiên nói, ngươi nói là, mượn nhờ thần võ kiếm tháp lực lượng, lại để cho Khương Lai thả kiếm khuynh trì. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng hiển hiện một vòng tiêu ý, nói ra, nếu để cho Khương Lai trực tiếp thả kiếm lão, chỉ sợ hắn không sẽ đồng ý, nhưng nếu là lại để cho hắn giao ra Mạc Ngọc Long kiếm, hắn có lẽ không có lý do cự tuyệt. Kiếm Khuynh chỉ bản thể thần hồn bị giam cầm ở Mạc Ngọc Long kiếm bên trong, chỉ cần có thể cầm bắt được Mạc Ngọc Long kiếm, coi như là cứu ra Kiếm Khuynh chỉ. phương pháp này cũng không phải sai. Quỷ Vũ Cùng Sa lập tức kịp phản ứng, thần sắc không khỏi có chút kích động, nói ra, vì một cái Mặc Ngọc Long kiếm, Khương Lai không có khả năng cùng Thần Võ Kiếm Tháp trở mặt ta. Bất quá lập tức, Quỷ Vũ Cùng Sa sắc mặt liền một chút suy sụp xuống dưới, vẻ mặt khó chịu nổi nói, Thần Võ Kiếm Tháp thế lực so Hình Thiên Minh không kém bao nhiêu, bọn hắn tại sao phải giúp chúng ta? Nhiếp Thiên sớm liền nghĩ đến điểm này, cười nhạt một tiếng, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, ngươi nói, nếu như ta tham gia Tà Phong Luận Kiếm, hơn nữa cầm bắt được đệ nhất danh thiên kiếm vị, sau đó hướng hai vị kiếm chủ đưa ra yêu cầu này, bọn hắn có thể hay không cự tuyệt ta? Chắc có lẽ không cự tuyệt. Quỷ Vũ Cùng Sa khẽ gật đầu, nhưng sau một khắc sắc mặt nhưng lại trở nên càng thêm khó chịu nổi, nói ra, Tà Phong Luận Kiếm đệ nhất danh, há lại dễ dàng như vậy có thể cầm bắt được. Hơn nữa càng phiền toái chính là, trước đó lần thứ nhất Tà Phong Luận Kiếm mới đi qua hơn 2 năm, khoảng cách tiếp theo Tà Phong Luận Kiếm, còn có mấy ngàn năm thời gian, chẳng lẽ chúng ta còn phải đợi đến mấy ngàn năm về sau lại cứu người sao? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Tà Phong Luận Kiếm 3 năm cử hành một lần, lúc này khoảng cách tiếp theo Tà Phong Luận Kiếm, còn có mấy ngàn năm thời gian, đây chính là thật không ngờ sự tình. Cái này sự tình có chút phiền toái. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn quấn một cái vòng luẩn quẩn, cuối cùng nhất hay là đi vào một cái ngõ cụt. Quỷ Vũ huynh, trước đó lần thứ nhất Tà Phong Luận Kiếm đều đi qua hơn 2 năm, tiếp theo cũng còn kém cái mấy ngàn năm, lại để cho Thần Võ Kiếm Tháp người sớm cử hành Tà Phong Luận Kiếm không được sao? Diệp Kinh Hải một mực ở một bên nghe, lúc này nhịn không được nói ra. Quỷ Vũ Cùng Sa cười khổ một tiếng, nói ra, Diệp huynh, ngươi có chỗ không biết, Thần Võ Kiếm Tháp quy củ như sát, gần 100 năm đến, Tà Phong Luận Kiếm đều là đúng hạn cử hành, chưa từng có sớm cử hành tiền lệ. Hơn nữa hiện tại Thần Võ Kiếm Tháp 2 kiếm chủ, là 2 nổi danh người bảo thủ, lại để cho bọn hắn sớm cử hành Tà Phong Luận Kiếm, so với lên trời còn khó hơn. Cái này Diệp Kình Hải một chút sửng sốt, cũng không biết nên nói như thế nào. Cái lúc này, trầm mặc hồi lâu Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra lăng liệt kiên định chi ý, nặng nề nói ra, Tà Phong Luận Kiếm phải sớm. Quỷ Vũ Cùng Sa cùng Diệp Kình Hải nhìn xem Nhiếp Thiên, ngạc nhiên sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Thần Võ Kiếm Tháp quy củ bày ở cái kia, đừng nói Nhiếp Thiên, coi như là gia gia của hắn Phong Vân Minh chủ Nhiếp Đạo ra mặt, Thần Võ Kiếm chủ cũng sẽ không cho mặt mũi. Nếu như giờ phút này khoảng cách Tà Phong Luận Kiếm chỉ có mấy năm thời gian, có lẽ còn có một tia thương lượng chỗ trống, nhưng bây giờ còn có mấy ngàn năm thời gian, Thần Võ Kiếm Tháp là không thể nào sớm cử hành Tà Phong Luận Kiếm. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên lại là phi thường kiên định, toàn thân tản mát ra một cổ bá đạo tự tin. Quỷ Vũ đại nhân, chúng ta ly khai Hắc Ám chi vực về sau, làm phiền ngươi dẫn ta đi một chuyến Tà Phong chi hải, ta muốn gặp lại Thần Võ Kiếm Tháp 2 kiếm chủ. Sau một lát, Nhiếp Thiên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nhìn xem Quỷ Vũ Cùng Sa, nhàn nhạt nói ra. Cái này Quỷ Vũ Cùng Sa sắc mặt cũng không tốt xem, nhưng vẫn là gật đầu nói, được rồi. Thần Võ Kiếm Chủ cũng không phải là người bình thường có thể nhìn thấy, bất quá dùng Quỷ Vũ Cùng Sa thực lực cùng thân phận, muốn gặp được Thần Võ Kiếm Chủ còn là phi thường dễ dàng. Nhưng là nếu như nhìn thấy Thần Võ Kiếm Chủ thời điểm, Nhiếp Thiên trực tiếp nói ra muốn cho Tà Phong Luận Kiếm sớm cử hành, trận kia mặt tiểu xấu hổ. Thiếu chủ, ngươi thật sự có nắm chắc không? Diệp Kinh Hải sắc mặt có chút chần chừ, nói ra, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng đi? Hắn có chút bận tâm, nếu như Nhiếp Thiên chọc giận Thần Võ Kiếm Chủ, vậy thì phiền toái. Không cần. Nhiếp Thiên tự tin cười cười, nói ra, Hải Lão, ngươi chuyên tâm nghe ngóng Vĩnh Dạ Chi Tháp hạ lạc là được rồi. Về phần Tà Phong Luận Kiếm sự tình, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ Cùng Sa ngạc nhiên sững sờ, nhìn lẫn nhau đồng dạng, vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên là nơi nào đến tự tin. Thần Võ Kiếm Chủ, há lại tốt như vậy gây. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt tại Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ Cùng Sa trên người đảo qua, nói ra, có một số việc ta hiện tại không tiện nói ra, nhưng là mời các ngươi tin tưởng ta. Ta nhất định có thể thuyết phục 2 kiếm chủ. Diệp Kinh Hải cùng Quỷ Vũ Cùng Sa lại lần nữa sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên đã đứng lên, đứng dậy ly khai đại đường. Kế tiếp, Nhiếp Thiên có một số việc hỏi thăm Đế Thích Thiên. có thể nói hay không nói phục thần võ kiếm chủ đem Tà Phong luận kiếm cử hành ngày sớm, tự xem đế thích thiên được rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1896. Chương 1886, thần võ kiếm tháp. Ly khai đại đường về sau, Nhiếp Thiên tiến vào phủ thành chủ hậu viện, tìm một cái tiểu viện tử. Tiến vào một cái phòng, Nhiếp Thiên trực tiếp lại để cho Đế Thích Thiên theo cửu cực bên trong đi ra. Nhiếp Thiên. Đế Thích Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm giác thứ hai tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, gật đầu hô một tiếng. Đế Thích Thiên, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, nói thẳng. Lần nữa nhìn thấy Đế Thích Thiên, Nhiếp Thiên cảm giác được, người phía trước bình tĩnh rất nhiều, non nớt trên mặt nhiều hơn một loại vượt quá tuổi lạnh nhạt. Thoạt nhìn trước khi sát lục yêu tôn buổi nói chuyện, đối với Đế Thích Thiên sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Đế Thích Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên, ý bảo thứ hai nói tiếp. Nhiếp Thiên có chút hít một hơi, hỏi, ngươi cũng đã biết thần võ kiếm tháp. Thần võ kiếm tháp. Đế Thích Thiên nghe được bốn chữ này, hai cái đồng tử đúng là co rụt lại, lạnh nhạt trên mặt xuất hiện khó giấu khẩn trương. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Đế Thích Thiên như vậy phản ứng, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, xem ra thứ hai hoàn toàn chính xác biết đạo thần võ kiếm tháp. Kỳ thật ngẫm lại cũng không kỳ quái, Đế Thích Thiên là một gã kiếm giả, lại làm sao có thể không biết thần võ kiếm tháp. Bất quá xem phản ứng của hắn, tựa hồ cùng thần võ kiếm tháp quan hệ không phải là nông cạn. Nhiếp Thiên, ngươi vì cái gì đột nhiên nhắc tới thần võ kiếm tháp? Đón lấy, Đế Thích Thiên không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Ta phải cứu một người. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm, đem mọi chuyện cần thiết nói tất cả một lần, nhất rồi nói ra, bây giờ cách Tà Phong luận kiếm còn có mấy ngàn năm thời gian. Ta phải nghĩ biện pháp lại để cho thần võ kiếm tháp sớm cử hành Tà Phong luận kiếm. Thần võ kiếm tháp mọi người là người bảo thủ, bọn hắn không có khả năng đem Tà Phong luận kiếm sớm. Đế Thích Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên lại lần nữa sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt có chút sáng ngời, hỏi, Đế Thích Thiên, ngươi cùng thần võ kiếm tháp tầm đó, có phải hay không có cái gì ân oán? Nhiếp Thiên phát giác được, Đế Thích Thiên tựa hồ có chút tức giận. Hơn nữa đối với thần võ kiếm tháp biểu hiện được rất bất hữu thiện. Đế Thích Thiên lập tức trở nên trầm mặc, ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, thần sắc đã có rất chấn động lớn, tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, cũng không nóng nảy. Hồi lâu sau, Đế Thích Thiên bình tĩnh rất nhiều, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi lời vừa mới nói thần võ kiếm tháp đệ nhất vị thần kiếm chủ, cái kia lưu hạ thần võ truyền thuyết người, hắn là sư huynh của ta. Sư huynh. Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, một chút sửng sốt, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Đế Thích Thiên cùng thần võ kiếm tháp tầm đó, thậm chí có cái tầng quan hệ này. Nhưng là tiếp được, Đế Thích Thiên lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm kinh ngạc. Thần võ kiếm tháp, năm đó chính là ta cùng sư huynh cùng một chỗ sáng tạo. Đế Thích Thiên nhẹ gật đầu, nặng nề nói ra. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ, một chút nói không ra lời. Hắn làm sao có thể nghĩ đến? Đế Thích Thiên dĩ nhiên là thần võ kiếm tháp sáng lập người một trong. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Đế Thích Thiên, ngươi là thần võ kiếm tháp đệ nhất vị võ kiếm chủ. Quỷ Vũ Cùng Sa đã từng nói qua, thần võ kiếm tháp có hai đại kiếm chủ, thần kiếm chủ cùng võ kiếm chủ. Đã thần võ kiếm tháp đệ nhất vị thần kiếm chủ là Đế Thích Thiên sư huynh, mà Đế Thích Thiên lại là thần võ kiếm tháp sáng lập người, như vậy thân phận của hắn tiểu không nói cũng hiểu rồi. Đệ nhất vị võ kiếm chủ. Ừ, Đế Thích Thiên nặng nề gật đầu, khoe miệng nhưng lại toát ra một vòng cười khổ, nói ra, lúc trước ta cùng sư huynh sáng tạo thần võ kiếm tháp, hắn là thần kiếm chủ, ta là võ kiếm chủ. Chỉ là về sau chúng ta về thần võ kiếm tháp như thế nào phát triển xuống dưới, ý kiến có khác nhau, ta bị tức giận phía dưới, liền rời đi thần võ kiếm tháp. Từ đó về sau, ta liền không còn có bái kiến sư huynh. Hơn nữa, nói đến đây, Đế Thích Thiên sắc mặt rõ ràng thay đổi, ánh mắt run nhẹ nhẹ, lại là phi thường khẩn trương. Nhiếp Thiên nhướng mày, không biết Đế Thích Thiên muốn nói cái gì. Đọc truyện tại hơn nữa ta ngồi xuống một kiện đối với thần võ kiếm tháp đả kích trầm trọng sự tình. Đế Thích Thiên nhắm mắt lại, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, rốt cục nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi tại vạn kiếm hồn mộ bên trong chứng kiến cái kia chút ít kiếm đạo truyền thừa, đều là đến từ thần võ kiếm tháp kiếm giả. Nhiếp Thiên nghe được Đế Thích Thiên theo như lời, hai cái đồng tử không khỏi run lên, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn giờ phút này hiểu được, nguyên lai vạn kiếm hồn mộ bên trong hơn vạn danh kiếm người, đều là thần võ kiếm tháp người. Đây là giải thích, đế thích thiên giết thần võ kiếm tháp hơn vạn danh kiếm người. Năm đó đế thích thiên, vì trùng kích thánh cảnh, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thậm chí không tiếc giết chết nhiều như vậy kiếm giả, hơn nữa những này kiếm giả đều là đến từ thần võ kiếm tháp. Thần võ kiếm tháp vốn là mạnh hơn thần thánh hội nghị đại thế lực, cũng là bởi vì đế thích thiên năm đó giết chết thần võ kiếm tháp nhiều như vậy kiếm giả, mới đưa đến thần võ kiếm tháp suy sụp. Đế thích thiên tuy nhiên là thần võ kiếm tháp sáng lập người, nhưng hắn vẫn đối với thần võ kiếm tháp làm xuống phi thường chuyện đáng sợ. Trách không được vừa rồi Nhiếp Thiên nhắc tới thần võ kiếm tháp thời điểm, đế thích thiên khẩn trương như vậy. Năm đó ta đây, vì trùng kích thánh cảnh, phạm vào quá nhiều sai a. Cái lúc này, đế thích thiên thở thật dài một tiếng, thần sắc thống khổ. Giờ phút này tâm cảnh của hắn, đã cùng trước khi không hề cùng dạng, hắn đã nhận thức đến năm đó chính mình, sai cỡ nào không hợp thói thường. Đế thích thiên, chuyện đã qua, tựu lại để cho hắn đi qua đi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nhàn nhạt tan ủi. Mặc kệ như thế nào, chuyện đã qua đều thì không cách nào cải biến, chỉ có thể về phía trước xem. Đế thích thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, khẽ gật đầu, nói tiếp, Nhiếp Thiên, Tà Phong Luận Kiếm là năm đó sư huynh của ta định ra, hắn tại thần võ kiếm tháp bên trong, là trí cao vô thượng tồn tại, không có người hội vi phạm hắn mà nói. Ngươi muốn cho thần võ kiếm tháp sớm cử hành Tà Phong Luận Kiếm, căn bản không có khả năng. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, lập tức nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, Đế thích thiên, ta không thể nói phục thần võ kiếm tháp người, vậy còn ngươi? Ta. Đế thích thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức ánh mắt trở nên khẩn trương lên, nói ra, thần võ kiếm tháp người sẽ không tin tưởng thân phận của ta, hơn nữa cho dù ta có thể thuyết phục bọn hắn, lại để cho bọn hắn tin tưởng ta là kiếm tháp đệ nhất vị võ kiếm chủ, bọn hắn cũng không có khả năng nghe ta đấy, nhưng lại sẽ phi thường hận ta. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Đế thích thiên, ngươi không cần bạo lộ thân phận của mình, ta tin tưởng, bằng ngươi giờ phút này kiếm đạo thực lực, đủ để cho thần võ kiếm tháp hai vị kiếm chủ làm ra cải biến. Có ý tứ gì? Đế thích thiên lại lần nữa sững sờ, không biết rõ Nhiếp thiên mà nói. Kế tiếp ta chuẩn bị đi xem đi Tà Phong chi hải, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhiếp thiên cười thần bí, nói ra, ta muốn ngươi cũng muốn lại để cho thần võ kiếm tháp phát triển mà bắt đầu, lần nữa sừng sững tại chín đại vực giới chi đỉnh, lần này chính là một cái cơ hội. Đế thích thiên nhìn xem Nhiếp thiên, trong nội tâm mặc dù có nghi vấn, nhưng cũng không có nói ra đến, mà là gật đầu nói, Nhiếp thiên, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều toàn lực phối hợp ngươi. Đa tạ. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, lập tức lại để cho đế thích thiên trở lại cửu cực bên trong. Đế thích thiên tin tưởng Nhiếp thiên là người, nhất định sẽ không làm nguy hại thần võ kiếm tháp sự tình. Mà lúc này Nhiếp thiên, trong nội tâm đã có một ít tính toán, về phần nhìn thấy hai đại kiếm chủ về sau nên làm như thế nào, cái này muốn xem cái kia hai đại kiếm chủ có nhiều ngoan cố. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1901. Chương 1887, sát cơ đi vào. Mấy ngày sau, sát lục chi thành bên ngoài. Nhiếp thiên bọn người thân ảnh đứng ở trên tường thành. Mấy ngày thời gian qua đi, Hắc Liên Dư Nguyệt Cơ vốn đã quét sạch, chỉ là mấy đại liên chủ chạy thoát rồi, không có bóng dáng. Sát lục chi thành đã một lần nữa khôi phục ổn định, hết thể như cũ, chỉ là không còn có Hắc Liên, không có sát lục chi lộ. Cái này một phiến không gian, cùng ngoại giới cũng không có gì bất đồng nha. Nhiếp thiên nhìn qua trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng, cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói. Sát lục chi lộ khôi phục nguyên thủy hình thái, cũng bị nhiếp thiên đặt ở cửu cực bên trong. Sát lục chi thành cùng với bên ngoài sơn mạch, không còn có trước khi mùi huyết tinh, toàn bộ hắc ám sơn mạch thoạt nhìn cùng bên ngoài sơn mạch không có bất kỳ bất đồng. Đã sát lục chi thành đã ổn định lại, nhiếp thiên liền ý định đã đi ra. Hắn lại để cho Kinh Trần lưu lại, làm sát lục chi thành tân thành chủ. Hơn nữa lúc này Kinh Trần, thực lực tấn thăng đến chi cao thần đỉnh phong, tuy nhiên chiến lược so về Diệp Kình Hải cùng Quỷ Vũ cùng xa bọn người kém không ít, nhưng là đã hơn xa trước khi chiến lược, coi như là cái kia mấy vị liên chủ trở về, Kinh Trần cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Nhiếp thiên đoan trường, chạy thoát cái kia mấy vị liên chủ, chắc có lẽ không rồi trở về rồi, trừ phi bọn họ là kẻ đần, muốn tìm cái chết. Kinh Trần, chúng ta đi nha. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn Kinh Trần một mắt, nhàn nhạt nói ra. Thiếu chủ, một đường coi chừng. Kinh Trần nặng nề gật đầu, hắn vốn muốn lưu ở Nhiếp Thiên bên người, nhưng thứ hai kiên trì lại để cho hắn ở lại sát lục chi thành, hắn chỉ phải tòng mệnh. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người không có trì hoãn, lập tức ly khai sát lục chi thành. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên bọn người đi ra Hắc Ám Sơn Mạch, đi vào Hắc Ám Bảy Thành. Nhiếp Thiên tại Hắc Ám Bảy Thành dừng lại một ngày thời gian, nói với Kinh Ly một sự tình. Hắc Ám Chín Thành, từng cái trong thành đều có ly khai Hắc Ám chi vực thời không thông đạo, Nhiếp Thiên bọn người liền từ Hắc Ám Bảy Thành trực tiếp ly khai. Lúc này, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện ở Phong Thần chi vực ba đại chủ thành một trong, Thiên Nhai Bán Thành trên không. Lần nữa trở lại chín đại vực giới, Nhiếp Thiên tâm tình phi thường tốt. Lúc này đây Hắc Ám chi vực chi đi, tuy nhiên trong đó nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng may hắn hay là an toàn bộ đi ra, hơn nữa hủy diệt rồi thống trị Hắc Ám chi vực Hắc Liên, về sau Hắc Ám chi vực sẽ không còn là một cái sát lục chi địa. Nhiếp Thiên bọn người tìm một chỗ trống trải chi địa, trực tiếp từ trên cao bên trong rơi xuống. Hải lão, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra a. Nhiếp Thiên nhìn về phía Diệp Kình Hải, gật đầu nói nói. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Diệp Kình Hải sẽ riêng phần mình đi làm chuyện của mình. Diệp Kình Hải đi tìm Vĩnh Dạ chi tháp, mà Nhiếp Thiên tắc thì cùng Quỷ Vũ cùng xa cùng một chỗ, tiến về trước Tà Phong chi hải. Thiếu chủ, thần võ kiếm tháp người cũng không dễ dàng tới bối phận, nếu như sự tình không thuận lợi, thỉnh thiếu chủ không muốn miễn cưỡng. Diệp Kình Hải ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, có chút ít lo lắng nói ra. Hắn rất lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ cùng thần võ kiếm tháp người phát sinh xung đột. Tuy nhiên hắn đã nhắc nhở Quỷ Vũ cùng xa, xin nhờ thứ hai bảo hộ Nhiếp Thiên, nhưng vẫn như cũ là không yên lòng. Hải lao yên tâm, ta có chừng mực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin. Hắn đương nhiên biết nói, lúc này đây đi Tà Phong chi hải, phải đi cầu người, mà không phải đi đắc tội với người. Hắn tin tưởng, chính mình có biện pháp nói động thần võ kiếm tháp hai đại kiếm chủ. Thiếu chủ, chờ ta thăm dò được Vĩnh Dạ chi tháp tin tức, lập tức hồi Phong Vân Minh, đến lúc đó sẽ để cho Phong Vân Minh người thông chi thiếu chủ. Diệp Kinh Hải nhẹ gật đầu, trung trùng điệp điệp nói ra. Hải lão, nhất định phải coi chừng. Nhiếp Thiên gật đầu, hắn đồng dạng lo lắng Diệp Kinh Hải an nguy. Bất quá Diệp Kinh Hải thực lực rất cường, hơn nữa làm việc cẩn thận, chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Long Ngạo Thiên, Lộ Ma Đồ, chúng ta đi thôi. Diệp Kinh Hải không hề dừng lại, ánh mắt tại Long Ngạo Thiên cùng Lộ Ma Đồ trên người đảo qua, nhàn nhạt nói ra. Diệp Kinh Hải lần đi, Long Ngạo Thiên cùng Lộ Ma Đồ cũng cùng hắn cùng một chỗ. Đại ca, ta đi nha. Long Ngạo Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức đi theo Diệp Kinh Hải lý khai. Nhiếp Thiên nhìn qua ba người thân ảnh, trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Chỉ có thể hy vọng Diệp Kình Hải bọn người việc này, hết thảy thuận lợi. Nhiếp Thiên, chúng ta cũng đi thôi. Quỷ Vũ cùng xa nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra, ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi, Diệp huynh thế nhưng mà đã từng chạy ra qua ám hải hắc ngục người, nghe ngóng Vĩnh Dạ chi tháp với hắn mà nói, cũng không phải việc khó. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức không hề chờ đợi, quay người ly khai. Ta Phong chi hải, ngay tại Phong Thần chi vực. Bất quá khoảng cách Thiên Nhai Bán Thành phi thường xa, ở vào Phong Thần chi vực cực bắc biên giới khu vực. Nhiếp Thiên bọn người ở tại Thiên Nhai Bán Thành dừng lại 3 ngày, 3 ngày này thời gian, hắn một mực tại khổ tu, đã cảm giác được sắp đột phá thượng vị thần đỉnh phong cảnh giới dấu hiệu. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng xa đám người đi tới Thiên Nhai Bán Thành bên ngoài, chuẩn bị ly khai tại đây, tiến về trước Tà Phong chi hải. Lúc này Nhiếp Thiên bên người ngoại trừ Quỷ Vũ cùng xa bên ngoài, còn có Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán, mà hắn tại sát lục chi lộ chung kết bạn một người khác Tần Phong, đã cáo tử đã đi ra. Nhiếp Thiên đợi bốn người đi vào Thiên Nhai Bán Thành bên ngoài một chỗ trống trải chi địa, Quỷ Vũ Sán xuất ra thần châu, chuẩn bị cưỡi thần châu, tiến về trước Tà Phong chi hải. Nhưng mà vừa lúc này, dị biến nổi bật. Coi chừng, Quỷ Vũ cùng xa đột nhiên phát giác được cái gì, biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp một kiếm đâm ra. Mênh mông quần cuộn bóng kiếm giống như cự long, nghịch thế phóng lên trời, hướng về trong hư không oanh giết đi qua. Nhiếp Thiên bọn người biến sắc, đều là sương sở, không biết chuyện gì xảy ra. Vâng! Sau một khắc, trong hư không đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút, lập tức một đạo đáng sợ trưởng ảnh rơi xuống, khí thế hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, phô thiên cái địa áp xuống dưới. Ầm ầm. Lập tức, một tiếng vang thật lớn, trưởng ảnh cùng bóng kiếm ở trên không bên trong đụng thẳng vào nhau, lập tức không gian trì trệ, lập tức khôn cùng khí lãng lan lộn, coi như phong ba, trên không trung quần cuộn gầm thét. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nặng nề địa nhìn về phía cao giữa không trung. Người xuất thủ kia thực lực rất cường, vậy mà có thể cùng Quỷ Vũ cùng xa chính diện đụng nhau, tuyệt đối là một gã trí cao thần đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên có chút không rõ, tại sao phải đột nhiên toát ra một gã trí cao thần đỉnh phong võ giả, trực tiếp hướng bọn hắn hạ sát thủ. Sau một lát, không trung quần cuộn khí lãng biến mất, giữa không trung nhưng lại không có bất kỳ thân ảnh. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, toàn tức thần văn mở ra, thần thức cảm giác đi qua, nhưng lại không có cái gì cảm giác đến. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cút ra đây cho ta. Quỷ Vũ cùng xa nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một kiếm đâm ra, không trung xuất hiện đầy trời bóng kiếm, coi như một chương bảng nhiên khôn cùng vong kiếm, ầm ầm bao phủ đi qua. Bành! Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một chưởng đánh ra, đánh nát một đạo bóng kiếm, ổn định thân hình, sừng sững ở trên không bên trong. Đây là một cái dáng người thấp bé võ giả, một bộ hắc y, gương mặt bao phủ tại áo đen phía dưới, một đôi ác độc con ngươi lóe ra hung quang, đúng là thẳng tắp địa đã tập trung vào Nhiếp Thiên. Hắn là xông ta đến. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Cái này hắc y võ giả nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hiển nhiên là hướng về phía Nhiếp Thiên mà đến. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng không nhớ rõ, chính mình đắc tội qua người này, hắn cùng người này căn bản không biết. Ngươi là người nào? Quỷ Vũ cùng xa một bước bước ra, thân ảnh ngưng lập giữa không trung, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem cái kia hắc ý liễu võ giả, lạnh lùng mở miệng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1942. Chương 1888, Chu gia gia chủ. Trong hư không, hắc ý liễu võ giả ánh mắt khắc nghiệt, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nghe được Quỷ Vũ cùng xa cái này mới mở miệng nói, cái này mặc kệ chuyện của ngươi, ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Thanh âm rất thấp, lộ ra một cổ khàn khàn, cho người một loại rất cảm giác không thoải mái. Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện, người này hắc y liễu võ giả bị thương, hẳn là vừa mới cùng Quỷ Vũ cùng xa chính diện đối bính thời điểm, ăn phải cái lô vốn. Ngươi đến cùng là người nào? Quỷ Vũ cùng xa vẻ mặt trầm thấp, lại lần nữa mở miệng. Hắc y liễu võ giả ánh mắt lập lòe một chút, trực tiếp chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, ta là vì hắn mà đến. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đối phương quả nhiên là hướng về phía chính mình đến. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra, ta cùng với các hạ tố không nhận thức, ngươi vì sao phải giết ta? Bởi vì trên người của ngươi, có không thứ thuộc về ngươi. Hắc y liễu võ giả lạnh lùng mở miệng, một đôi đối xử lạnh nhạt coi như lộc lang. Càng không ngừng đánh giá Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, sắc mặt trầm xuống, nói ra, ngươi muốn ta thứ ở trên thân. Cái gì đó? Địa mạch chi nguyên. Hắc y liễu võ giả thanh âm trầm thấp khàn khàn, lạnh lạnh nói ra. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, ánh mắt không khỏi siết chặt, lập tức đã minh bạch cái gì, nói ra, ngươi là vì địa mạch chi nguyên mà đến, nói như vậy, ngươi là người của Chu gia. Chu gia? Sáng thế cửu đại thế gia một trong. Nhiếp Thiên vốn cùng Chu gia không có gì cùng xuất hiện, nhưng là trước kia hắn tại Tử Vong Độ khẩu thời điểm, bị một gã gọi Chu Sơ Dương Chu gia võ giả tìm kiếm đi ra, trong cơ thể dung hợp địa mạch chi nguyên, về sau Chu Sơ Dương vì đạt được địa mạch chi nguyên, vậy mà đi theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào Hắc Ám chi vực. Bất quá đáng tiếc chính là, Chu Sơ Dương cuối cùng nhất lại đã bị chết ở tại Hắc Ám chi vực. Nhiếp Thiên vốn cho là chuyện này tiểu dừng ở đây rồi, không nghĩ tới lúc này vậy mà lại toát ra một gã Chu gia võ giả, cũng là vì địa mạch chi nguyên mà đến, hơn nữa người này thực lực, so Chu Sơ Dương đáng sợ hơn. Tựa hồ Chu gia đối với địa mạch chi nguyên, phi thường cảm thấy hứng thú, nhất định phải đạt được. Tiểu tử, ngươi còn không tính quáng đốc. Hắc y liễu võ giả cười lạnh một tiếng, cũng không phủ nhận, nói ra, thức thời ngoan ngoãn đem địa mạch chi nguyên chóc bong đi ra, giao cho ta. Ta bảo vệ ngươi không chết. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem hắc y liễu võ giả, nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhiếp Thiên đã đem địa mạch chi nguyên dung hợp tiến ma nguyên bên trong, người này hắc y hỉa võ giả lại muốn lại để cho hắn đem địa mạch chi nguyên lại chóc bong đi ra, điều này sao có thể? Tiểu tử, vậy ngươi tiểu là tìm cái chết. Hắc y hỉa võ giả lạnh lạnh cười cười, lập tức thân hành động, quanh thân khí thế phóng xuất ra, trong không gian đúng là xuất hiện đầy trời đống cát đen, trên không trung ngưng tụ thành một đạo cự đại lưỡi dao sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Mà ở cùng thời khắc đó, Quỷ Vũ cùng xa thân ảnh cũng động, trường kiếm trong tay trên không trung lấy xuống, một đạo hùng hồn bóng kiếm xuất hiện, không trung lập tức tràn ngập đáng sợ kiếm ý khí tức. Ầm ầm. Bóng kiếm nặng nề mà đụng vào đống cát đen lưới dao sắc bén phía trên, không trung truyền ra một tiếng vang thật lớn, đạo kia đống cát đen lưới dao sắc bén trực tiếp nứt vỡ. A. Sau một khắc, hét thảm một tiếng vang lên, Hắc Y Liễu võ giả thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, trên không trung cuồng lui mấy ngàn thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Ngươi, phúc. Hắc Y Liễu võ giả ổn định thân hình, một đôi âm độc con mắt nhìn về phía Quỷ Vũ cùng xa, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy. Người này Hắc Y Liễu võ giả thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là cùng Quỷ Vũ cùng xa so với, hay là yếu đi không ít. Vừa rồi một kiếm, Quỷ Vũ cùng xa nếu là dốc sức mà ra, cái này Hắc Y Liễu võ giả chỉ sợ đã là một cỗ thi thể. Hắc Y Liễu võ giả thật không ngờ, Quỷ Vũ cùng xa đã biết đạo hắn là Chu gia chi nhân, lại vẫn dám ra tay. Cút! Quỷ Vũ cùng xa một bước bước ra, toàn thân phóng xuất ra một cổ bàng nhiên kiếm thế, điên cuồng hét lên một tiếng, bá đạo đến cực điểm. Hắn biết đạo đối phương là Chu gia chi nhân, cho nên không có hạ sát thủ. Nhưng nếu là người này còn không cảm thấy được cái kia chính là khiêu chiến sự chịu đựng của hắn. Hắc Y Liễu võ giả ánh mắt run lên, trong ánh mắt toát ra một vòng không cách nào che giấu hoảng sợ chi ý. Hắn suy nghĩ một chút, chuẩn bị ly khai. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên rung rung một chút, lập tức một đạo thanh y thân ảnh lăng không tới, đã rơi vào Hắc Y Liễu võ giả bên người, trực tiếp một cổ thuần hậu thần dịch lực phóng thích, đưa vào Hắc Y Liễu võ giả trong cơ thể. Thứ hai sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Thanh y rỉa võ giả làm xong đây hết thảy, lập tức xoay chuyển ánh mắt, tập trung Quỷ Vũ cùng xa, đúng là cười nhạt một tiếng, nói ra, Quỷ Vũ huynh, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía cái kia thanh y rỉa võ giả. Đây là người trung niên võ giả, tuy nhiên trên mặt đã có không che giấu được nếp nhăn, nhưng ngũ quan vẫn như cũ là phong thần tuấn lãng, chắc hẳn tuổi trẻ thời điểm anh tuấn bất phàm. Bất quá ánh mắt của hắn phi thường thâm trầm, cho người một loại thập phần âm trầm cảm giác. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, người này thanh ý liễu võ giả vậy mà nhận thức Quỷ Vũ cùng xa. Cái lúc này, Quỷ Vũ cùng xa nhìn qua cái kia thanh ý liễu võ giả, không khỏi ánh mắt run lên, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, nhặt cười nhặt nói, Chu Sơn, không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân đến. Chu Sơn, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ sáng nghe được cái tên này. Đồng thời sững sờ, lập tức kinh kêu một tiếng, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu hoảng sợ chi ý. Chu Sơn, đây chính là Chu gia gia chủ tục danh. Sáng thế cửu đại thế gia một trong Chu gia, vậy mà liên gia chủ đều xuất hiện. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Chu Sơn, đã ẩn ẩn đoán được thứ hai thân phận. Quỷ Vũ huynh, bổn gia chủ cũng thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được ngươi. Chu Sơn cười nhạt một tiếng. Trong ánh mắt lại ẩn chứa một cổ cực kỳ ẩn nấp áp bách chi ý. Chu Sơn, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi tới nơi này, cũng là vì địa mạch chi nguyên A. Quỷ Vũ cùng xa ánh mắt trầm xuống, cũng bất hòa Chu Sơn nói nhảm, nói thẳng. Chu Sơn cũng là không giả bộ, trực tiếp một chút đầu, nói ra, Quỷ Vũ huynh, đã vị tiểu huynh đệ này là bằng hữu của ngươi, bổn gia chủ khả di cam đoan, chỉ cần hắn nguyện ý giao ra địa mạch chi nguyên. Bổn gia chủ khả dĩ bảo vệ hắn không chết. Quỷ Vũ cùng xa ngẩng đầu nhìn Chu Sơn, mỉm cười, nói ra, Chu Sơn, ngươi cảm thấy khả năng sao? Chu Sơn hiển nhiên không biết Nhiếp Thiên thân phận chân chính, nếu như hắn biết đạo Nhiếp Thiên cùng Phong Vân Minh chủ Nhiếp đạo quan hệ, tuyệt đối không dám nói lời nói mới rồi. Quỷ Vũ cùng xa biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên không thể tiết lộ, cho nên hắn đương nhiên sẽ không phải đến. Ừ. Chu Sơn lông mày siết chặt. Trên mặt tiếu ý lập tức cứng đờ, thanh âm cũng trở nên âm lạnh lên, nói ra, Quỷ Vũ huynh, vì người này, ngươi thật sự muốn đối địch với Chu gia sao? Chu Sơn, ta Quỷ Vũ cùng xa không phải 3 tuổi tiểu hải tử, không muốn dùng Chu gia đến làm ta sợ. Quỷ Vũ Cuồng Sa lạnh lùng nhìn xem Chu Sơn, nói ra, ngươi nếu muốn động đến hắn, trước qua ta cái này quan nói sau. Chu gia là sáng thế cửu đại thế gia một trong, tại chín đại vực giới bên trong đích thế lực rất lớn, nhưng cái này cũng không có thể hù sợ Quỷ Vũ Cuồng Sa. Không nói đến Quỷ Vũ Cuồng Sa thực lực bày ở cái này, hắn Quỷ Vũ gia giống như Chu gia, cũng là sáng thế cửu đại thế gia một trong, hơn nữa Quỷ Vũ gia thế lực cũng không kém Chu gia. Cho nên vô luận theo phương diện nào mà nói, Quỷ Vũ Cuồng Sa đều không sợ Chu Sơn. Quỷ Vũ Cuồng Sa, ngươi thật muốn bức bổn gia chủ động tại sao? Chu Sơn ánh mắt run lên, sắc mặt trầm thấp cơ hồ nhỏ máu, lạnh lùng mở miệng, toàn thân phóng xuất ra lạnh như băng sát ý. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1959. Chương 1889, đỉnh phong cuộc chiến. Chu Sơn, ra tay đi. Quỷ Vũ Cuồng Sa cảm nhận được Chu Sơn trên người sát ý, nhưng lại không sợ chút nào, cười lạnh một tiếng, toàn thân tuân ra đáng sợ hơn kiếm thế, quanh thân ẩn ẩn nhấp nhô một thanh kiếm thật lớn ảnh, tịch diệt khắc nghiệt. Ừ. Chu Sơn thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Quỷ Vũ Cuồng Sa, ngươi thật đúng muốn cùng ta động tay. Chu Sơn hiển nhiên thật không ngờ, Quỷ Vũ Cuồng Sa đúng là thật muốn cùng hắn một trận chiến. Chu Sơn, nếu như ngươi không muốn động thủ, vậy thì nhanh chóng ly khai. Quỷ Vũ Cuồng Sa hư không dẫm trận tại chỗ, khí thế rất cường, quanh thân bắt đầu khởi động lấy mênh mông quần quận đến cực điểm kiếm ý. Chu Sơn ánh mắt trầm xuống, nếu như hắn như vậy ly khai, thế nhân chẳng phải là cho rằng, hắn Chu Sơn sợ Quỷ Vũ Cuồng Sa. Hơn nữa Chu Sơn lần này tự mình đến, chính là vì nhiếp thiên trong cơ thể địa mạch chi nguyên mà đến, hiện tại mạch chi nguyên không có đến tay, hắn đương nhiên sẽ không dừng tay. Quỷ Vũ Cuồng Sa, đã ngươi muốn chiến, bổn gia chủ hãy theo ngươi một trận chiến. Chu Sơn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế như mênh mông biển lớn phóng xuất ra, sau lưng đúng là xuất hiện quỷ dị huyền cắt phong bạo, coi như cự long, xoay quanh tại giữa không trung. Khí thế thật là mạnh. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi siết chặt, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Chu gia xuất hiện sở hữu tất cả võ giả, trên cơ bản tất cả đều là thổ thuộc tính võ giả, mà ngay cả hắn gia chủ cũng không ngoại lệ, cũng là thổ thuộc tính võ giả. Nhiếp thiên trong nội tâm nói ra, địa mạch chi nguyên là thổ hệ bổn nguyên chi lực, Chu gia chi nhân đều là thổ thuộc tính võ giả, chẳng lẽ Chu gia cùng thổ hệ bổn nguyên có quan hệ gì sao? Chu gia đối với địa mạch chi nguyên có không giống bình thường chấp nhất, vốn là Chu Sơ Dương đi theo Nhiếp Thiên tiến vào Hắc Ám chi vực, đón lấy lại xuất hiện một gã chí cao thần đỉnh phong cường giả, mà bây giờ, liền đường đường Chu gia gia chủ đều tự mình ra mặt. Tựa hồ, Chu gia nhất định phải đạt được địa mạch chi nguyên. Nhiếp Thiên trong nội tâm rất kỳ quái, Chu gia nghĩ như vậy đạt được địa mạch chi nguyên, đến cùng là vì cái gì? Chu Sơn, tiểu cho ta xem. Ngươi cái này Chu gia gia chủ, mạnh như thế nào? Cái lúc này, Quỷ Vũ Cuồng Sa nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, quanh thân kiếm thế lập tức lắc lư một chút, vô tận kiếm ý ngưng tụ thành một đạo đáng sợ bóng kiếm, đủ có mấy vạn mét chi cự, kiếm chi quang hoa tỏa ra, tràn ngập một phiến thiên địa. Hảo cường! Đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức thân ảnh cuồng lui. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cũng sợ bị ảnh hưởng đến, đều thối lui đến Nhiếp Thiên bên người. Vâng! Sau một khắc, kiếm thật lớn ảnh ầm ầm chém xuống, như một đạo chuốt xuống lưu quang thác nước, vô tận không gian lập tức kéo nhanh, coi như sau một khắc muốn vỡ ra. Cuồng vọng! Chu Sơn sừng sững tại trên không trung, đối mặt Quỷ Vũ Cuồng Sa siêu cường một kích, đúng là thần sắc không thay đổi, trực tiếp nắm trưởng thành quyền, một quyền oanh ra, sau lưng của hắn huyền cắt phong bạo lập tức mà động. Vô tận huyền cắt trên không trung ngưng tụ thành một đạo màu đen quyền ảnh, gào thét mà xuống, coi như truy lạc cực lớn thiên thạch. Ầm ầm. Hư không phía trên, bóng kiếm cùng quyền ảnh chính diện đụng nhau, lập tức kích thích quần quần khí lãng, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi tại trong không gian, cả phiến thiên địa đều trở nên lờ mờ một mảnh, coi như tận thế chẳng cảnh. Suy suy suy không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, khủng bố lực lượng càng không ngừng lẫn nhau trùng kích lấy. Nhiếp Thiên lúc này chứng kiến, Quỷ Vũ Cuồng Sa thân ảnh có chút lắc lư một chút, sau đó liền rút lui vài trăm mét. Tuy nhiên Quỷ Vũ Cuồng Sa không có bị thương, nhưng cái này không thể nghi ngờ nói rõ, tại tuyệt đối lực lượng đối bính ở bên trong, hắn so về Chu Sơn, hay là muốn hơn một chút. Chu Sơn dù sao cũng là Chu gia gia chủ, có loại thực lực này, cũng không kỳ quái. Nhưng là quỷ vũ cùng xa nhưng lại cũng không ý kỵ, thân ảnh khẽ động, lại lần nữa một kiếm quét ngang qua. Quỷ vũ cùng xa, ngươi điên rồi sao? Chu Sơn chứng kiến quỷ vũ cùng xa thế công lăng lệ ác liệt, đúng là liều lĩnh, không khỏi sưng sở, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thật không ngờ, quỷ vũ cùng xa thật không ngờ cùng mãnh, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Lúc này Chu Sơn rất nghi hoặc, Nhiếp Thiên cùng quỷ vũ cùng xa đến cùng là quan hệ như thế nào, tại sao phải cực lực tương hộ. Ầm ầm, Chu Sơn một trưởng chụp được, ngăn trở quỷ vũ cùng xa thế công, nhưng cả người cũng là bị bức rút lui mấy ngàn thước. Quỷ vũ cùng xa dù sao cũng là quỷ vũ ra người, Chu Sơn ra tay thời điểm nhiều có điều cố kỵ, không dám thật sự hạ sát thủ. Nhưng là quỷ vũ cùng xa nhưng lại không giống với, hắn căn bản không quan tâm. Một kiếm địa chém ra, hơn nữa một kiếm nhanh hơn một kiếm lăng lệ ác liệt. Chu Sơn mất ra tay tiên cơ, bị quỷ vũ cùng xa bức liên tiếp lui về phía sau. Chu Sơn, chú ý, tiếp theo kiếm, muốn mạng của ngươi. Cái lúc này, quỷ vũ cùng xa đột nhiên quát to một tiếng, toàn thân kiếm thế tăng vọt mà bắt đầu, cả người giống như là một tay bàng nhiên cự kiếm, đáng sợ đến cực điểm kiếm thế uy áp tràn ngập tại trong không gian, cuồn cuộn như biển. Cái này kiếm kinh vân thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, lộ ra cực kỳ kinh hãi. Nếu như quỷ vũ cùng xa thật sự dùng tướng mệnh liều, dưới loại tình huống này, thật sự có khả năng giết chết Chu Sơn. Chu Sơn thế nhưng mà Chu gia gia chủ, nếu như bị đánh tổn thương hoặc là bị giết, vậy thì phiền toái. Lão sư quỷ vũ sán cũng là kinh ngạc địa há to miệng, hô một tiếng về sau, nhưng lại rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Chu Sơn nếu là gặp chuyện không may, Chu gia cùng quỷ vũ gia tuyệt đối muốn sinh tử đổ máu a. Nhiếp Thiên nhìn xem quỷ vũ cùng xa quanh thân kiếm thế, mày nhíu lại một chút, lập tức khỏe miệng nhưng lại khẽ động khởi một vòng tiêu ý. Quỷ vũ cùng xa không phải xúc động ngốc nghếch thế hệ, hắn đương nhiên minh bạch thân phận của Chu Sơn đại biểu cho cái gì, cho nên hắn không có khả năng thật sự đối với Chu Sơn hạ sát thủ. Nhiếp Thiên nhìn ra, quỷ vũ cùng xa giờ phút này chỉ là tại phô trương thanh thế, tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Quỷ vũ cùng xa, ngươi cái tên điên này. Trên không trung, Chu Sơn cảm nhận được quỷ vũ cùng xa khí thế, cho rằng thứ hai thật sự muốn động sát cơ rồi, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân huyền cắt phong bạo lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, lập tức cả phiến không gian thiên địa xu thế bị trực tiếp cải biến, một cổ đáng sợ huyền xa chi lực ngưng tụ, không trung xuất hiện một đạo cự đại huyền xa chi tay. Quỷ vũ cùng xa, đã ngươi muốn chết, bổn gia chủ sẽ thanh toàn ngươi. Giờ khắc này, Chu Sơn trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy lăng liệt sắc cơ, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh ra, cực lớn huyền xa chi tay như màu đen giống như núi cao, hướng về quỷ vũ cùng xa hoanh áp đi qua. Quỷ vũ cùng xa sừng sững trên không trung, quanh thân kích động lấy quần quận kiếm thế. Đối mặt Chu Sơn tuyệt sát một chưởng, quỷ vũ cùng xa thân ảnh nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Ầm ầm. Sau một khắc, cực lớn huyền xa chi tay rơi xuống. Nặng nghề mà hàng lâm tại quỷ vũ cùng xa đỉnh đầu, trực tiếp giải khai hắn quanh thân kiếm thế, lập tức kiếm ý nứt vỡ, tràn ngập tại trong không gian. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, quỷ vũ cùng xa quanh thân kiếm ý triệt để nứt vỡ, thân ảnh bao phủ tại huyền xa chi dưới tay. Lão sư! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho quỷ vũ sán hai cái đồng tử run lên, lập tức kinh khiếu xuất lai. Kiếm kinh vân cũng ngây ngẩn cả người. Sắc mặt cứng ngắc lấy, nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến, quỷ vũ cùng xa thân ảnh, lại bị Chu Sơn một chưởng diệt sát rồi. Cùng thời khắc đó, Chu Sơn nhìn qua trong hư không một màn, không khỏi sương sở, kinh ngạc không thôi. Dùng quỷ vũ cùng xa thực lực, không có lẽ yếu như vậy. Đáng giận. Đây là phân thân. Sau một khắc, Chu Sơn đột nhiên kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất. Quỷ vũ cùng xa thân ảnh đã đến Nhiếp Thiên bọn người bên người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1960. Chương 1890, Tà Phong Chi Hải. Chu Sơn nhìn qua quỷ vũ cùng xa, trong ánh mắt lửa giận đằng đằng, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, tức giận đến thiếu một chút thổ huyết. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình vậy mà bị quỷ vũ cùng xa lừa. Quỷ vũ cùng xa ngay từ đầu biểu hiện được cực kỳ cường thế, hơn nữa là một loại không để ý mệnh đấu pháp, cái này thật lớn mê hoặc Chu Sơn, về sau hắn dốc sức ra tay, lại để cho Chu Sơn cho rằng, hắn thật sự muốn dùng tướng mệnh bác. Thế nhưng mà tại thời điểm mấu chốt nhất, Quỷ Vũ Cuồng Sa nhưng lại dùng một cái kiếm hồn phân thân, đã lừa gạt Chu Sơn, bản thể đã về tới Nhiếp Thiên bọn người bên người. Nguyên vốn dĩ Chu Sơn thực lực, muốn xem ra Quỷ Vũ Cuồng Sa phân thân cũng không khó, đáng tiếc hắn lúc ấy nhất thời giận dữ, bị lừa rồi. Lão sư, người Quỷ Vũ Sán nhìn xem đột nhiên đi vào bên cạnh mình Quỷ Vũ Cuồng Sa, một chút sửng sốt, kinh ngạc được nói không ra lời. Xú tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mở ra vực giới thần châu. Quỷ Vũ Cuồng Sa gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhìn về phía Chu Sơn, cười hắc hắc, nói ra, Chu Sơn, ngươi có lẽ may mắn, giết chết chỉ là của ta một cái phân thân. Bất quá ngươi thật đúng là ngon độc, rõ ràng thật sự muốn giết ta. Đáng giận. Chu Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt cơ bắp run rẩy, hai mắt sung huyết xích hồng, nổi giận đến cực điểm. Kỳ thật Quỷ Vũ Cuồng Sa nói không sai, Chu Sơn hoàn toàn chính xác có lẽ may mắn. Nếu như Quỷ Vũ Cuồng Sa thật sự bị Chu Sơn giết chết, Quỷ Vũ gia chủ há lại sẽ từ bỏ ý đồ, đến lúc đó chỉ sợ lưỡng đại gia chủ đem nên đón một hồi đổ máu. Chu Sơn lạnh yên tĩnh một chút, đột nhiên nghĩ vậy một điểm, trong lòng cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vừa rồi dưới sự giận dữ, thiếu chút nữa phạm vào sai lầm lớn. Lão sư, chúng ta đi. Cái lúc này, Quỷ Vũ Sán đem vực giới thần châu mở ra, Nhiếp Thiên đám người đã tiến vào, chỉ chờ Quỷ Vũ Cuồng Sa. Quỷ Vũ Cuồng Sa khẽ gật đầu, đối với Chu Sơn hô, Chu gia chủ, ta không cùng ngươi chơi, tạm biệt. Nói xong, Quỷ Vũ Cuồng Sa tiến vào vực giới thần châu bên trong. Vâng! Ngay sau đó, trong không gian rung rung một chút, vực giới thần châu lập tức biến mất. Chu Sơn nhìn qua vực giới thần châu biến mất địa phương, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Chỉ cảm thấy ngực chắn lấy một đoàn hận dỗi, nuốt không trôi nhả không ra. Gia chủ, chúng ta muốn hay không truy? Cái lúc này, một bên Hắc Y Liễu võ giả thử thăm dò mở miệng, ánh mắt cẩn thận mà hỏi thăm. Chu Sơn sắc mặt trầm thấp như nước, trong ánh mắt đè nén cực lớn lửa giận, nửa ngày trời sau mới nổ ra một chữ, đi. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai, cái kia Hắc Y Liễu võ giả tranh thủ thời gian đuổi kịp. Nhiếp Thiên bọn người lên vực giới thần châu, mặc dù Chu Sơn là trí cao thần đỉnh phong cường giả, cũng không có khả năng đuổi đến thượng vực giới thần châu. Chu Sơn thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp được Quỷ Vũ Cuồng Sa. Nhưng là hắn Chu gia, là tuyệt đối sẽ không buông tha cho địa mạch chi nguyên. Nhiếp Thiên bọn người ngồi trên vực giới thần châu, sau một lát, liền tới đến một mảnh toàn bộ thế giới mới. Vực giới thần châu ở trên không bên trong xuất hiện, Nhiếp Thiên bọn người theo thần châu bên trong đi ra. Nhiếp Thiên, nơi này chính là Tà Phong Chi Hải. Quỷ Vũ Cuồng Sa chỉ vào phía dưới thế giới, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên phóng nhãn nhìn lại, phía dưới là một mảnh vô tận hải vực, mênh mông khôn cùng, phi thường mênh mông. Nhưng quỷ dị chính là, vô tận hải trên mặt, vậy mà sừng sững lấy rất nhiều phiến kỳ phong, xa xa nhìn lại, coi như từng thanh cự kiếm, nghiêng nghiêng địa cắm ở trên mặt biển, lại để cho người không khỏi cảm thán thiên nhiên quỷ phủ thần công. Nhiếp Thiên lúc này mới tính toán hiểu được, vì cái gì cái này một phiến hải vực gọi Tà Phong Chi Hải. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn một cái hải đảo. Cái lúc này, Quỷ Vũ Cuồng Sa chỉ vào trên mặt biển một tòa cự đại hải đảo, nói ra, chỗ đó tựu là Tà Phong đảo, thần Vũ Thành ngay tại ở trên đảo. Chúng ta cái này đi qua đi. Nhiếp Thiên đã có chút không thể chờ đợi được, cấp cấp nói ra, lập tức liền muốn trực tiếp hướng về Tà Phong đảo mà đi. Cũng là bị Quỷ Vũ Cuồng Sa ngăn lại. Quỷ Vũ Cuồng Sa nở nụ cười một tiếng, nói ra, Tà Phong Chi Hải thượng có rất nhiều cấm chế tồn tại, nhất là Tà Phong đảo bên ngoài, càng là có vô số kiếm đạo sát trận. Chúng ta muốn đi vào Tà Phong đảo, trước hết do thần võ kiếm tháp người dẫn đường dẫn đầu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới tiến vào Tà Phong đảo còn muốn phiền toái như vậy. Ánh mắt của hắn lập lòe một chút, trong nội tâm nghĩ đến, bên người có tiểu mèo mập tại. Những cái kia cấm chế cùng kiếm đạo sát trận đều không đủ gây sợ, bất quá bọn hắn nếu là ở chưa thần võ kiếm tháp đồng ý dưới tình huống tiến vào Tà Phong đảo, thực sự không phải là lễ phép tiến hành. Nhiếp Thiên lần này tiếp thần võ kiếm tháp, dù sao cũng là có việc cầu người, cho nên hay là thành thành thật thật điệu tìm thần võ kiếm tháp người dẫn đường A. Quỷ Vũ đại nhân, chúng ta muốn đi chỗ nào tìm thần võ kiếm tháp người dẫn đường? Nhiếp Thiên nhìn về phía Quỷ Vũ Cuồng Sa. Hỏi. Quỷ Vũ Cuồng Sa cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Tà Phong Chi Hải bờ biển, chỉ vào một tòa cổ thành nói ra, nơi đó là Tiểu Thần Vũ Thành, sở hữu tất cả muốn đi vào Tà Phong đảo người, đều muốn trước theo trải qua Tiểu Thần Vũ Thành, tại đâu đó có thể tìm đến thần võ kiếm tháp người dẫn đường. Tốt, chúng ta trước hết đi Tiểu Thần Vũ Thành. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ý bảo Quỷ Vũ Cuồng Sa dẫn đường. Quỷ Vũ Cuồng Sa thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Tiểu Thần Vũ Thành mà đi. Ước chừng sau nửa giờ, Nhiếp Thiên đám người đi tới Tiểu Thần Vũ Thành bên ngoài. Đứng ở ngoài thành, Nhiếp Thiên cái này mới phát hiện, nguyên lai Tiểu Thần Vũ Thành tuyệt không nhỏ, chỉ là so với Phong Thần Chi Vực ba đại chủ thành một trong Thiên Nhai Bán Thành hơi nhỏ một chút. Tiểu Thần Vũ Thành tuy nhiên ở vào Phong Thần Chi Vực cực bắc chi địa, lưng hàng xóm Tà Phong Chi Hải, lại là phi thường phồn hoa, chỗ cửa thành lui tới đám người không ngừng. Nhiếp Thiên phát hiện, ra vào Tiểu Thần Vũ Thành người, phần lớn đều là kiếm giả, hơn nữa thực lực đều không kém. Nhiếp Thiên, chúng ta vào thành A. Quỷ Vũ Cuồng Sa cười nhạt một tiếng, tiến lên xếp hàng, chuẩn bị vào thành. Nhiếp Thiên đi theo Quỷ Vũ Cuồng Sa bên người, cũng không nóng nảy, lặng lặng yên cùng đợi vào thành. Tiểu Thần Vũ Thành cửa thành không lớn, người lưu lượng lại rất lớn, cho nên vào thành tốc độ rất chậm. Quỷ Vũ đại nhân, ta có kiện sự tình nghĩ mãi mà không rõ. Nhiếp Thiên theo sát Quỷ Vũ Cuồng Sa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được nói ra. Chuyện gì? Quỷ Vũ Cuồng Sa cười nhạt một tiếng, hỏi. Ta cùng Chu gia cũng không có đại ăn tết, quá tiết, chỉ là trong cơ thể dung hợp địa mạch chi nguyên. Vì cái gì Chu gia chi nhân đối với ta đuổi sát không phóng, thậm chí liền Chu gia gia chủ đều tự mình ra mặt. Chẳng lẽ địa mạch chi nguyên đối với Chu gia có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nghi hoặc hỏi. Trên đường đi, hắn một mực đang tự hỏi chuyện này, nhưng lại nghĩ không ra vì cái gì. Ta cũng không biết. Quỷ Vũ Cuồng Sa lắc đầu, nói ra, ta trước khi cũng không biết, nguyên lai Chu gia đối với địa mạch chi nguyên như vậy chấp nhất. Bất quá Chu gia chi nhân tuyệt đại bộ phận đều là thổ thuộc tính võ giả, tương truyền địa mạch chi nguyên là thổ hệ bổn nguyên chi lực, có lẽ địa mạch chi nguyên năng lại để cho Chu gia chi nhân thực lực lớn đại tăng lên A. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Hắn trong lòng cũng là như vậy suy đoán, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Chu gia dốc sức liều mạng muốn đạt được địa mạch chi nguyên, cái này sau lưng nguyên nhân, một nhất định không đơn giản. Nhiếp Thiên bọn người sắp xếp trọn vẹn một giờ, rốt cục đợi đến lúc bọn hắn nhập thành. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo thô bạo thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên. Tránh ra, tất cả đều tránh ra. Cửa thành bên ngoài, một đạo hắc y thân ảnh chạy như điên mà đến, một bên hô to lấy. Một bên vậy mà trực tiếp xuất kiếm, mênh mông quần cuộn bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, chỗ cửa thành đám người áp xuống tới. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn về phía cái kia giữa không trung hắc ý lìa kiếm giả, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Người này tốt hung hăng càn quái, rõ ràng dùng bóng kiếm mở đường, đúng là muốn xông vào Tiểu Thần Vũ Thành. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1989. Trước 1891, hung hăng cản quay kiếm giả. Tiểu Thần Vũ Thành bên ngoài, hắc y kiếm giả đột nhiên xuất hiện, trực tiếp ra tay, xông vào Tiểu Thần Vũ Thành. Không trung bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, hướng về đám người nện xuống dưới. Mọi người mau tránh ra. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người cả kinh, lập tức kinh hô nổi lên bốn phía, đám người nhao nhao tránh đi, hốt hoảng địa hướng về bốn phía thối lui. Nhưng là vẫn đang có không ít người không kịp tránh đi, lập tức sẽ bị bóng kiếm bao phủ. Cứu mạng A. Không kịp né tránh người cao giọng kêu to lấy, sắc mặt trở nên hoảng sợ, thậm chí đều đã quên chống cự. Những người khác là bản thân khó bảo toàn, làm sao có thể ra tay cứu người. Hơn nữa cái kia ra tay hắc y kiếm giả kiếm ý rất cường, kiếm đạo cảnh giới không ngờ đạt tới kiếm chi vong ngã chi cảnh. Thốt hung hăng càn quấy người. Vừa lúc đó, một đạo nổi giận thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, toàn thân kiếm thế bành trướng mà lên, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, hướng về không trung bóng kiếm oanh kích đi qua. Bành! Hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, đúng là phát ra một tiếng nặng nề nổ mạnh, lập tức hai đạo bóng kiếm đồng thời nứt vỡ, kiếm ý tứ tán trên không trung. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng. Hắn nguyên vốn muốn ra tay, bất quá Quỷ Vũ Sán vượt lên trước một bước. Ừ. Cái lúc này, tên kia hắc y kiếm giả thân ảnh rơi xuống, ánh mắt nghi hoặc nhìn Quỷ Vũ Sán một mắt, lập tức đúng là trực tiếp hướng về trong thành đi đến. Đứng lại! Quỷ Vũ Sán sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Người này hướng về đám người ra tay, thiếu chút nữa giết chết rất nhiều người, lúc này vậy mà cái gì cũng không nói, tự muốn trực tiếp vào thành, cái này lại để cho Quỷ Vũ Sán lửa giận trong lòng lại lần nữa cùng đốt. Nhưng là tên kia hắc y dị kiếm giả nhưng thật giống như không có nghe được Quỷ Vũ Sán mà nói đồng dạng, tiếp tục hướng đi về trước. Những người khác ánh mắt kiêng kỵ địa nhìn xem, cũng không dám cản trở. Các hạ, bằng hữu của ta cho ngươi đứng lại, ngươi không có nghe sao? Cái lúc này, Kiếm Kinh Vân ở một bên cũng nhịn không được nữa rồi, vừa xài bước ra, ngăn lại hắc y dị kiếm giả, lạnh lùng nói ra. Cút! Hắc y dị kiếm giả nhìn Kiếm Kinh Vân một mắt, lại là phi thường liều lĩnh. Trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bắt đầu khởi động kiếm ý phóng xuất ra không thêm che giấu sát ý. Muốn chết. Quỷ Vũ Sán hoàn toàn bị chọc giận, bạo giống một tiếng, thân ảnh khẽ động, trong tay Bát Hoang Quỷ Vũ điên cuồng chém mà xuống, một đạo hùng hồn bóng kiếm xuất hiện, hướng về Hắc Y kiếm giả oanh giết đi qua. Hắc Y kiếm giả khẽ nhíu mày, đúng là không sợ chút nào, đột nhiên quay người một kiếm, bóng kiếm lạnh lùng khắc nghiệt. Bành. Giữa không trung một tiếng trầm đục. Lập tức Quỷ Vũ Sán thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, người còn trên không trung là được thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Quỷ Vũ Sán. Nhiếp Thiên biến sắc, thân ảnh khẽ động, đem Quỷ Vũ Sán tiếp được. Quỷ Vũ cùng xa chứng kiến Quỷ Vũ Sán bị thương, sắc mặt cũng không khỏi trở nên âm trầm mà bắt đầu, nhưng hắn cũng không có ra tay, dùng thân phận của hắn, nếu là ra tay không khỏi lộ ra lấy lớn hiếp nhỏ. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống. Lòng bàn tay tuôn ra một cổ lực lượng, đưa vào Quỷ Vũ Sán trong cơ thể, thứ hai sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem cái kia hắc y rìa võ giả, trong ánh mắt có khó có thể khắc chế tức giận. Người này quá kiêu ngạo rồi, vốn là trực tiếp hướng đám người ra tay, đón lấy liền muốn nên ngang vào thành, lúc này lại đả thương Quỷ Vũ Sán. Nhiếp Thiên thần thức tại hắc y kiếm giả trên người đảo qua, thứ hai là chủ thần đỉnh phong thực lực. Kiếm đạo cảnh giới là kiếm chi vong ngã chi cảnh. Như thế thực lực, cùng Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đồng dạng. Vừa rồi Quỷ Vũ Sán ra tay, rõ ràng chỉ là một cái thăm dò, cũng không có thật sự muốn giết người này hắc ý liệt kiếm giả. Nhưng đối với Phương Nhưng lại bất đồng, vừa ra tay tiểu là sát khí lộ ra, cho nên mới trực tiếp trọng thương Quỷ Vũ Sán. Hơi trọng yếu hơn chính là, Quỷ Vũ Sán trong cơ thể còn đều biết đạo huyết văn phong ấn không có bỏ niêm phong. Cho nên thực lực không cách nào triệt để phát huy. Nếu như Quỷ Vũ Sán cùng người này công bình một trận chiến, thắng bại số lượng còn chưa thể biết được. Đám người ánh mắt run rẩy, thấp giọng nghị luận lên. Người kia là ai a? Kiêu ngạo như vậy. Thực lực của người này rất cường, chiến lực có thể mạnh hơn trí cao thần người. Nơi này chính là tiểu thần Vũ Thành, thần võ kiếm tháp địa bàn. Thằng này kiêu ngạo như vậy, sẽ không sợ chọc giận thần võ kiếm tháp sao? Lúc này, Hắc Y kiếm giả coi như không có nghe được mọi người nghị luận, căn bản không nói lời nào, như cũ là trực tiếp vào thành. Đáng giận. Đả thương bằng hữu của ta, tiểu muốn như vậy ly khai sao? Kiếm Kinh Vân là ổn trọng người, nhưng là đối mặt Hắc Y kiếm giả như thế liều lĩnh biểu hiện, cũng là giận không kèm được, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm thế phóng lên trời. Ta lặp lại lần nữa, cút ngay. Hắc Y kiếm giả chứng kiến Kiếm Kinh Vân muốn xuất thủ, trên mặt không có ý sợ hãi. Nhưng lại vẻ mặt sắc khí, lạnh lùng nói ra. Kiếm Kinh Vân mày kiếm dù sao, rốt cuộc không thể chịu đựng được đối phương liều lĩnh, trực tiếp một bước bước ra, quanh thân kiếm thê ầm ầm rơi xuống, coi như một tòa núi cao, hướng về Hắc Y kiếm giả đè xuống. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Y kiếm giả biến sắc, sát cơ lộ ra, toàn thân đúng là phóng xuất ra một cổ lăng liệt đến cực điểm kiếm thế. Ầm ầm. Giữa không trung, hai cổ kiếm thế chính diện đụng nhau. Hư không chịu chấn động, lập tức đáng sợ kiếm ý tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Quỷ dị chính là, Hắc Y kiếm giả kiếm thế rõ ràng không mạnh bằng Kiếm Kinh Vân, nhưng là lập tức chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, Kiếm Kinh Vân thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cho ta chết! Mà ngay một khắc này, cái kia Hắc Y kiếm giả vậy mà song chân vừa bước, tuyệt sát một kiếm hướng về Kiếm Kinh Vân oanh kích đi qua. Gặp không may. Kiếm Kinh Vân ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, hắn lúc này đang tại giữa không trung, nếu là trúng một kiếm này, kết cục tuyệt đối là thập tử vô sinh. Vâng! Ngay tại sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, hướng về kia Hắc Y kiếm giả đuổi giết tới. Ừ. Hắc Y kiếm giả coi như cảm thấy nguy hiểm, kinh ngạc một tiếng, lập tức buông tha cho đánh chết kiếm Kinh Vân, trở tay một kiếm hướng về không trung bóng kiếm đã đâm đi. Ầm ầm. Không trung nổ vang một tiếng, Hắc Y kiếm giả tuy nhiên phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước, bị bóng kiếm ảnh hưởng đến, lui về phía sau vài trăm mét bên ngoài, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ, cực kỳ chật vật. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, đem kiếm Kinh Vân tiếp được. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, thần thức từ trên người kiếm Kinh Vân cảm giác đi qua, xác định thứ hai không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi. Ta không sao. Kiếm Kinh Vân khẽ gật đầu, thấp giọng nói ra, Nhiếp Thiên, thằng này kiếm ý có quỷ dị, ngươi phải cẩn thận. Kiếm Kinh Vân giờ phút này đồng dạng đã bị huyết văn phong lớn áp chế, đây cũng là hắn thua ở Hắc Y kiếm giả một đại nguyên bởi vì. Bất quá Hắc Y kiếm giả kiếm ý, hoàn toàn chính xác có vài phần quỷ dị, cùng tầm thường kiếm giả bất đồng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt tập trung tại Hắc Y kiếm giả trên người. Ngươi là người nào? Hắc Y kiếm giả lúc này đã ở ánh mắt rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc nghi hoặc không thôi. Vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm kia, nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ, nhưng là trong đó ẩn chứa kiếm ý lại làm cho Hắc Y võ giả cảm giác được nguy hiểm. Ngươi rất hung hăng càn quái, hơn nữa có hung hăng càn quái vô liếng. Nhiếp Thiên không có trả lời Hắc Y kiếm giả, mà là nhàn nhạt nói ra, bất quá ngươi làm sai một sự kiện, cái kia chính là tại trước mặt của ta hung hăng càn quái. Ừ. Hắc Y kiếm giả nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra, xú tiểu tử, ngươi mấy câu nói đó, đầy đủ ngươi chết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1951. Chương 1892, quả thật đáng sợ. Vừa rồi Hắc Y kiếm giả kinh hãi tại Nhiếp Thiên kiếm ý. Nhưng giờ phút này hắn phát giác được Nhiếp Thiên chỉ có thượng vị thần hậu kỳ thực lực, hơn nữa kiếm đạo cảnh giới cũng chỉ là kiếm chi tùy cảnh giới, cái này lại để cho hắn không khỏi đối với Nhiếp Thiên đã có khinh miệt chi ý. Ta không muốn giết người, cho nên ngươi tốt nhất hướng bằng hữu của ta xin lỗi, lập tức. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, đồng thời vừa xài bước ra, sắc ý lăng lăng. Nhiếp Thiên thanh âm cũng không lớn, nhưng lại ngậm lấy một loại cực kỳ mãnh liệt ý uy hiếp. Đám người nghe được Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức biến sắc, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, lộ ra kinh ngạc vô cùng, thậm chí có điểm miệt thị. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, chính là một gã thượng vị thần võ giả, dựa vào cái gì đi uy hiếp một gã chủ thần đỉnh phong cường giả. Hừ hừ. Hắc Y kiếm giả nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi cười lạnh hai tiếng, nói ra, ta cho là mình tiểu đủ điên, không nghĩ tới ngươi so với ta còn cuồng. Ta thật sự rất muốn nhìn một chút, một cái thượng vị thần con sâu cái kiến, rốt cuộc muốn như thế nào giết ta. Nói như vậy, ngươi là không có ý định xin lỗi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, âm hiểm nói ra. Ta lương siêu trong thế giới, chưa từng có xin lỗi hai chữ. Hắc Y kiếm giả lại lần nữa cười lạnh, tự báo họ tên, lập tức liều lĩnh nói, trước kia sẽ không xin lỗi, hiện tại sẽ không xin lỗi, về sau cũng sẽ không biết xin lỗi. Chỉ bằng ngươi một cái con sâu cái kiến, vậy mà muốn ta nói xin lỗi, si tâm vọng tưởng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức một bước bước ra, toàn thân kiếm ý mãnh liệt mà lên, nếu không nói nhảm, mà là lạnh lùng nói ra tay đi. Muốn chết? Lương Siêu khỏe miệng khẽ động, cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm ra như rồng, kiếm ý gào thét xuất hiện, không chung một đạo bóng kiếm hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Lương Siêu một kiếm này, hiển nhiên là sát tâm mười phần, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức quanh thân xuất hiện màu đen phù văn, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, thực lực lập tức đạt tới chủ thần hậu kỳ. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao la hoảng lên. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt của ta không có nhìn lầm à, cái kia tóc bạc tiểu tử thực lực đột nhiên bạo thăng lên một cái đại cảnh giới. Điều này sao có thể, thật sự là gặp quỷ rồi. Tiểu tử này thực lực thật sự thay đổi. Hẳn là trên người hắn phủ văn chi lực, tốt tả môn phủ văn A. Lương Siêu cũng vào lúc này phát giác được Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt, hắn cảm giác được Nhiếp Thiên khí thế toàn thân, trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, nhưng hắn kiếm đã xuất, khó hơn nữa thu hồi, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. kiếm tâm tuyệt nguyệt. Sau một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý quần quận mà ra, trên không trung ngưng tụ thành hạo đạng bóng kiếm, trực tiếp cùng sát mà ra. Hắn vừa ra tay tiểu là ngạo kiếm bí quyết đến cực điểm ba thức một trong, chính là muốn đem Lương Siêu một kiếm đánh bại. Không xong. Lương Siêu người trên không trung, cảm giác được trong không gian kiếm ý khí tức, lập tức biết đạo không ổn, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, quanh thân kiếm ý lập tức nhất biến, đúng là trở nên cường rất nhiều, hơn nữa kiếm ý bên trong nhiều hơn mặt khác một chủng khí tức. Nhiếp Thiên cảm thấy được Lương Siêu quanh thân kiếm ý biến hóa, không khỏi sững sờ, lập tức hiểu được, trong nội tâm thì thào nói ra, nguyên lai là song kiếm ý kiếm người. Vừa rồi thời điểm, Lương Siêu một kiếm đánh bại Kiếm Kinh Vân, Nhiếp Thiên liền cảm giác được hắn kiếm ý có chút quỷ dị, không giống với thường nhân, giờ phút này hắn mới đột nhiên hiểu được, Lương Siêu dĩ nhiên là song kiếm ý kiếm người. Nói chung, kiếm giả chỉ có thể ngưng tụ một loại kiếm ý, nhưng là có chút kiếm giả, hoặc là kỳ ngộ, hoặc là thiên phú, khả dĩ ngưng tụ ra hai loại thậm chí hai loại đã ngoài kiếm ý. Nhiếp Thiên mình chính là một gã nhiều kiếm ý kiếm giả, hơn nữa kiếm ý của hắn hay là siêu cấp nhiều, mỗi một chủng đều là VIV nhất kiếm ý. Lại nói tiếp, trừ mình ra bên ngoài, Lương Siêu hẳn là Nhiếp Thiên gặp được đệ nhất vị song kiếm ý kiếm người. Theo như cái này thì, Lương Siêu kiếm đạo thiên phú, còn là phi thường đáng sợ. Hơn nữa Lương Siêu phi thường thông minh, mỗi lần ra tay thời điểm cũng chỉ là dùng một loại kiếm ý, sau đó tại ra chiêu một nửa thời điểm, tái sử dụng mặt khác một loại kiếm ý, cho đối thủ tạo thành một loại trở tay không kịp. Lương Siêu loại thủ đoạn này, lần nào cũng đúng, mỗi lần đều có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhưng đáng tiếc chính là, lần này đối thủ của hắn là Nhiếp Thiên, một gã có được nhiều kiếm ý kiếm giả. Ầm ầm. Sau một khắc, trong hư không hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng thẳng vào nhau, không gian tức thì siết chặt, lập tức vô tận kiếm ý phóng xuất ra, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Mọi người ánh mắt siết chặt, sắc mặt đều đi theo cứng ngắc một chút, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. A. Nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, một đạo thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo đầm địa huyết sắc quy tích. Mọi người ánh mắt run rẩy, lập tức nhìn rõ ràng, cái kia bay ra ngoài huyết sắc thân ảnh không phải người khác, đúng là Lương Siêu. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt đi theo Lương Siêu rơi xuống đất, trong nội tâm lập tức trầm xuống, vẻ mặt rung động. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể một kiếm đánh bại Lương Siêu. Hiện trường, giống như chết tiến tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quỷ Vũ cùng xa ở một bên nhìn xem, giờ phút này sắc mặt cũng là một chút cứng lại rồi. Trước khi hắn nghe Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đã từng nói qua, sau hai người liên thủ đều không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên, lúc ấy hắn cũng không tin, tưởng rằng Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cố ý nâng lên Nhiếp Thiên, dù sao Nhiếp Thiên thực lực chỉ là thượng vị thần mà thôi, so Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán trọn vẹn yếu đi một cái đại cảnh giới. Nhưng là hiện tại, hắn thật sự địa đã tin tưởng, Nhiếp Thiên thực lực tuyệt đối so với Kiếm Kinh Vân liên thủ với Quỷ Vũ Sán đáng sợ hơn. Thần ma nguyên thai, quả thật đáng sợ. Quỷ Vũ cùng xa trong nội tâm âm thầm nói ra, ánh mắt run rẩy không thôi. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, Nhiếp Thiên chỗ phóng thích phù văn cũng là quỷ dị phi thường, vậy mà lại để cho thực lực của hắn trọn vẹn tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái lúc này, trong hư không kiếm ý tán đi, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, sừng sững ở trên không bên trong, coi như một thanh sắc bén chi kiếm. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng Lương Siêu. Thứ hai lúc này đang từ trên mặt đất đứng lên, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa. Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, uy lực quá lớn, nếu như Lương Siêu không phóng thích loại thứ hai kiếm ý, giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên cau mày, hắn kỳ thật cũng không muốn giết người, chỉ là có chút đánh giá cao Lương Siêu, cho nên ra tay hung ác. Lương Siêu, bây giờ nhìn tinh tường ta cái này thượng vị thần con sâu cái kiến như thế nào giết ngươi sao? Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi vào khoảng cách Lương Siêu chưa đủ 10m địa phương, nặng nề mở miệng, trong ánh mắt sát ý nặng nề. Lương Siêu toàn thân bị vẫn còn như thực chất sát ý bao phủ, ánh mắt không khỏi run lên, ngạc nhiên nói, ngươi thật sự muốn giết ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nói ra, ta không muốn giết người, ngươi bây giờ xin lỗi, còn kịp. Lương Siêu ánh mắt hoảng sợ bất định, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau một lát, sắc mặt nhưng lại đột nhiên tỉnh táo lại. Khỏe miệng bứt lên tiêu ý, nói ra, ngươi biết thân phận của ta là cái gì không? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn còn thật không biết Lương Siêu là người nào. Dùng Lương Siêu thực lực cùng Thiên Phú phán đoán, nếu như sau lưng có cái gì thế lực, tất nhiên không phải một cái tiểu thế lực. Chứng kiến Nhiếp Thiên không nói lời nào, Lương Siêu cuồng cười một tiếng, lập tức trong tay xuất ra một tấm lệnh bài, cao giọng nói, nhìn rõ ràng rồi, đây chính là ta thân phận. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1936. Chương 1893, Thần Võ Kiếm Hồn. Lương Siêu xuất ra một tấm lệnh bài, đúng là vẻ mặt kiêu căng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt thậm chí có một tia khinh miệt cùng ý trào phúng. Tựa hồ hắn đã cho rằng, cái muốn xuất ra cái này tấm lệnh bài, Nhiếp Thiên tiểu tuyệt đối không dám giết hắn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía tấm lệnh bài kia, lại theo lệnh bài bên trong cảm giác được một cổ kiếm ý, trên lệnh bài có khắc một chữ, nhân. Đây là vật gì? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không biết cái này tấm lệnh bài. Nhưng là người chung quanh chứng kiến cái này tấm lệnh bài, sắc mặt nhưng lại đồng loạt địa biến đến rồi, trở nên kinh hãi kiêng kỵ, hơn nữa nhịn không được địa la hoàng lên. Ta không có nhìn lầm a, cái này, đây là Thần Võ Kiếm Hồn Lệ. Thật sự Thần Võ Kiếm Hồn Lệ. Cái này hắc y kiếm giả dĩ nhiên là Thần Võ Kiếm Tháp người, hơn nữa là Thần Võ Kiếm Hồn, trách không được kiêu ngạo như vậy, dám xông vào tiểu thần Vũ Thành. Thần Võ Kiếm Hồn, cái này tại Thần Võ Kiếm Tháp bên trong thế nhưng mà gần với Thần Võ Kiếm Chủ Kiếm Giả A. Người này còn trẻ như vậy, rõ ràng đã là Thần Võ Kiếm Hồn, thật là đáng sợ A. Đám người kêu sợ hãi lấy, tiếng nghị luận rơi vào Lương Siêu trong thai, lại để cho hắn không khỏi có chút nhỏ đến ý, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lộ ra càng thêm khiêu khích, cái kêu biểu lộ rõ ràng tựu là nói, xú tiểu tử, ta là Thần Võ Kiếm Hồn, ngươi dám giết ta sao? Nhiếp Thiên khẽ cho mày, Lương Siêu cái này thân phận của Thần Võ Kiếm Hồn, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Trước khi Quỷ Vũ Cùng Sa đã từng nói qua, Thần Võ Kiếm Tháp bên trong, Thần Võ Kiếm Chủ là trí cao tồn tại, về sau tiểu là Thần Võ Kiếm Hồn, Thần Võ Kiếm Hồn phía dưới còn có Thần Võ Kiếm Phong, Thần Võ Kiếm Nhận, Thần Võ Kiếm Mang Đợi. Lương Siêu có được Thần Võ Kiếm Hồn lệnh, hắn thân phận hẳn là Thần Võ Kiếm Hồn không thể nghi ngờ. Xem Lương Siêu niên kỷ, tựa hồ chỉ là so kiếm kinh vân cùng Quỷ Vũ Sán hơi lớn, bằng chừng ấy tuổi có thể trở thành Thần Võ Kiếm Hồn, hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại. Phải biết rằng, Thần Võ Kiếm Hồn đều là với tư cách Thần Võ Kiếm Chủ đến bồi dưỡng người. Lương Siêu Thần Võ Kiếm Hồn lệnh lên, khắc lại một cái nhân, cho nên thân phận của hắn hẳn là nhân kiếm hồn. Thần Võ Kiếm Tháp bên trong Thần Võ Kiếm Hồn, phân ba cấp bậc, thiên kiếm hồn, địa kiếm hồn, nhân kiếm hồn. Lương Siêu chỉ là đẳng cấp thấp nhất nhân kiếm hồn, thực lực cũng đã như thế biến thái, bởi vậy có thể thấy được địa kiếm hồn cùng thiên kiếm hồn thực lực, hơn nữa toàn bộ Thần Võ Kiếm Tháp thực lực, cũng có thể dòm biết một hai. Nhiếp Thiên, người nọ là Thần Võ Kiếm Tháp người, không thể giết. Cái lúc này, Quỷ Vũ Cùng Sa dẫn âm tới, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Quỷ Vũ Cùng Sa cũng thật bất ngờ, Lương Siêu lại là Thần Võ Kiếm Hồn. Nếu như Lương Siêu chỉ là một gã tầm thường thân phận kiếm giả, cho dù hắn là Thần Võ Kiếm Tháp người, giết cũng không có gì, nhưng là Thần Võ Kiếm Hồn tiểu không giống với lúc trước. Đây chính là Thần Võ Kiếm Tháp trọng điểm bồi dưỡng kiếm đạo thiên tài. Nếu như Nhiếp Thiên thực đem Lương Siêu giết, vậy thì thật là rước họa vào thân. Quỷ Vũ đại nhân yên tâm, ta có chừng mực. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười cười, trở về Quỷ Vũ Cùng Sa một tiếng, lập tức nhưng lại một bước bước ra. Toàn thân bắt đầu khởi động lấy khắc nghiệt kiếm ý, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Lương Siêu, lạnh lùng nói ra, ta không biết cái gì là Thần Võ Kiếm Hồn lệnh, ta chỉ biết là, ngươi còn không có hướng bằng hữu của ta xin lỗi. Ngươi Lương Siêu nghe được Nhiếp Thiên đồng thời cảm nhận được thứ hai sát ý, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, một chút nói không ra lời. Hắn vốn cho là, chỉ cần hắn lộ ra Thần Võ Kiếm Hồn lệnh, Nhiếp Thiên không chỉ có không dám giết hắn, nhưng lại muốn cúi đầu nhận lầm. Nhưng là tình huống hiện tại là, Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm Thần Võ Kiếm Hồn lệnh. Loại này nguyện vọng cùng sự thật cực lớn chênh lệch, lại để cho Lương Siêu lập tức cảm giác đỉnh đầu rót một chậu nước đá, tâm đều băng thấu. Đám người nghe được Nhiếp Thiên cũng là sửng sở, nhịn không được nghị luận lên. Con miệng nó, lao tử không có nghe lầm chớ, tiểu tử này rõ ràng không biết Thần Võ Kiếm Hồn lệnh, hắn hay là một gã kiếm giả sao? Đúng vậy a, chín đại vực giới kiếm giả. Ai không biết Thần Võ Kiếm Hồn lệnh a? ta xem tiểu tử này không phải không nhận thức thần võ kiếm hồn lệnh, mà là căn bản không có đem thần võ kiếm hồn lệnh để vào mắt. Đó là một tên điên A. Coi rẻ thần võ kiếm hồn lệnh, cái này sẽ cùng tại khiêu khích thần võ kiếm tháp, tiểu tử này có 100 cái mạng cũng không đủ cái chết A. Lương Siêu nghe được người chung quanh bầy nguyên bản hoảng sợ ánh mắt lập tức biến mất, lực lượng lại trở nên rất đủ, vẻ mặt tự tin địa nhìn xem Nhất Thiên, nói ra, xú tiểu tử, lời của bọn hắn ngươi cũng nghe được. Hiện tại để cho ta ly khai, ta coi như hết thảy đều không có phát sinh qua. Nếu không phải nhưng, ta đem tại đây phát sinh hết thảy cáo chi thần võ kiếm tháp, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, thần võ kiếm tháp cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy sao? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, cười lạnh một tiếng, lập tức sắc mặt đống nhiên trầm xuống, lạnh lạnh nói ra, ta nói sau một lần cuối cùng, ta không biết cái gì là thần võ kiếm hồn lệnh, ta chỉ biết là, ngươi còn không có hướng bằng hữu của ta xin lỗi. Cho nên ngươi còn có một lần cuối cùng cơ hội mở miệng, nếu như ngươi nói sai rồi, vậy thì đành phải xin lỗi rồi. Nói xong, Nhiếp Thiên toàn thân sát ý bắt đầu khởi động, ánh mắt trở nên âm lãnh khắc nghiệt. Cái này đám người nghe được Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên kinh hãi bắt đầu. Hào khí, thoáng cái trở nên quỷ dị, áp lực mà trầm thấp. Xem Nhiếp Thiên bộ dạng, nếu như Lương Siêu không xin lỗi, hắn thật sự hội hạ sát thủ. Điên rồi, tiểu tử này tuyệt đối điên rồi. Đám người trong nội tâm kêu sợ hai lấy, coi như là thần thánh hội nghị còn sống hai đại minh người, cũng không dám như thế khiêu khích thần võ kiếm tháp A. Tại tất cả mọi người trong nội tâm, Nhiếp Thiên giờ phút này chính là một cái tên điên. Mặt khác một bên, Quỷ Vũ cùng Sa, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán ba người cũng đều là trái tim nhảy tới cổ họng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, sợ Nhiếp Thiên thật sự đem Lương Siêu giết chết. Ta Lương Siêu ánh mắt hoảng sợ địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cao thấp hàm răng run lên, nói chuyện đều bất lợi tác. Hắn lúc này mới biết nói, chính mình đối mặt người, là một cái hoàn toàn tên điên. Ngươi chỉ có một lần cơ hội mở miệng, cần phải hiểu rõ nói sau. Nhiếp Thiên âm hiểm cười cười, trong ánh mắt sát cơ trở nên càng thêm đầm đặc. Ta nói xin lỗi. Lương Siêu mở miệng một tiếng thở, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy lấy, cuối cùng nhất nói ra hay là xin lỗi. Nhận thức kinh sợ rồi. Đám người nghe được Lương Siêu ánh mắt bỗng nhiên run rẩy, vẻ mặt bất khả tư nghị, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Lương Siêu, đường đường thần võ kiếm hồn, rõ ràng nhận thức kinh sợ. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, một gã thần võ kiếm hồn vậy mà tại tiểu thần vũ thành bên ngoài bị người bức nhận thức kinh sợ xin lỗi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhưng lại tiến lên một bước, sợ tới mức Lương Siêu liên tiếp lui về phía sau, cả kinh kêu lên, ta đã xin lỗi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Không muốn thế nào? Chỉ là ngươi xin lỗi thanh âm quá nhỏ rồi, ta vừa rồi không nghe thấy. Nhiếp Thiên âm hiểm cười cười, lông mày trao lên, nói ra. Ngươi Lương Siêu ánh mắt run lên, nhưng lập tức cảm giác được Nhiếp Thiên trong mắt sắc cơ, lập tức hét lớn, ta nói xin lỗi, thực xin lỗi. Nhiếp Thiên toàn thân khí thế thu liễm, khoe miệng mỉm cười, vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Lương Siêu, nhàn nhạt con đường nhỏ, cái này rất không tồi nha. Từ giờ trở đi, thế giới của ngươi ở bên trong nhiều hơn một vật, cái kia chính là xin lỗi. Lương Siêu vẻ mặt trắng bệnh, biểu lộ so ăn hết thì còn khó hơn xem, hắn vừa mới đã từng nói qua thế giới của hắn ở bên trong không có xin lỗi, nhưng đón lấy đã bị Nhiếp Thiên buộc xin lỗi. Cái này một bạn hai, đáng đánh tiếng nổ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1943. Chương 1894, Tiểu Thần Vũ Thành. Lương Siêu nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt là cực hạn phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục cùng ác độc. Trái lại Nhiếp Thiên, nhưng lại thần tình lạnh nhạt, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên, nói ra, Lương Siêu, ngươi bây giờ khả dĩ đã đi ra. Nhiếp Thiên cũng không nghĩ giết Lương Siêu, vừa rồi bức thứ hai xin lỗi, chỉ là vì cho hắn một ít khiển trách mà thôi. Lương Siêu quá liều lĩnh rồi, cần sửa đổi của người đưa cho hắn một ít giáo huấn. Nhưng là lúc này, đám người nghe được Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên sững sờ, lại lần nữa hoài nghi mình nghe lầm. Tiểu tử này không chỉ có là cái tên điên, còn là một kẻ đần. Trước mặt mọi người nhục nhã một gã thần võ kiếm hồn, rõ ràng còn thả người ra ly khai, đây không phải muốn chết sao. Đúng vậy à, người này thần võ kiếm hồn nếu như trở lại thần võ kiếm tháp, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó cái này tóc bạc tiểu tử chạy đến chân trời nhi cũng vô dụng. Ta nếu cái này tóc bạc tiểu tử, tiêu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát đem thần võ kiếm hồn giết, như vậy ngược lại có thể cho mình tranh thủ một ít chạy trốn thời gian. Đám người thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt lại lần nữa thay đổi, trở nên hơi có chút phức tạp. Nhiếp Thiên lại là hoàn toàn không để ý tới mọi người, hắn căn bản không quan tâm Lương Siêu hồi trở lại đến báo thù, hơn nữa hắn chính là vì thần võ kiếm tháp mà đến, lại làm sao có thể chạy trốn. Ngươi thả ta đi. Lúc này, Lương Siêu cũng là sửng sốt một chút, cả buổi mới kịp phản ứng, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn nguyên bản còn đang lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ không dễ dàng lại để cho hắn ly khai, cho dù không dám giết hắn, cũng sẽ biết lại để cho hắn nếm chút khổ sở, lại không nghĩ rằng Nhiếp Thiên thật sự lại để cho hắn trực tiếp ly khai. Như thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục xin lỗi sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một bộ khiêu khích tư thái. Lương Siêu hơi sững sờ, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng trong ánh mắt nhưng lại bắt đầu khởi động lấy đáng sợ lửa giận. Trong lòng của hắn tại điên cuồng đều gào lấy, xú tiểu tử, chỉ cần ta trở lại thần võ kiếm tháp, nhất định phải ngươi là hôm nay sở tác sở vi trả giá thật nhiều, ta muốn ngươi quỳ gối trước mặt của ta xin lỗi. Nhiếp Thiên nhìn Lương Siêu một mắt, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được thứ hai đang suy nghĩ gì, đơn giản tiểu là lúc sau báo thù sự tình. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn Nhiếp Thiên căn bản không quan tâm. Sau này còn gặp lại. Lương Siêu ánh mắt lạnh như băng lấy. Gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh một tung, coi như một đạo mũi tên, trực tiếp tháo chạy vào trong thành. Sau này còn gặp lại. Nhiếp Thiên nhìn qua Lương Siêu bóng lưng, khoe miệng mỉm cười, thì thào nói ra. Kỳ thật Lương Siêu xuất ra thần võ kiếm hồn lệnh, đích thật là cứu mình một mạng. Nếu như hắn không có thân phận của thần võ kiếm hồn, Nhiếp Thiên nhất định sẽ giết hắn. Chỉ là lúc này đây Nhiếp Thiên đến thần võ kiếm tháp, là có việc cầu người, chưa nhìn thấy chính chủ. Liền giết một gã thần võ kiếm hồn, đích thật là không ổn. Một hồi phong ba nhỏ, như vậy dẹp loạn. Kế tiếp, mọi người bắt đầu xếp hàng vào thành, bất quá tất cả mọi người tránh đi Nhiếp Thiên bọn người, không dám tới gần bọn hắn. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp đi nhanh lưu tinh địa vào thành. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, sắc mặt kinh hãi không thôi, không nghĩ tới Nhiếp Thiên trêu chọc Lương Siêu, còn dám nên ngang địa tiến tiểu thần Vũ Thành. Tiến vào tiểu thần Vũ Thành, Nhiếp Thiên tâm tình tốt lên rất nhiều. Tiểu thần Vũ Thành tuyệt không nhỏ, đường đi phi thường rộng lớn, trên đường cái đi đi lại đám người, tuyệt đại đa số đều là kiếm giả, cả tòa thành đô tràn ngập kiếm ý, trong không gian có một loại thuộc về kiếm giả lăng lệ ác liệt chi khí. Kiếm Kinh Vân, Quỷ Vũ Sán, hai người các ngươi trong cơ thể huyết văn phong ấn còn không có hoàn toàn bỏ niêm phong, kế tiếp không muốn đơn giản ra tay. Đi tại trên đường phố, Nhiếp Thiên đối với Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán nói ra. Hai người nhẹ gật đầu, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút khó coi. Kỳ thật hai người bọn họ thực lực một chút cũng không kém, tuyệt đối thuộc về VIV nhất cấp kiếm đạo thiên tài, chỉ là trong cơ thể huyết văn phong ấn không có triệt để bỏ niềm phong, cho nên thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy ra đến. Nếu như là bình thường đối chiến Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán, bất luận cái gì một người đều có thể cùng Lương Siêu chiến cái tương xứng. Bất quá Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán biết nói, cho dù thực lực của bọn hắn cùng Lương Siêu không sai biệt lắm, nhưng là so về Nhiếp Thiên đến, nhưng lại kém xa. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên thế nhưng mà một kiếm tiểu đánh tan Lương Siêu. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đều không có loại thực lực này, có lẽ hai người liên thủ còn không sai biệt lắm. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Quỷ Vũ cùng Sa đã đi tới, khẽ nhíu mày, thấp giọng nói với Nhiếp Thiên. Thần võ kiếm hồn tại thần võ kiếm tháp bên trong địa vị rất cao, vừa rồi ngươi không nên đắc tội tên kia thần võ kiếm hồn A. Ta không có giết chết hắn, đã là cho thần võ kiếm tháp thiên đại mặt mũi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, biết đạo Quỷ Vũ cùng Sa đang lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng kế tiếp hắn và thần võ kiếm tháp tiếp xúc. Vì vậy nói ra, Quỷ Vũ đại nhân yên tâm, chuyện này không sẽ ảnh hưởng chúng ta kế tiếp chuyện cần làm. Quỷ Vũ cùng Sa cười khổ một tiếng, hắn cũng không biết. Nhiếp Thiên nơi nào đến lớn như vậy tự tin. Nhiếp Thiên tuy nhiên không có giết Lương Siêu, nhưng là buộc thứ hai xin lỗi, từ một khía cạnh khác mà nói, cái này so giết chết thứ hai càng lộ ra khiêu khích. Thần võ kiếm tháp nếu là biết đạo tại đây chuyện đã xảy ra, tuyệt đối sẽ nổi giận. Quỷ Vũ cùng Sa trong nội tâm thở dài một tiếng, đã làm ra xấu nhất ý định, nếu như Nhiếp Thiên cùng thần võ kiếm tháp nổi lên xung đột, hắn cũng chỉ có dựa vào cái này tấm mặt mo này, cứng rắn bảo vệ Nhiếp Thiên. Diệp Kinh Hải trước khi rời đi dặn dò Quỷ Vũ Cùng Sa, nhất định phải bảo vệ tốt Nhiếp Thiên, Quỷ Vũ Cùng Sa đương nhiên sẽ không đối với hảo hữu nuốt lời, huống chi Nhiếp Thiên hay là cứu kiếm khuynh chỉ mấu chốt. Quỷ Vũ đại nhân, chúng ta muốn như thế nào đi Tả Phong đảo? Nhiếp Thiên không có lo lắng Lương Siêu sự tình, mà là hướng Quỷ Vũ Cùng Sa hỏi. Muốn đi Tả Phong đảo, chúng ta trước hết đi Phủ Thành Chủ, sở hữu tất cả muốn đi vào Tả Phong đảo người, đều muốn tại Phủ Thành Chủ đăng ký, sau đó do Phủ Thành Chủ phái ra người dẫn đường, mang theo mọi người tiến vào Tả Phong đảo. Quỷ Vũ Cùng Sa cười nhạt một tiếng, nói ra. Kỳ thật dùng thân phận của Quỷ Vũ Cùng Sa, hoàn toàn khả di trực tiếp đến Phủ Thành Chủ, sau đó lại để cho Thành Chủ dẫn hắn đi Tả Phong đảo. Bất quá hắn không nghĩ quá sớm địa bạo lộ thân phận, cho nên hay là đi bình thường chương trình tiến vào Tả Phong đảo A. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không có tính toán lãng phí thời gian, mà là trực tiếp hướng Tiểu Thần Vũ Thành Phủ Thành Chủ mà đi. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại Phủ Thành Chủ bên ngoài. Các ngươi là người nào? Nhiếp Thiên mới vừa tới đến, Phủ Thành Chủ nội liền đi ra một gã hộ vệ trang phục kiếm giả, ánh mắt lăng lệ ác liệt địa xem của bọn hắn, nặng nề quá khẽ. Vị đại nhân này, chúng ta muốn đi Tả Phong đảo, đến Phủ Thành Chủ đăng ký. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình thản nói. Các ngươi muốn đi Tả Phong đảo. Hộ vệ kia ánh mắt tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua, tựa hồ có chút khinh miệt, bất quá chờ hắn chú ý tới Quỷ Vũ Cùng Sa thời điểm, ánh mắt không khỏi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra Quỷ Vũ Cùng Sa thực lực. Hộ vệ suy nghĩ một chút, lập tức nhưng lại cười lạnh một tiếng, nói ra, Tả Phong đảo cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đi, chỉ bằng mấy người các ngươi thực lực, còn chưa đủ tư cách đi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn thật không ngờ, Tiểu Thần Vũ Thành Phủ Thành Chủ một cái tiểu hộ vệ đều kiêu ngạo như vậy. Nhưng Nhiếp Thiên cũng không có phát tác, mà là cười nhạt một tiếng, hỏi, xin hỏi, cái dạng gì thực lực mới có tư cách đi Tả Phong đảo? Muốn đi Tả Phong đảo, đánh trước bại ta nói sau. Hộ vệ kia cười lạnh một tiếng, lập tức toàn thân phóng xuất ra cường đại kiếm ý, lại là muốn động tay. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1964. Chương 1895, ám nha lại hiện ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, hộ vệ này cũng quá kiêu ngạo rồi, rõ ràng dám trực tiếp động tay. Còn sâu cái kiến người bình thường, cũng muốn đi Tả Phong đảo, thật sự là buồn cười. Hộ vệ kia gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân kiếm thế quần quận mà xuống, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên coi chừng. Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán thấy thế, đồng thời kinh kêu một tiếng. Hộ vệ này thực lực không thấp, đã là chí cao thần sơ kỳ cường giả, bất quá kiếm đạo cảnh giới nhưng lại chỉ có kiếm chi tủy cảnh giới. Người này tuổi trẻ nói đã ở 10 vạn tuổi đã ngoài, có loại thực lực này, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức quanh thân bắt đầu khởi động ra đáng sợ màu đen phù văn, khí thế điên cuồng phát ra bên trong, một cổ kiếm thế phóng lên trời, lập tức kích động mở. Bành! Hai cổ kiếm thế trên không trung đụng nhau, một tiếng trầm đục truyền ra, tên kia hộ vệ thân ảnh khẽ run lên, lập tức sau lùi lại mấy bước, một cái lảo đảo, thiếu một chút mới ngã xuống đất. Hộ vệ kia ổn định thân thể, khoe miệng tràn ra một vòng huyết tích, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hắn vốn cho là, dùng thực lực của hắn, trực tiếp sử dụng kiếm thế có thể hoàn toàn áp bách Nhiếp Thiên, thế nhưng mà ai từng muốn, Nhiếp Thiên phóng xuất ra kiếm thế, trực tiếp đưa hắn bước lui, thậm chí đưa hắn chấn tổn thương. Nhiếp Thiên toàn thân khí thế thu liễm, khỏe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong, nói ra, hiện tại ta có đi Tả Phong đảo tư cách sao? Hộ vệ kia sắc mặt cứng đờ, khó coi cực kỳ, trong nội tâm tuy nhiên không cam lòng, nhưng vẫn là nặng nề gật đầu, nói ra, vị công tử này, thỉnh nhập phủ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, sải bước tiến vào phủ thành chủ. Cái thế giới này chính là như vậy. Chỉ có thực lực mới được là lớn nhất lời nói quyền, không có thực lực, liền một cái tiểu hộ vệ đều muốn khi nhục ngươi. Hộ vệ kia nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người bóng lưng, khẩn trương sắc mặt trở nên nổi lên nghi ngờ, thì thào nói ra, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác đi ra, cái kia tóc bạc kiếm giả thực lực chỉ có thượng vị thần hậu kỳ, vì cái gì hắn phóng thích kiếm thế thời điểm, thực lực biến thành chủ thần hậu kỳ, chẳng lẽ là hắn cố ý che giấu thực lực. Hộ vệ này vẫn còn rung động tại vừa rồi một màn, có chút không quá tin tưởng chính mình thất bại. Ừ, nhất định là che giấu thực lực. Sau một lát, hộ vệ trọng trọng gật đầu, lập tức nhưng lại còn nói thêm, cho dù tiểu tử này là chủ thần hậu kỳ, có thể bằng vào kiếm thế chấn làm tổn thương ta, cũng tuyệt đối là kiếm đạo yêu nghiệt. Nghĩ vậy một điểm, hộ vệ này trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt trắng bệnh. Nhiếp Thiên tiến vào phủ thành chủ về sau, tại một gã gia đình dưới sự dẫn dắt, đi vào trong phủ một chỗ quảng trường. Nhiều người như vậy. Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn qua quảng trường, thậm chí có mấy trăm người đang chờ, khoe miệng không khỏi cười khổ một tiếng, trong nội tâm nói ra, thoạt nhìn Tà Phong đảo thực không phải là người nào đều có thể đi. Chư vị, cái lúc này, Nhiếp Thiên bên người gia đình mỉm cười, nói ra, các ngươi chứng kiến những người này, đều là muốn đi Tà Phong đảo người, bất quá Tà Phong đảo mỗi lần cái cho phép 100 người tiến vào, cho nên các ngươi muốn cùng bọn họ cạnh tranh tiến vào Tà Phong đảo danh lệch. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, không nghĩ tới tiến vào Tà Phong đảo rõ ràng phức tạp như vậy. Sớm biết như vậy là như thế này, lúc trước hắn liền trực tiếp đi Tà Phong đảo rồi, dù sao có tiểu mèo mập tại, nhưng cái kia cấm chế sát trận đều không đủ gây sợ. Bất quá hiện tại đã đi tới rồi, lại hối hận cũng không có gì ý nghĩa, chỉ có thể theo như thần võ kiếm tháp quy củ đã đến. Đa tạ dẫn đường. Nhiếp Thiên đối với gia đình kia cười nhạt một tiếng, lập tức liền đi vào trong sân rộng. Nhiếp Thiên đám người đi tới đám người tụ tập chỗ, trong đám người ở giữa là một cái cự đại cao đài, trên đài cao đứng đấy một vị phủ thành chủ hộ vệ. Đám người nhìn qua tên kia hộ vệ, rõ ràng cho thấy đang đợi cái gì. Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, dù sao đã đến tại đây rồi, gấp cũng không có dùng. Sau một lát, lại có hơn 10 danh kiếm người đi vào. Nhiếp Thiên nhìn một chút, hiện trường có chừng 400-500 danh kiếm người, mà tiến vào Tà Phong đảo danh ngạch chỉ có 100 cái. Nói cách khác, nơi này có 80% người là không có tư cách tiến vào Tà Phong đảo. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một chút, chung quanh kiếm giả phần lớn đều là cấp bậc chủ thần thực lực, kiếm đạo cảnh giới cũng đều là kiếm chi tủy phía dưới, chỉ có giải rác mấy người, thực lực tại trí cao thần cấp bậc, kiếm đạo cảnh giới tại kiếm chi vong ngã chi cảnh. Thân cảnh lục đại kiếm đạo cảnh giới, có thể đạt tới kiếm võ hợp nhất cảnh giới kiếm giả, vốn tiểu phi thường thiểu, đoán chừng toàn bộ 9 đại vực giới, cũng không đủ 100 người. Nhiếp Thiên cũng biết, Quỷ Vũ Cùng Sa là kiếm võ hợp nhất cảnh giới, nhưng hắn không biết thứ hai là kiếm võ hợp nhất cụ thể cái gì cảnh giới. Kiếm võ hợp nhất chi cảnh, bình thường chia làm 4 cái tiểu cảnh giới, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong. Mà Nhiếp Thiên cũng biết, tại đỉnh phong kiếm võ hợp nhất phía trên, còn có một kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, Đế Thích Thiên Tiểu là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Nhiếp Thiên đoán chừng, Quỷ Vũ Cùng Sa hẳn là trung cấp kiếm võ hợp nhất hoặc là cao cấp kiếm võ hợp nhất. Hắn theo Quỷ Vũ Cùng Sa kiếm ý có thể cảm giác được, xa xa yếu hơn, kém hơn Đế Thích Thiên kiếm ý, hơn nữa cũng không có Đế Thích Thiên kiếm ý bên trong theo tính tự nhiên. Nhiếp Thiên đoán được rất đúng, Quỷ Vũ Cùng Sa chính là cao cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh, khoảng cách đỉnh phong kiếm võ hợp nhất, chỉ có một bước ngắn. Bất quá kiếm đạo cảnh giới đã đến hậu kỳ, từng cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch, cùng võ đạo đồng dạng, phi thường rõ ràng, hơn nữa khó có thể vượt qua. Rất nhiều thiên tài kiếm giả, cả đời đều không thể đột phá đến đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Cái lúc này, trên đài cao hộ vệ đột nhiên tiến lên một bước, hai tay bãi xuống, ý bảo mọi người im lặng, đón lấy cao giọng nói ra, hoan nghênh mọi người đi vào tiểu thần Vũ Thành, chư vị đã lại tới đây, cái kia chính là muốn vào nhập Tà Phong đảo. Bất quá Tà Phong đảo không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến, các ngươi muốn vào, muốn bằng bản lãnh của mình. Nói xong, hộ vệ thủ trưởng một phen, xuất ra một quả lệnh bài, nói ra, trên tay của ta này cái lệnh bài, tiểu là tiến vào Tà Phong đảo bằng chứng, đợi chút nữa cao giữa không trung sẽ có 100 miếng lệnh bài, mọi người tất cả bằng bổn sự, cầm bắt được lệnh bài, tiểu đạt được tiến vào Tà Phong đảo tư cách. Nhanh lên a, lão tử đã đợi không kịp. Hộ vệ thanh âm vừa mới rơi xuống, đã có người đã đợi không kịp, giống lớn nói. Hộ vệ kia cũng không giận, mà là cười nhạt một tiếng, lập tức gật đầu ý chào một cái. Đón lấy, mấy tên hắc y kiếm giả xuất hiện, trực tiếp nhảy đến cao giữa không trung, tiện tay đem lệnh bài cố định trên không trung. Nhiếp Thiên nhìn một chút, khoe miệng không khỏi cười cười, loại phương thức này cũng không phải sai, đơn giản lưu loát, chỉ là cũng có chút thô bạo, đoán chừng đợi chút nữa sẽ có người vì lệnh bài, đánh đập tàn nhẫn. Quỷ Vũ đại nhân, các ngươi ở một bên chờ, ta đi lấy lệnh bài. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, đối với Quỷ Vũ Cuồng Sa đám người nói. Quỷ Vũ Cuồng Sa loại này thân phận, hiển nhiên không thích hợp đi làm đoạt lệnh bài sự tình, mà Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán trong cơ thể còn có huyết văn phong ấn, hơn nữa vừa mới bị Lương Siêu đả thương, cho nên cũng không nên ra tay. Bốn miếng lệnh bài đều giao cho tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên, coi chừng bên kia hắc y liễu võ giả. Quỷ Vũ Cuồng Sa nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn hướng xa xa một gã hắc y liễu võ giả, dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nói ra, người này giống như nhận thức ngươi, nhìn ngươi đã lâu rồi. Nhiếp Thiên hơi sững sờ rồi, trên mặt bất động thanh sắc, thần thức nhưng lại lén lút cảm giác đi qua. Hắn vừa rồi một mực không có chú ý, lại không có phát hiện có người đã nhìn chằm chằm vào hắn. Là hắn. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, quả nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc khí tức, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, hô lên một cái tên, Thiên Vũ Ám Nha. Thiên Vũ Ám Nha, người này Nhiếp Thiên đương nhiên nhận thức, chỉ là người này biến mất hồi lâu, Nhiếp Thiên đã lâu không gặp. Lúc trước Nhiếp Thiên tại Thập Nhị Thần Cung thi đấu lên, cuối cùng muốn diệt sát Lạc Tử Yên thời điểm, đột nhiên xuất hiện một người, không chỉ có cứu Lạc Tử Yên, càng buộc Nhiếp Thiên quỳ xuống, thậm chí thiếu một chút giết chết Nhiếp Thiên. Người kia, tựu là Thiên Vũ Ám Nha. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2042. Chương 1896, tranh đoạt lệnh bài. Thiên Vũ Ám Nha. Nhiếp Thiên lập tức xác nhận thân phận của đối phương, lại để cho sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng không cách nào che giấu sắc cơ. Thiên Vũ Ám Nha đã từng làm xuống sự tình, Nhiếp Thiên một chút cũng không có quên, thời khắc ghi khắc. Hắn Nhiếp Thiên không phải bụng dạ hẹp hòi người, nhưng là có chút thủ, không phải báo không thể. Ám Nha rõ ràng cũng biết Nhiếp Thiên tồn tại, cho nên một mực đang âm thầm chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Đem làm Nhiếp Thiên xác nhận thân phận của Ám Nha về sau, chưa có trở về tránh, mà là trực tiếp quay người, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao tập trung thứ hai. Ám Nha đột nhiên phát giác được Nhiếp Thiên toàn thân sắc ý, hai cái đồng tử không khỏi run lên, thậm chí có một loại con cừu nhỏ bị ác lang nhìn chằm chằm vào cảm giác, trong nội tâm tùy theo mà đến chính là một cổ thật sâu sợ run. Tiểu tử này thực lực như thế nào hội trở nên mạnh như vậy? Ám Nha nhướng mày, trong nội tâm kinh hãi nói, ta thế nhưng mà trí cao thần sơ kỳ cường giả, vì cái gì bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào, vậy mà hội cảm giác được sợ hãi. Ám Nha nhớ rõ, lúc trước hắn tại Thập Nhị Thần Cung thi đấu gặp được Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai còn chỉ có hạ vị thần thực lực, hôm nay đoạn ngắn không đến lưỡng năm qua đi, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đạt đến thượng vị thần hậu kỳ, cái này cũng quá kinh khủng. Nhiếp Thiên chỉ dùng chưa đủ 2 năm thời gian, thực lực vậy mà cầm tăng lên 2 cái đại cảnh giới. Đáng sợ như thế tấn chức tốc độ, lại để cho Ám Nha cảm giác được cực lớn rung động. Nhưng giờ phút này càng làm cho Ám Nha kinh hãi chính là, Nhiếp Thiên cái kia một đôi như hàn băng ánh mắt. Ám Nha nghĩ mãi mà không rõ, hắn đường đường một gã trí cao thần cường giả, như thế nào sẽ biết sợ một gã thượng vị thần võ giả. Thiên Vũ Ám Nha, đã lâu không gặp. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, đúng là trực tiếp dẫn âm cho Ám Nha. Thanh âm bình thản, lại mang theo tí ti tận xương rét lạnh chi ý. Lúc trước Ám Nha buộc Nhiếp Thiên quỳ xuống thời điểm, Nhiếp Thiên tiểu từng thề, nếu là hắn không chết, ngày khác nhất định phải gấp trăm lần đòi lại hôm nay sỉ nhục. Hiện tại, lần nữa gặp được Ám Nha, Nhiếp Thiên đương nhiên phẫn nộ, dĩ nhiên muốn báo thù. Xú tiểu tử, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, xem ra đoạn thời gian này, ngươi phát triển được rất nhanh a. Ám Nha lập tức tỉnh táo lại, âm hiểm cười cười đáp lại. Tuy nhiên hắn tại Nhiếp Thiên trên người cảm thấy uy hiếp, nhưng hắn như trước không có coi Nhiếp Thiên là làm một gã đối thủ chân chính đến đối đãi. Hắn cảm thấy, một gã thượng vị thần võ giả, không xứng làm hắn Ám Nha đối thủ. Hơn nữa lúc này, Ám Nha đối với Nhiếp Thiên nổi lên ý quyết giết. Nhiếp Thiên tốc độ phát triển thật là đáng sợ, cái này lại để cho Ám Nha cảm giác được bất an. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, nếu như lúc này không giết mất Nhiếp Thiên, về sau tiểu không có cơ hội. Nhiếp Thiên nếu là lớn lên, tuyệt đối là một cái đáng sợ tới cực điểm đối thủ. Ám Nha, ngươi rất nhanh tiểu sẽ kiến thức đến, hiện tại ta đây, mạnh như thế nào? Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, trong ánh mắt sát cơ nặng nề. Xú tiểu tử, bổn tọa chờ. Ám Nha cười lạnh một tiếng, đồng dạng sát ý lăng liệt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, đợi chút nữa cướp đoạt lệnh bài thời điểm, hắn sẽ ra tay với ám nha. Nhiếp Thiên, ngươi nhận thức người này. Cái lúc này, Quỷ Vũ cùng Sa phát giác được Nhiếp Thiên cảm xúc có khác thường, không khỏi dẫn âm hỏi. Người này là Thiên Vũ lâu người, cùng ta có một ít ăn tết, quá tiết, ta thiếu chút nữa chết ở trên tay người này. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, dẫn âm trả lời. Quỷ Vũ cùng Sa hơi sững sờ, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận, người này cũng không phải là một người, chỗ tối còn cất giấu vài tên cường giả. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức toàn tức thần văn mở ra, hướng về ám nha bao phủ đi qua, quả nhiên phát hiện, tại trong hư không, còn ẩn núp lấy mấy đạo thân ảnh, hơn nữa từng cái đều là khí tức cường giả, thực lực không kém ám nha. Vừa rồi Nhiếp Thiên quá mức chú ý ám nha, vậy mà không có phát giác được những người khác tồn tại. Hơn nữa tại đây đều là kiếm giả, kiếm ý khí tức đầm đặc, cái này cũng quấy nhiều Nhiếp Thiên cảm giác. Quỷ Vũ cùng Sa không hổ là kiếm võ hợp nhất cảnh giới cường giả, bất luận cái gì kiếm ý chấn động, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Cái này không xong. Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào cái kia chỗ tối mấy đạo thân ảnh, trong nội tâm lo lắng nói. Nếu như chỉ vẹn vẹn có ám nha một người, Nhiếp Thiên có 10 phần nắm chắc giết chết hắn, nhưng là nhiều hơn mấy cái âm thầm ẩn nút cường giả, sự tình cũng có chút khó làm. Kỳ thật Nhiếp Thiên lúc này có thể cho Quỷ Vũ cùng Sa hoặc là Đế Thích Thiên ra tay, nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn thân thủ giết chết ám nha, mới có thể tiêu mất hắn mối hận trong lòng ý. Chư vị, hiện tại cướp đoạt lệnh bài, bắt đầu. Vừa lúc đó, trên đài cao hộ vệ mở miệng, cao giọng tuyên bố. Trong chớp mắt, toàn trường trực tiếp nổ tung, ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào trên không trung lệnh bài. Tất cả đều tránh ra, lão tử muốn cái thứ nhất cầm bắt được lệnh bài. Một gã võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trực tiếp phóng lên trời, hướng về không trung bay vút mà đi. Những võ giả khác cũng đều phía sau tiếp trước, nhao nhao phóng tới không trung, tranh đoạt lệnh bài. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không nóng nảy, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào ám nha. Ám dạ đồng dạng nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ hắn đối với thứ hai có chút kiêng kỵ, cũng không có ra tay. Cái lúc này, rất nhiều thực lực cường hoành võ giả, đã lấy được lệnh bài. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn một chút, cao giữa không trung lệnh bài đã còn thừa không nhiều lắm, ước chừng chỉ có 10 mấy cái. Nhiếp Thiên nhìn ám nha một mắt, lập tức thân ảnh khẽ động, phóng tới cao giữa không trung. Hắn nhất định phải cướp được 4 tấm lệnh bài, cho nên hay là muốn nhanh chóng động tay, không thể cùng ám nha rằng co nữa. Nhiếp Thiên thân ảnh phóng lên trời, xem chuẩn 1 tấm lệnh bài, trực tiếp bay vút đi qua. Tấm lệnh bài kia là lão tử. Nhưng vào lúc này, một đạo nổi giận giống tiếng vang lên, một đạo thân ảnh cuồng tiến lên, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên một trường chụp được. Nhiếp Thiên cũng không hoàn thủ mà là thân ảnh khẽ động, tránh đi công kích của đối phương, đại duỗi tay ra, trực tiếp quân lệnh bài chảo đi qua. Đáng giận. Người nọ gặp Nhiếp Thiên lấy được lệnh bài, lập tức nổi giận, trên mặt toát ra sắc ý, lạnh lạnh nói ra, xú tiểu tử, một thượng vị thần phế vật, cũng dám đến đoạt lệnh bài, muốn chết. Thoại âm rơi xuống, người nọ lại là một trưởng đánh ra, lăng lệ ác liệt trưởng ảnh gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên diệt sát. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, người nọ là chủ thần trung kỳ thực lực, một dưới lòng bàn tay, đem hết toàn lực, nếu như hắn chỉ là bình thường thượng vị thần hậu kỳ võ giả, hơn phân nửa sẽ bị tại chỗ diệt sát. Hiện tại chẳng qua là cướp đoạt lệnh bài mà thôi, người này liền trực tiếp hạ sát thủ, thật sự là hung ác. Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, trực tiếp một kiếm đâm ra, bóng kiếm như rồng, phá tan không trung trường ảnh. A! Sau một khắc, người nọ rú thảm một tiếng, thân ảnh bay rớt ra ngoài. Đối phó loại này chủ thần trung kỳ võ giả, Nhiếp Thiên cho dù không sử dụng 3 đại cấm thuật, cũng là dư xài. Ừ! Mà ở phía dưới, ám nha đem một màn này xem tại trong mắt, ánh mắt không khỏi trầm xuống, trong lòng kinh ngạc đều biểu lộ trên mặt. Nhiếp Thiên chỉ có thượng vị thần hậu kỳ thực lực, vậy mà có thể một kiếm đánh bay một gã chủ thần trung kỳ cường giả, như vậy chiến lực, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Tiểu tử này hôm nay phải chết. Giờ khắc này, ám nha trong nội tâm sát cơ càng thêm xác định, hắn tại Nhiếp Thiên trên người thấy được cực kỳ đáng sợ thiên phú, quyết không thể lại để cho Nhiếp Thiên tiếp tục phát triển xuống dưới. Một nghĩ đến đây, ám nha trong mắt hiện lên sát cơ, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh nghịch thế trung thiên, hướng về không trung bay vút mà đi. nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1957. Chương 1897, sinh tử quyết đấu. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, nhưng lại thủy chung chú ý ám nha nhất cử nhất động. Hắn chứng kiến ám nha lao đến, không khỏi ánh mắt run lên, đã làm xong giao thủ chuẩn bị. Nhưng lại để cho hắn kỳ quái hắn chính là, ám nha cũng không có hướng hắn ra tay, mà là đi tranh đoạt lệnh bài. Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng không có ra tay, mà là thân ảnh khẽ động, hướng về một cái khác tấm lệnh bài tiến lên. Nhiếp Thiên tại không có sử dụng ba đại cấm thuật trước khi, thực lực của hắn tại trong mọi người, xem như so sánh yếu đích, nhưng tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt, đã đem mặt khác ba tấm lệnh bài cướp đến tay. Bốn tấm lệnh bài, đã đủ rồi. Nhiếp Thiên đem bốn tấm lệnh bài thu nhập trong không gian giới chỉ, khóe miệng có chút lộ ra mỉm cười. Nhưng là cái lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, mấy đạo ánh mắt âm lãnh đã theo dõi hắn. 100 tấm lệnh bài, vốn tiểu không đủ, Nhiếp Thiên một người đã đoạt bốn khối, hơn nữa thực lực của hắn còn chỉ có thượng vị thần hậu kỳ, thấy thế nào đều là một quả hờ mềm, cho nên rất dễ dàng bị mặt khác kiếm giả nhìn chằm chằm vào. Tiểu tử này trên người có 4 tấm lệnh bài, chúng ta giết hắn đi, đem lệnh bài đoạt lấy đến. Trong đó một gã kiếm giả chỉ vào Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức người đầu tiên xuất thủ, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đâm tới. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, cái này đột nhiên ra tay chi nhân là một gã chủ thần trung kỳ võ giả, kiếm đạo tu vi là kiếm chi tủy cảnh giới, tính toán là có chút thực lực. Xem ra muốn cho những người này một ít nhan sắc nhìn xem, nếu không bọn hắn nhất định sẽ một mực dây dưa không ngớt. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, lập tức Long Văn Cấm Phù mở ra phù văn chi lực phong thích, hắn khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt, thực lực tăng lên tới thượng vị thần đỉnh phong. Nếu như Nhiếp Thiên lúc này không được thế đánh trả, như vậy kế tiếp muốn đoạt lệnh bài người, sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên hắn quyết định trấn nhiếp những người khác, lại để cho bọn hắn nếu không dám khởi ngấp nghẽ chi tâm. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có thực lực toàn bộ triển khai, mà là chỉ sử dụng Long Văn Cấm Phù một cái cấm thuật. Hắn biết nói, ám nha một mực tại chú ý hắn, hắn không muốn làm cho ám nha chứng kiến hắn chính thức chiến lược. Mở ra Long Văn Cấm Phù, thực lực tăng lên tới thượng vị thần đỉnh phong, hành hạ một chút trước mắt cái này vài tên kiếm giả, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Ồ, chuyện gì xảy ra? Cái kia ra tay kiếm giả đột nhiên cảm giác được Nhiếp Thiên thực lực trở nên mạnh mẽ rồi, không khỏi kinh ngạc một tiếng, trên mặt có một tia kinh hãi. Một kiếm lăng thần. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khẽ quát một tiếng, một kiếm đâm ra, bốn phía không gian đột nhiên siết chặt, một đạo mênh mông quần cuộn bóng kiếm điên cuồng mà áp tới. Ầm ầm. Bành. Hai đạo bóng kiếm đụng nhau, lập tức một tiếng trầm đục, một đạo thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo rơi huyết tích. Điều này sao có thể? Những người khác thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, đúng là vô ý thức địa hướng lui về phía sau. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà đáng sợ như vậy, một dưới thân kiếm trực tiếp đem một gã chủ thần trung kỳ cường giả trọng thương. Không muốn chết, tất cả đều cút ngay. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua cái kia vài tên kiếm giả, cười lạnh một tiếng, sát ý đầm đặc. Vừa rồi một kiếm, hắn đã nhận lấy lưu tình, nếu không tên kia kiếm giả sớm đã tan thành mây khói, liền thần cách cũng sẽ không lưu lại. Mặt khác kiếm giả ngạc nhiên sững sờ, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, nếu không dám tới gần Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức đưa mắt nhìn sang ám nha, trong nội tâm tự hỏi, phải chăng vào lúc này ra tay, diệt sát ám nha. Tại đây dù sao cũng là tiểu thần vũ thành phủ thành chủ, nếu như Nhiếp Thiên ra tay giết người có chút không thích hợp. Hơn nữa nhìn ám nha bộ dạng, tựa hồ cũng là muốn đi Tả Phong đảo, cho nên Nhiếp Thiên cũng không nhất định phải gấp tại đây nhất thời động tay. Xú tiểu tử, cái này sẽ là của ngươi át chủ bài sao? Cái lúc này, ám nha cười lạnh một tiếng, một đôi âm trầm ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, không che giấu chút nào nội tâm sát cơ. Hắn sở dĩ một mực không có ra tay, tự là lo lắng Nhiếp Thiên có cường đại át chủ bài. Đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên chỗ phóng thích Long Văn nhanh ra về sau, liền yên tâm không ít. Hắn thừa nhận, Nhiếp Thiên thực lực khách quan tại ngang cấp võ giả, đích thật là vượt xa, nhưng là loại này chiến lực cùng hắn ám nha so với, nhưng lại có cách biệt một trời. Ám nha tin tưởng, giờ phút này chính là hắn diệt sát Nhiếp Thiên thời cơ tốt nhất. Một nghĩ đến đây, ám nha thân ảnh khẽ động, lăng không dẫm trận tại chỗ, hướng về Nhiếp Thiên bay vút mà đến. ta không thể giết ngươi, ngươi ngược lại là muốn giết ta. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra lần này nhất định phải giết người. Mà ở phía dưới, Quỷ Vũ cùng Sa chứng kiến Ám Nha đột nhiên tới gần Nhiếp Thiên, không khỏi biến sắc, thoáng trở nên khẩn trương, đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Hắn chỗ lo lắng người, không phải Ám Nha, mà là trong hư không ẩn tàng Thiên Vũ lâu cao thủ. Quỷ Vũ cùng Sa bái kiến Nhiếp Thiên ra tay, hắn tin tưởng, dùng Nhiếp Thiên hiện tại chiến lực, giết một cái Ám Nha, không nói chơi. Xú tiểu tử, thực lực của ngươi lại để cho bổn tọa kinh diễm rồi, đáng tiếc, cũng chỉ là như thế. Ám Nha thân ảnh đứng bất động ở khoảng cách Nhiếp Thiên cái có mấy trăm mét địa phương, một đôi đối xử lạnh nhạt như chim ưng, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên. Đã ngươi muốn giết ta, vậy hãy để cho chúng ta làm một cái kết thúc ca. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức dưới chân đạp mạnh, thân ảnh phóng tới rất cao địa phương, hắn thầm nghĩ giết Ám Nha, không nghĩ suy giảm tới người vô tội. Muốn chết. Ám Nha nhướng mày, lập tức thân ảnh đồng dạng khẽ động, đi vào trên không trung, cùng Nhiếp Thiên cường thế giằng co. Những người khác là sững sờ, vô số đạo ánh mắt nhìn hướng trên không trung, không biết chuyện gì xảy ra. Hai người này là sẽ đối quyết sao? Xem bộ dáng là cuộc chiến sinh tử, bất quá hai người thực lực chênh lệch quá xa à, một cái là thượng vị thần võ giả, một cái là trí cao thần võ giả. Cái kia tóc bạc tiểu tử không phải tại tìm chết sao? Đúng vậy a, thượng vị thần cùng trí cao thần chênh lệch, quá khoa trương. Trừ phi cái kia tóc bạc tiểu tử có được kiếm võ hợp nhất cảnh giới, nếu không tuyệt đối được một chiêu miểu sát. Một đám kiếm giả nghị luận, liền tranh đoạt lệnh bài đều tạm thời quên. Tiểu tử, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, có thể nên nắm chắc tốt rồi. Ám Nha lạnh lùng cười cười, lập tức toàn thân khí thế phóng xuất ra, vô tận màu đen sương mù xuất hiện, tràn ngập tại trong không gian, nhìn kỹ lại, đúng là từng đoàn màu đen lông vũ. Thiên Vũ Ám Nha, ngươi cũng chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, ngươi cũng muốn hảo hảo nắm chắc a. Nhiếp Thiên mặt trầm như nước, nặng nề đáp lại, toàn thân kiếm thế tại bắt đầu khởi động lấy, cả người tiểu là muốn một thanh lợi kiếm, tùy thời đều có thể bộc phát ra sắc bén nhất một kích. Cuồng vọng. Ám Nha âm lãnh cười cười, lập tức thân hình run lên, quanh thân màu đen lông vũ ngưng tụ thành một đôi cực lớn hắc vũ cánh, đống nhiên triển khai, lại có vạn mét chi cự, coi như cực lớn màu đen màn sân khấu. Cả phiến thiên không đều trở nên âm u bắt đầu. Chết đi. Âm độc thanh âm tự Ám Nha trong cổ họng phát ra, lập tức không trùng cự đại hắc lông cánh bàng đột nhiên chấn động, đúng là hóa thành hai đạo màu đen lưới dao khổng lồ, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Đã xong, cái kia tóc bạc tiểu tử chết chắc rồi. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, sắc mặt kinh hãi không thôi. Nhưng mà Nhiếp Thiên sừng sững tại trên không trung, trên mặt không có nửa điểm ý sợ hãi. Trong hai mắt bắt đầu khởi động chính là nhất cực hạn sát ý cùng cường liệt nhất chiến ý. Sau một khắc, Nhiếp Thiên quanh thân tuân ra vô tận màu đen phù văn, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, đồng thời nương theo mà ra còn có nóng hổi huyết khí. Nhiếp Thiên lúc này ôm nhất kích tất sát quyết tâm, ba đại phù văn mở ra đồng thời, tự cháy huyết khí. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1947. Chương 1898, ai dám tổn thương hắn? Vânh! Vânh! Vânh! Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên quanh thân khí thế bành trướng như biển, kiếm ý cuồn cuộn, huyết khí kích động, cả người hay là một tòa lăn mình núi lửa, tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Ừ! Ám Nha đột nhiên cảm giác được Nhiếp Thiên khí thế toàn thân, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt kinh hãi không thôi, trong nội tâm ẩn ẩn đã có một tia dự cảm bất tưởng. Nhưng hắn đã ra tay, lúc này nếu là thu hồi, không khác tự tìm đường chết. Điều này sao có thể? Những người khác cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân khí thế, thần sắc bất trụ địa run rẩy lên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Thiên Vũ Ám Nha, nên nợ máu trả bằng máu lúc sau. Nhiếp Thiên hai mắt xích hồng sung huyết, cùng thanh gào thét, phảng phất thấy được lúc trước mình ở Ám Nha khí thế áp bách phía dưới, toàn thân máu tươi chảy đầm địa một màn. Giờ khắc này, nên hắn Nhiếp Thiên báo thù lúc sau. Cuồng bạo thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý tại huyết khí kích dưới tóc, kích động đến mức tận cùng, lập tức ngưng tụ, không trung xuất hiện một đạo vạn mét chi cự hạo nhiên bóng kiếm, ầm ầm rơi xuống, ở giữa thiên địa xuất hiện một đạo kiếm thật lớn mang, coi như chuốt xuống mà ở dưới lưu quang thác nước, rung động chói mắt. Ánh mắt của mọi người đột nhiên trì trệ, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Bành! Bành! Bành! Kiếm thật lớn ảnh như núi như dưới biển rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại hai đạo màu đen lưới dao khổng lồ phía trên, không trung bộc phát ra hai tiếng nổ mạnh. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo màu đen lưới dao khổng lồ, trực tiếp nứt vỡ. Không muốn. Ám Nha bị trước mắt một màn rung động, hai cái đồng tử kịch liệt run lên, trong lòng kinh hãi đạt đến mức tận cùng, rú thảm một tiếng. Đáng tiếc đã chậm, mênh mông quần quận bóng kiếm trực tiếp rơi xuống, hướng về Ám Nha điên cuồng nện xuống đi. Chỉ là trong nháy mắt, Ám Nha thân ảnh trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, tại chỗ chết thảm, thi cốt vô tổn. Ám Nha, Thiên Vũ lâu trưởng lao cấp bậc đích nhân vật, trí cao thần cường giả, bị Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát. Hiện trường giống như chết tiến lặng, vô số ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sắc mặt của mọi người đều là ngốc trệ cứng ngắc. Tại Nhiếp Thiên cùng Ám Nha giao thủ trước khi, tất cả mọi người cho rằng Nhiếp Thiên sẽ bị Ám Nha một chiêu miểu sát, mà giờ khắc này kết quả lại là cùng bọn họ đoán trước hoàn toàn trái lại, Ám Nha bị Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát. Ám Dạ khẳng định nằm mộng cũng nghĩ không đến, hắn đường đường một cái chi cao thần cường giả, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh chết. Nhiếp Thiên cường thế diệt sát Ám Nha, sừng sững tại trên không trung, áo dài bay lên trên không trung, coi như kiếm thần lâm phạm, câu ngạo tuyệt thế. Giờ phút này, Quỷ Vũ cùng Sa cũng là ngây ngẩn cả người, hắn biết đạo Nhiếp Thiên có thể thắng, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà thắng được nhẹ nhàng như vậy. Quỷ Vũ cùng Sa rốt cuộc biết Nhiếp Thiên biến thái, Nhiếp Thiên trong lòng hắn yêu nghiệt trình độ, lại thượng một tầng. Nhiếp Thiên toàn thân khí thế thu liễm, chuẩn bị rơi xuống đi, nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong hư không đã có động tĩnh, lập tức mấy đạo lăng liệt khắc nghiệt khí tức xuất hiện, đúng là hướng về hắn tập sát tới. Là những cái kia người nằm vùng. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh kêu một tiếng, lập tức kịp phản ứng, toàn thân khí thế lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu. Sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh một lướt, muốn tránh đi ẩn nút chi nhân đánh chính diện. Xú tiểu tử, đem mệnh lưu lại a. Trong hư không, một đạo trầm thấp khắc nghiệt thanh âm vang lên. Lập tức một đạo đáng sợ bàn tay khổng lồ xuất hiện, phô thiên cái địa mà đến, hướng về Nhiếp Thiên chảo xuống. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được không gian siết chặt, bốn phía truyền đến áp lực cực lớn, vậy mà lại để cho hắn không thể động đậy. Không xong. Nhiếp Thiên biến sắc, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, ra tay chi nhân vậy mà có thể trực tiếp giam cầm không gian, cái này lại để cho hắn trở tay không kịp. Vâng! Vâng! Cái lúc này, trong hư không xuất hiện hai đạo đáng sợ quyền ảnh, coi như chạy như điên cự thú, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng oanh kích tới. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, ra tay chi nhân thực lực tuyệt đối tại trí cao thần trung kỳ đã ngoài, cái này hai đạo quyền ảnh nếu là đánh trúng hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên hiện tại tối cao chiến lực, miễn cưỡng có thể cùng tầm thường trí cao thần trung kỳ võ giả một trận chiến, nhưng trước mắt xuất hiện thế nhưng mà ba gã trí cao thần trung kỳ dùng thượng vũ giả. Hắn căn bản không có sức phản kháng. Ai dám tổn thương hắn? Ngay tại sinh tử trong trước mắt, một đạo cuồng bá lăng lệ ác liệt thanh âm vang lên, lập tức một đạo kiếm ý phóng lên trời, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Quỷ Vũ đại nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, chứng kiến một đạo thân ảnh bay sẽ tới, đúng là Quỷ Vũ cùng xa. Ầm ầm. Kiếm ý tràn ngập tới, không trung một tiếng nổ vang nổ mạnh, bị giam cầm không gian khôi phục bình thường. Lập tức kiếm ý hóa thành một mặt hộ thuẫn, đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Bành! Bành! Sau một khắc, không trung hai đạo quyền ảnh oanh kích tới, trùng kích tại kiếm ý hộ thuẫn phía trên, nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, không có thể đối với Nhiếp Thiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đột nhiên phát sinh một màn, chỉ ở trong chớp mắt, mọi người còn có chút phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Quỷ Vũ cùng xa thân ảnh đi vào Nhiếp Thiên bên người. Nhìn về phía thứ hai hỏi. Ta không sao, đa tạ Quỷ Vũ đại nhân ra tay. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cười nhạt một tiếng. Đã Quỷ Vũ cùng xa xuất thủ, như vậy Thiên Vũ lâu những. Nay ẩn núp người, tiểu không đủ gây sợ. Một đám bọn đạo trích thế hệ, tất cả đều cút ra đây cho ta. Quỷ Vũ cùng xa xác định Nhiếp Thiên không có bị thương, yên tâm không ít, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như sấm, vang vọng tại trong hư không, hóa thành cường hãn sóng âm, kích động không thôi. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện ba gã hắc y võ giả, tất cả đều là áo đen che mặt, nhìn không tới gương mặt. Nhiếp Thiên thần thức bao phủ đi qua, trong nội tâm không khỏi cả kinh, cái này ba gã hắc y hề võ giả thực lực, so với hắn tưởng tượng được còn cường đại hơn. Trong đó hai gã hắc y hề võ giả là trí cao thần trung kỳ thực lực, mà một gã khác thì là trí cao thần hậu kỳ thực lực. Nhiếp Thiên suy đoán, trước khi giam cầm thời không người, chính là tên trí cao thần hậu kỳ cường giả. Quỷ Vũ Ma Lưu, các hạ là Quỷ Vũ gia người. Cầm đầu cái kia tên hắc y hề nhân ánh mắt run rẩy, nhưng còn có thể giữ vững bình tĩnh, một đôi âm lãnh con ngươi chằm chằm vào Quỷ Vũ Cùng Sa, nặng nề mở miệng. Ngươi coi như có chút kiến thức. Quỷ Vũ Cùng Sa cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt, lạnh giọng nói, ngươi là người nào? Ba người này thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá tại Quỷ Vũ Cùng Sa trước mặt, nhưng lại lộ ra phi thường tàn bã. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều đặt ở Quỷ Vũ Cùng Sa trên người, bọn hắn thật không ngờ, cái mới nhìn qua này cũng không ngờ kiếm giả, dĩ nhiên là Quỷ Vũ gia người, hơn nữa thực lực mạnh mẽ như thế. Lão Hủ Thiên Vũ rất phong. Hắc Y Liễu võ giả nặng nề mở miệng, ngược lại là lộ ra không kiêu ngạo không xiểm định. Thiên Vũ rất phong. Quỷ Vũ Cùng Sa nghe được cái tên này, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, nguyên lai ngươi là Thiên Vũ lâu năm đại tôn chủ một trong, chắc không được thực lực mạnh như thế. Ừ. Giác Phong nghe được Quỷ Vũ Cùng Sa nhắc tới Thiên Vũ lâu năm đại tôn chủ, không khỏi ánh mắt run lên, hắn hiển nhiên thật không ngờ, Quỷ Vũ Cùng Sa vậy mà biết đạo Thiên Vũ lâu năm đại tôn chủ. Thiên Vũ lâu năm đại tôn chủ, cái này danh xưng chỉ có Thiên Vũ lâu người mới biết được, ngoại nhân là căn bản không biết. Giác Phong rất kỳ quái, Quỷ Vũ Cùng Sa như thế nào sẽ biết Thiên Vũ lâu năm đại tôn chủ, hơn nữa nghe xong tên của hắn, liền trực tiếp đoán được thân phận của hắn. Các hạ đến tuột cùng là ai? Giác Phong ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Quỷ Vũ Cùng Sa. Quỷ Vũ Cùng Sa lạnh lùng mở miệng, nói ra tên của mình. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, mọi người nghe được cái tên này, ánh mắt kịch liệt run rẩy, thần sắc lập tức trở nên cứng ngắc, khiếp sợ trong lòng đều ghi trên mặt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1988. Chương 1899, thành chủ hiện thân. Quỷ Vũ Cùng Sa. Hắn là Quỷ Vũ Cùng Sa đại nhân. Một lát yên tĩnh về sau, bốn phía vang lên tiếng kêu sợ hãi, vô số ánh mắt chằm chằm vào Quỷ Vũ Cùng Sa, trong ánh mắt toát ra sùng kính cùng nóng bỏng. Quỷ Vũ Cùng Sa tại toàn bộ chín đại vực giới bên trong, không coi là đỉnh phong địa vị cường giả, nhưng là hắn tại kiếm giới thanh danh cực cao, hơn nữa là mấy mươi vạn năm trước là được tên kiếm giả, tiên thiểu ở trước mặt mọi người lộ diện, giờ phút này xuất hiện, tự nhiên khiến cho không nhỏ hoành động. Huống hồ người nơi này tuyệt đại đa số đều là kiếm giả, đối với tên Quỷ Vũ Cùng Sa, có thể nói là như sấm bên tai. Như vậy một vị kiếm giới nhân vật truyền kỳ xuất hiện, những này kiếm giả lộ ra cực kỳ cuồng nhiệt. Nguyên lai là Nam Quỷ Vũ, trách không được thực lực mạnh như thế. Giác Phong vốn là sững sờ, lập tức liền nặng nề mở miệng, nói ra, Nam Quỷ Vũ đại nhân, ngươi cùng cái này tóc bạc tiểu tử là quan hệ như thế nào, tại sao phải cứu hắn? Giác Phong trong nội tâm nghi hoặc, Quỷ Vũ Cùng Sa tại sao phải biết đạo Thiên Vũ lâu năm đại tôn chủ, nhưng hắn cũng không có nói ra đến, mà là đem trọng điểm đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Hắn là bằng hữu của ta. Quỷ Vũ Cùng Sa lạnh lùng đáp lại, trong ánh mắt ngoại trừ lạnh miệt bên ngoài, càng là ẩn chứa thật lớn sắc cơ, nặng nề nói ra, đã ta đã xuất thủ, hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Quỷ Vũ Cùng Sa sớm đã biết rõ Giác Phong bọn người tồn tại, chỉ có điều một mực không có ra tay mà thôi. Hiện tại Giác Phong bọn người muốn giết Nhất Thiên, bức Quỷ Vũ Cùng Sa không thể không ra tay, cho nên thứ hai trong nội tâm quyết định, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đem Giác Phong và ba người, toàn bộ diệt sát. Giác Phong đột nhiên cảm giác được Quỷ Vũ Cùng Sa trên người sắc ý, ánh mắt không khỏi run lên, dưới thân thể ý thức địa lui về phía sau một bước. Hắn biết nói, dùng Quỷ Vũ Cùng Sa thực lực, muốn diệt giết bọn hắn, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Quỷ Vũ đại nhân, đã ngươi biết Lão Hủ là Thiên Vũ lâu năm đại tôn chủ một trong, vậy ngươi cũng nên biết Lão Hủ tại Thiên Vũ lâu địa vị, ngươi nếu là giết Lão Hủ, Thiên Vũ lâu tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giác Phong lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề nói ra. Hừ hừ. Quỷ Vũ Cùng Sa cười lạnh hai tiếng, nói ra, Giác tôn chủ, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Uy hiếp không dám. Giác Phong khẽ gật đầu, nói, Quỷ Vũ đại nhân thực lực cường hành, đương nhiên không sợ Thiên Vũ lâu trả thù, nhưng là Quỷ Vũ gia tộc chỉ sợ sẽ không nguyện ý trêu chọc Thiên Vũ lâu địch nhân như vậy a. Ừ. Quỷ Vũ Cuồng Sa ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, sắc mặt lập tức trở nên rét lạnh bắt đầu. Giác Phong ý tứ rất rõ ràng, hắn là tại dùng Quỷ Vũ gia tộc đến uy hiếp Quỷ Vũ Cuồng Sa. Quỷ Vũ Cuồng Sa bản thân đương nhiên không sợ Thiên Vũ lâu, coi như là Thiên Vũ lâu chủ ra mặt, hắn cho dù không địch lại, cũng có tự bảo vệ mình bổn sự. Nhưng là Quỷ Vũ gia tộc tiểu không giống với lúc trước, tộc nhân phần đông, rất nhiều chi hệ thực lực rất yếu, nếu là bị Thiên Vũ lâu nhìn chằm chằm vào, vậy thì phiền phải lớn. Quỷ Vũ đại nhân, để cho chúng ta ly khai, chuyện nơi đây, bổn tôn chủ tiểu khi không có phát sinh qua. Giác Phong gặp Quỷ Vũ Cuồng Sa nhất thời trầm mặc, vì vậy thúc giục nói. Chê cười. Quỷ Vũ Cuồng Sa đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra, nếu như lời nói mới rồi là từ Phong Hỏa Thiên Vũ trong miệng nói ra, ta có lẽ sẽ cân nhắc một hai, theo ngươi chính là một cái tôn chủ trong miệng nói ra, cũng muốn dọa lùi ta, nói chuyện hoang đường viển vông. Ngươi Giác Phong ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy lên, thần sắc kinh hãi đến cực điểm. Hắn chỗ kinh hãi, không phải Quỷ Vũ Cuồng Sa giờ phút này thái độ, mà là thứ hai lại còn nói ra Thiên Vũ lâu chủ tục danh. Phong Hỏa Thiên Vũ, đúng là Thiên Vũ lâu chủ danh tự. Cái tên này, chín đại vực giới đích xác rất ít người biết nói, coi như là tại Thiên Vũ lâu, cũng chỉ có giải rác mấy người biết đạo mà thôi. Giác Phong tuyệt đối thật không ngờ, Quỷ Vũ Cuồng Sa rõ ràng có thể nói ra Phong Hỏa Thiên Vũ cái tên này. Ngươi đến tột cùng là người nào? Như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Giác Phong nhất thời kinh hoàng rồi, thanh âm đều tại phát run. Một người chết, ta còn có tất yếu giải thích sao? Quỷ Vũ Cuồng Sa vừa xài bước ra, toàn thân kiếm thế phóng thích, coi như một thanh bảng nhiên cự kiếm, khổng lồ kiếm thế uy áp tràn ngập ra, phía dưới tất cả mọi người cảm giác được đáng sợ áp lực, thậm chí có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Quỷ Vũ Cuồng Sa, ngươi thực muốn giết ta? Giác Phong cảm nhận được đập vào mặt áp lực, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên, kinh âm thanh kêu lên. Quỷ Vũ Cuồng Sa không nói gì, toàn thân kiếm uy bắt đầu khởi động mà bắt đầu, tại trong không gian dần dần ngưng tụ. Thật đáng sợ kiếm thế. Mọi người nhao nhao né tránh, thần sắc rung động không thôi, kinh hãi tại kiếm võ hợp nhất kiếm giả cường đại. Tôn chủ đại nhân, ngươi đi mau. Chúng ta tới ngăn trở hắn. Cái lúc này, Giác Phong bên người hai người quát to một tiếng, trực tiếp lao đến, đồng thời ra tay, hai đạo quyền ảnh hướng về Quỷ Vũ Cuồng Sa tập sát tới. Chỉ bằng các ngươi, chống đỡ được ta sao? Quỷ Vũ Cuồng Sa gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm thế ầm ầm rơi xuống, một đạo bàng nhiên vô cùng bóng kiếm xuất hiện, lập tức thiên địa rung động lắc lư, không gian lắc lư. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục, không trung hai đạo quyền ảnh trực tiếp nứt vỡ, cái kia hai gã hắc ý liễu võ giả trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ. Hai gã chí cao thần trung kỳ võ giả lập tức chết thảm. Giác Phong ánh mắt run rẩy, muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện thực lực của mình căn bản không cách nào cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa chống lại. Quỷ Vũ đại nhân, thủ hạ lưu nhân. Ngay tại sinh tử trong nháy mắt, một đạo thanh âm hùng hồn đột nhiên vang lên, lập tức trong hư không xuất hiện một trương bàn tay khổng lồ, sinh sinh địa ngăn lại Quỷ Vũ Cuồng Sa chí mệnh nhất kiếm. Ầm ầm. Trong hư không, nổ vang thanh âm vang vọng mà bắt đầu, bóng kiếm cùng bàn tay khổng lồ đụng vào nhau, đồng thời nứt vỡ, hóa thành quần quần khí lãng tràn ngập tại trong không gian. Mọi người cảm giác được đáng sợ cuồng lực đánh úp lại, lại lần nữa lui về phía sau. Ầm ầm. Khủng bố lực lượng lan tràn đến trên mặt đất, toàn bộ quảng trường kịch liệt nhoáng một cái, trực tiếp sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện trùng thiên đất sóng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong nội tâm rung động, cái này là chí cao thần đỉnh phong võ giả lực lượng, thật sự đáng sợ. Sau một lát, cao giữa không trung khí lãng dần dần tiêu tán, hai đạo thân ảnh xuất hiện, một cái là Quỷ Vũ Cuồng Sa, một cái khác thì là một gã một bộ bạch y trung niên nam tử, mà Thiên Vũ Giác Phong nhưng lại không thấy bóng dáng. Rất rõ ràng, là bạch y nam tử thay Giác Phong đã ngăn được một kích chí mạng, thứ hai tắc thì là nhân cơ hội trốn đi nha. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia bạch y nam tử, người này có thể ngăn hạ Quỷ Vũ Cuồng Sa một kiếm, thực lực cũng là tương đương cường hãn. Nhiếp Thiên thần thức tại bạch y nam tử trên người đảo qua, thứ hai đúng là chí cao thần đỉnh phong thực lực, trách không được có thể ngăn hạ Quỷ Vũ Cuồng Sa một kiếm. Quỷ Vũ đại nhân thực lực quả thật cường hãn, chưa xuất kiếm, cũng đã để ở hạ cảm giác được 10 phần áp lực. Bạch Y Liễu nam tử nhìn xem Quỷ Vũ cùng xa, khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, đúng là vẻ mặt bình thản biểu lộ. Hắn nói không sai, Quỷ Vũ cùng xa vừa rồi một kiếm, hoàn toàn chính xác không có đem hết toàn lực, thậm chí liền kiếm đều không có ra, bằng không mà nói, hắn chưa hẳn tiếp được ở một kiếm này. Quỷ Vũ cùng xa ánh mắt có chút trầm xuống, hắn thật không ngờ, người này Bạch Y Liễu nam tử vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nói ra, ngươi là người nào? Vạn bối là tiểu thần Vũ Thành thành chủ, Tế Thành. Bạch Y Liễu nam tử mỉm cười, tự báo thân phận. Thành chủ. Mọi người nghe được Tế Thành ánh mắt không khỏi run lên, ánh mắt trở nên quái dị bắt đầu. Ai có thể nghĩ đến, tiểu thần Vũ Thành thành chủ lại hội vào lúc này xuất hiện, nhưng lại cứu được Thiên Vũ lâu người. Cái này sự tình, có ý tứ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1940. Chương 1900, giả nhân giả nghĩa. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt tại Tề Thành trên người đánh giá, hắn cũng thật không ngờ, thứ hai dĩ nhiên là tiểu thần Vũ Thành thành chủ. Tề Thành nếu là tiểu thần Vũ Thành thành chủ, như vậy hắn nên là như vậy thần võ kiếm tháp người, tại sao phải ra tay cứu Thiên Vũ lâu tôn chủ? Càng thêm có ý tứ chính là, Tề Thành vừa rồi ra tay, cũng không phải là sử dụng kiếm, mà là dùng hắn vũ kỹ của hắn. Hắn là thần võ kiếm tháp người, vậy thì hẳn là một gã kiếm giả. Nhưng hắn lúc này hiển lộ ra đến thực lực, nhưng lại võ đạo thực lực, điểm này kỳ quái. Chẳng lẽ cái này gọi Tề Thành ra hỏa, tại ẩn giấu thực lực sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, trong nội tâm nói ra. Tề Thành không có hiển lộ kiếm đạo thực lực, tựa hồ là tại cố ý ẩn giấu thực lực. Ngươi là tiểu thần Vũ Thành thành chủ. Quỷ Vũ cùng xa ánh mắt trầm xuống, toàn thân khí thế tán đi hơn phân nửa, nhưng lại thời khắc bảo trì cảnh giác. Đúng vậy. Tề Thành khẽ gật đầu, lộ ra tất cung tất kính, không người nói ra, vạn bối không biết nam Quỷ Vũ đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Tề Thành tại Quỷ Vũ cùng xa trước mặt, đích thật là vạn bối, hắn giờ phút này cử động, cũng không có cái gì không ổn. Bất quá hắn càng như vậy, Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc lại càng lớn. Tề Thành chủ, ngươi vừa rồi đã hoan nghênh qua ta. Quỷ Vũ cùng xa lạnh lùng đáp lại, nói ra, bất quá ngươi hoan nghênh phương thức, để cho ta rất không vui. Tiền bối nói đùa. Tề Thành mỉm cười, đương nhiên biết đạo Quỷ Vũ cùng xa đang nói hắn cứu Giác Phong sự tình. Ta không có công phu cùng ngươi nói đùa. Quỷ Vũ cùng xa sắc mặt trầm thấp, trực tiếp hỏi, ngươi tại sao phải cứu Thiên Vũ lâu người? Thiên Vũ lâu tại chín đại vực giới thanh danh rất lớn, nhưng lại không phải cái gì tốt thanh danh, là cùng Thiên La Địa Võng, nghịch lân một loại tổ chức. A. Tề Thành sửng sốt một chút, nói ra, nguyên lai người nọ là Thiên Vũ lâu người. Như vậy xem ra, là vãn bối ra tay lỗ mãng. Vãn bối cho rằng người nọ cũng là đến tiểu thần Vũ Thành làm khách, đã tất cả mọi người là khách, vãn bối cái này làm chủ nhân, đương nhiên không thể nhìn lấy các ngươi sinh tử đánh nhau. Vãn bối thật sự thật không ngờ, người nọ là Thiên Vũ lâu người, thật sự là xin lỗi, xin lỗi. Chuyện này đích thật là vãn bối sai, kính xin Quỷ Vũ tiền bối rộng lòng tha thứ. Quỷ Vũ cùng xa sắc mặt căng cứng lấy, hắn không phải 3 tuổi tiểu hài tử, làm sao có thể nhìn không ra Tề Thành là ở qua loa hắn. Nếu nói là Tề Thành không biết thân phận của Giáp Phong, quỷ cũng không tin. Ai hội mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đi cứu một cái chính mình hoàn toàn không người quen biết. Nhưng là Tề Thành người này rất giàu hoạt, mở miệng một tiếng tiền bối, mở miệng một tiếng đại nhân, lộ ra cung kính, lại để cho Quỷ Vũ cùng xa không thể nổi giận. Cho dù Quỷ Vũ cùng xa biết đạo Tề Thành đang nói xạo, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao, Tề Thành là thần võ kiếm tháp người, hơn nữa đã có thể làm tiểu thần Vũ Thành thành chủ, hắn tại thần võ kiếm tháp địa vị, tuyệt đối không thấp. Phải biết rằng, tiểu thần Vũ Thành thế nhưng mà Tà Phong đảo một đạo phong tuyến. Bất luận cái gì muốn đi vào Tà Phong đảo người, đều phải trước trải qua tiểu thần Vũ Thành. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, thật sâu cảm giác được Tề Thành người này giảo hoạt tâm hiểm, biểu hiện ra đem lời nói được phiêu xinh đẹp sáng, nhưng kỳ thật là ở giấu giếm một sự tình. Tề Thành chủ, chuyện này dừng ở đây. Quỷ Vũ cùng xa không muốn cùng Tề Thành dây dưa xuống dưới, lạnh lùng nói một tiếng, lập tức quay người chuẩn bị ly khai. Quỷ Vũ tiền bối. Ngươi đại giá quang lâm tiểu thần Vũ Thành, nhất định là muốn đi vào Tà Phong đảo, không bằng vãn bối tự mình cùng ngươi đi Tà Phong đảo a. T. Tề Thành khỏe miệng giơ lên một vòng rảo hoạt tiêu ý, cao giọng nói ra. Không cần phải, ta sẽ và những người khác cùng một chỗ tiến vào Tà Phong đảo. Quỷ Vũ cùng Sa lạnh lùng đáp lại, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Tề Thành cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ là ánh mắt của hắn tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua lúc, toát ra một vòng không dễ dàng phát giác cấm lãnh. Cái lúc này, Tề Thành ánh mắt nhìn hướng mọi người, cao giọng nói ra, chư vị, thỉnh cầm bắt được lệnh bài bằng hữu ngày mai đến phủ thành chủ tập hợp, đến lúc đó sẽ có người dẫn đường dẫn mọi người tiến vào Tà Phong đảo. Nói xong, Tề Thành lại lần nữa nhìn về phía Quỷ Vũ cùng Sa, không người nói ra, Quỷ Vũ tiền bối, các ngươi ngày mai mới có thể tiến nhập Tà Phong đảo, không ngày hôm nay ngay tại phủ thành chủ tạm ở một đêm. Không cần phải. Quỷ Vũ cùng Sa lạnh lùng từ chối Tề Thành. Quỷ Vũ đại nhân. Nhưng cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên mở miệng, mỉm cười, nhìn xem Tề Thành nói ra, đã thành chủ đại nhân thịnh tình tương mời, chúng ta lại há có thể lãng phí hắn một phen tâm ý không như buổi tối hôm nay ngay tại phủ thành chủ ở tạm A. Quỷ Vũ cùng Sa sửng sốt một chút, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức nhẹ gật đầu. Đa tạ tiểu huynh đệ. Tề Thành nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, lộ ra phi thường nhiệt tình. Kế tiếp, Tề Thành tự mình mang theo Nhiếp Thiên bọn người ở tại phủ thành chủ chọn lựa một cái tiểu viện tử. Quỷ Vũ tiền bối, các ngươi nghỉ ngơi, vãn bối cáo tử. Tề Thành cung kính con người, nói xong quay người ly khai. Quỷ Vũ cùng Sa nhìn xem Tề Thành bóng lưng, đợi đến lúc thứ hai triệt để biến mất, mới lạnh lùng nói một tiếng, giả nhân giả nghĩa. Nhiếp Thiên bĩu môi cười cười, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, chỉ sợ cái này vị thành chủ không đơn giản a. Ngươi cũng đã nhìn ra. Quỷ Vũ cùng Sa sửng sốt một chút, kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói, chúng ta đến trong nội viện nói. Mấy người tiến vào trong tiểu viện, Nhiếp Thiên mở ra toàn tức thần văn, xác định bốn phía không có người, sau đó vẫn chưa yên tâm, lại để cho tiểu mèo mập cảm giác một lần, cái này mới an tâm. Nhiếp Thiên, ngươi tại hoài nghi Tề Thành. Quỷ Vũ cùng Sa ngồi xuống, nhìn về phía Nhiếp Thiên, trực tiếp hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Nói ra, Tề Thành là thần võ kiếm tháp người, thật sự không có lý do gì ra tay cứu Thiên Vũ lâu người, hơn nữa hắn không có hiển lộ kiếm đạo thực lực, tựa hồ tại cố ý giấu giếm thực lực. Quỷ Vũ cùng Sa nhíu mày gật đầu, nói, ta cũng chú ý tới, Tề Thành kiếm đạo tu vi không kém, nhưng lại dùng phương pháp đặc thù đã ẩn tàng. Ta hoài nghi, hắn có khả năng là Thiên Vũ lâu người. Không thể nào đâu. Quỷ Vũ sán hú lên quái dị, ngạc nhiên nói. Tề Thành thế nhưng mà đứng đầu một thành, tại thần võ kiếm tháp địa vị tuyệt đối không thấp, tại sao có thể là Thiên Vũ lâu người? Không có gì không có khả năng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Thiên La địa võng, Thiên Vũ lâu những tổ chức này, thẩm thấu đến nhận chức gì thế lực đều là có khả năng. Cái này Quỷ Vũ sán hít sâu một hơi, không nói gì nữa. Chỉ là bởi vì Tề Thành ra tay cứu được Thiên Vũ lâu người, tiểu nói hắn là Thiên Vũ lâu người. Cái này có chút lô mang à. Một mực không nói gì Kiếm Kinh Vân mở miệng, hết sức cẩn thận nói. Ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không thể xác định Tề Thành thân phận chân chính, nhưng trực giác nói cho hắn biết, người này tuyệt đối không đơn giản. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt chuyển hướng Quỷ Vũ cùng Sa, nói ra, Quỷ Vũ đại nhân, vừa rồi nghe ngươi nói đến Thiên Vũ lâu năm đại tôn chủ, những này là người nào à? Quỷ Vũ cùng Sa sửng sốt một chút, thần sắc có chút không được tự nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm mặc một hồi nhi, rồi mới lên tiếng, Thiên Vũ lâu bên trong, có một vị lâu chủ, một vị phó lâu chủ, hai vị lâu chủ phía dưới, tiểu là năm đại tôn chủ. Trước khi chúng ta gặp được Giác Phong, tiểu là năm đại tôn chủ một trong. Nha! Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy xem ra, Giác Phong tại Thiên Vũ lâu địa vị rất cao. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Quỷ Vũ cùng Sa ánh mắt có chút siết chặt, lại lần nữa trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên thở dài một tiếng, nói ra, Thiên Vũ tôn chủ xuất hiện ở chỗ này, sợ là có đại sự sắp xảy ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1947.